liền như vậy tiểu cái chắn đều mãi bất quá đi, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải. Nàng bên người không cần kẻ yếu. Hắn một lần lại một lần mà bức bách chính mình, rốt cuộc vẫn là làm chính mình bước qua những cái đó cửa ải khó khăn. Hiện tại hắn đã đạt tới thiên tiên tu vi. Chỉ là từ thiên tiên đến kim tiên liền không có dễ dàng như vậy. Liên tính hắn vội vã tu luyện, cũng đến trước hoãn khẩu khí. Phượng Tô Ca cùng Âu Dương Xanh Ca chạy tới sau liền thấy như vậy chướng mắt hình ảnh. Âu Dương Xanh Ca vô vô Phượng Tô Ca bả vai nói, ta sớm nói qua, ngươi hẳn là nắm chắc cơ hội. Phượng Tô Ca phức tạp mà nhìn Dạ Phượng Y gì cái kia đã từng là thủ hạ bại tướng nam nhân trưởng thành thật sự mau, hiện tại trở nên lại cường thế lại bá đạo. Chính là, Thử Nhi giống như chính là thích hắn. Hắn có thể bại bởi bất luận kẻ nào, nhưng là tuyệt đối không thể bại bởi hắn. Lúc này đây, hắn xác thật có chút thất sách. Nếu là lại có cơ hội, hắn sẽ hảo hảo nắm chắc, đem Tử Nhi gắt gao mà cột vào chính mình bên người. Cảm tình trong thế giới vốn dĩ chính là ích kỷ. Hắn có thể đem Dạ gia nhường cho hắn, có thể đem Dạ gia thiếu chủ địa vị nhường cho hắn, nhưng là tuyệt đối không thể đem người yêu nhường cho hắn. Âu Dương Xanh Ca thấy Phượng Tô Ca trong mắt có chiến ý, hắn trong lòng rốt cuộc có chút yên tâm. Vị này đại sư huynh ngoài lạnh trong nóng, căn bản chính là cái người hiền lành. Hắn liền sợ hắn luôn là thoái nhượng. Nếu còn như vậy thoái nhượng đi xuống, hắn ở Tử Nhi trong lòng càng lùi càng sau, nói không chừng khi nào căn bản là không có hắn vị trí. Cảm tình loại đồ vật này có thể khiêm nhượng sao? Đương cái gì khiêm khiêm quân tử? Chúng ta đi thôi. Phượng Tô Ca đạm nói, hắn đã là thiên tiên, đây là chúng ta so không được. Ta nhưng không nghĩ bị hắn đè ở phía dưới. Điểm này, ta và ngươi ý tưởng giống nhau. Dạ Phượng Y kia tiểu tử có thể tăng lên tới thiên tiên thực lực, chúng ta cũng có thể. Hiện tại vẫn là trở về hảo hảo tu luyện đi. Âu Dương Xanh Ca nói. Dạ Phượng Y trước tiên đạt tới thiên tiên tu vi, chuyện này đối Âu Dương Xanh Ca cùng Phượng Tô Ca là cái kích thích. Hai người mới từ tu luyện trạng thái ra tới, lập tức lại tiến vào tu luyện trạng thái. Vừa rồi còn có chút sinh cơ không gian lại lần nữa yên lặng xuống dưới. Chẳng qua lần này Thượng Quan Tử Ly không có vội vã tu luyện, mà là vội vàng làm tốt ăn vì Dạ Phượng Y để chúc mừng. Tuy rằng chúc mừng chỉ có bọn họ hai người cùng một con tiểu tinh linh. Đến nỗi những người khác, bọn họ không tỉnh mới hảo. Nếu là tỉnh càng phiên toái. Muốn hay không đi ra ngoài thấu khẩu khí. Thượng Quan Tử Ly nói, ta tu vi tăng lên không đến đỉnh trạng thái, vẫn luôn ngốc tại nơi này tu luyện cũng không được, chúng ta đi ra ngoài tìm xem cảm giác đi. Dạ Phượng Y không có ý kiến. Hắn hiện tại là thiên tiên. Chính là tăng lên đến quá nhanh, tu vi cũng không củng cố. Kế tiếp hắn yêu cầu đại lượng thời gian củng cố tu vi, thuận tiện tìm điểm đột phá cảm giác. Nhóc con ai đoán mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Nàng hiện tại liền thích Dạ Phượng Y Ghi, Dạ Phượng Y Ghi lớn lên đẹp, cá tính cũng đặc biệt. Thượng Quan Tử Ly đem hắn mang đi ra ngoài nói, nàng liền không thấy được hắn. Sinh mệnh tinh linh chỉ là tiên khí biến thành, căn bản không có thật thể. Nàng không có cách nào ở bên ngoài hành động, càng không có cách nào rời đi sinh mệnh thụ quá xa. Bởi vậy, bên ngoài thế giới nàng cũng thực hướng tới. Nhóc con, chúng ta giúp ngươi mang đồ vật trở về. Thượng Quan Tử Ly đối Dạ Phượng Y Ghi nói, nhóc con thích nhất ngươi. Ngươi tu luyện thời điểm, nàng canh giữ ở ngươi bên cạnh không có rời đi quá. Nhóc con liên tục gật đầu, nói, chính là. Ngươi rất nhiều lần thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, nếu không phải ta tháo xuống sinh mệnh thụ lá cây cho ngươi hàm chứa, ngươi cũng không có như vậy thuận lợi tấn giai. Dạ Phượng Y Ghi bừng tỉnh đại ngộ. Hắn ở tu luyện thời điểm phát hiện có mát lạnh đồ vật ở trong thân thể du tẩu, nguyên lai chính là sinh mệnh thụ lá cây phát ra hơi thở. Nói như vậy, cái này luôn là quân lấy hắn vật nhỏ xác thật đối hắn có ân. Dạ Phượng Y sờ sờ nhóc con cánh, trong mắt hiện lên nhàn nhạt mà ấm áp. Nhóc con kinh hỉ mà nhìn Dạ Phượng Y, Dạ Phượng Y không có nói một chữ, nhưng là nàng cảm giác được đến hắn trong lòng cảm kích. Nàng kích động mà bay lên tới, cười nói, ngươi rốt cuộc nguyện ý lý ta. Thượng Quan Tử Ly nhìn kích động mà bay đi nhóc con, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, may mắn nàng chỉ là sinh mệnh tinh linh. Nếu là cái nào nữ tử nói, chỉ sợ ta sẽ dung không giới nàng. Dạ Phượng Y liền nắm tay nàng, nhướng mày nói, ngươi cũng sẽ ghen. Chỉ cho phép các ngươi ghen, ta liền không thể ghen sao. Các ngươi nếu là lộ ra vốn dĩ bộ dáng ở trên phố đi, không biết nhiều ít nữ nhân truyền lại đây. Ta sao có thể không ăn dấm. Thượng quan Tử Ly cố ý làm nũng nói, về sau ngươi không được đối người khác hảo, nếu đối người khác tốt lời nói, ta chính là sẽ tức giận. Tiểu tâm ta về sau không bao giờ lý ngươi. Này khả năng không được. Dạ Phượng Y thì như mày, nghiêm túc mà nói, ta không có khả năng chỉ đối với ngươi một người hảo. Thượng quan Tử Ly ngạc nhiên, sững sờ ở nơi đó. Dạ Phượng Y lìa biểu tình thực nghiêm túc, hắn không có nói giỡn. Nói như vậy, hắn đã bắt đầu hối hận đi theo nàng sao. Nghĩ vậy một chút, thượng quan Tử Ly sắc mặt trở nên rất khó xem. Nàng trừng mắt Dạ Phượng Y lìa, sinh khí mà nói, vậy ngươi tưởng đối ai hảo? Nếu ngươi hối hận, ta rời đi chính là sẽ không làm ngươi khó xử. Dạ Phượng Y lìa ôm lấy thở phì phì thượng quan Tử Ly, ở nàng bên thai nói, về sau chúng ta có hài tử. Mặc kệ là nam hay nữ đều đối với hắn hảo. Ngươi cái này làm nương như thế nào như thế nhẫn tâm. Thượng quan Tử Ly lại thẹn lại bực. Nàng đá Dạ Phượng Y Y một chân, xoay người trừng mắt bỡn cợt mà nhìn nàng. Dạ Phượng Y Y lúc này còn không biết bị chơi, nàng này đầu góc liền bạch dài quá. Đêm, ngươi cũng biến hư. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, ta không để ý tới ngươi, xem ngươi cùng ai sinh hải tử. Dạ Phượng Y Y buồn cười. Hắn ôm thượng quan Tử Ly, dùng môi tới chấn an nàng táo bạo cảm xúc. Mỗi lần Dạ Phượng Y Ly đều dùng chiêu này, thượng quan Tử Ly thật là lại tức lại bực, lại không thể không tha thứ hắn. 992 chương 992 giúp hắn diễn chẳng diễn. Thượng quan Tử Ly vớt xương đỏ môi, gương mặt cùng môi giống nhau đỏ bừng. Nàng trừng mắt Dạ Phượng Y Ly, lôi kéo hắn rời đi không gian. Đi ra không gian sau, thượng quan Tử Ly cởi bỏ cấm chế. Không để ý tới vẫn luôn đi theo nàng Dạ Phượng Y Lìa. Dạ Phượng Y Lìa nhìn nàng thở phì phì mà rời đi sân, mới ra sân liền nhìn thấy một cái khách không mời mà đến. Vừa rồi còn như lười biếng hắc báo hắn cả người trở nên sắc bén vô cùng, đề phòng mà nhìn đối diện nam nhân. Mà nên diện đi tới nam nhân chính là Đường Thủ. Đường Thủ thật vất vả đem thượng quan Tử Ly chờ ra tới, thấy nàng lại cùng một cái khác mỹ nam ở bên nhau, trong khoảng thời gian ngắn có chút ảm đạm cùng phiên muộn. Mỹ nhân nhi bên người không thiếu đẹp nam nhân, khó trách trướng mắt bổn thiếu gia. Đường Thù tự nhủ nói, bất quá không có quan hệ. Bổn thiếu gia có quyền thế, có thể bảo hộ nàng. Kia mấy nam nhân chỉ là lớn lên đẹp, không giống như là có địa vị bộ dáng. Như vậy nam nhân chính là gối thêu hoa, như thế nào xứng đôi mỹ nhân nhi như vậy tuyệt sắc. Thượng quan Tử Ly nhìn thấy Đường Thù ở nơi đó sắc mặt kỳ quái mà lầm bầm lồ bầu. Cũng không có cẩn thận nghe hắn ở niệm cái gì. Nàng nghi hoặc mà nói, ngươi như thế nào lại tới nữa? Đường Thù nghe thấy thượng quan Tử Ly dò hỏi, cập nhả mà nói, ta có việc tìm ngươi. Nói nữa, chúng ta là bằng hữu, tới cửa bái phỏng là bình thường sự tình, như thế nào có thể không tới đâu? Dạ Phượng Y Lìa lạnh lùng mà nhìn Đường Thù, âm lanh con ngươi như đao kiếm sắc bén, trong mắt tràn đầy không vui mà nói, ai cùng ngươi là bằng hữu? Nơi này không chào đón ngươi. Ngươi lập tức rời đi. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nhìn Dạ Phượng Y Lìa, nói, Đường đại thiếu gia nói vậy thật sự có việc. Hắn giúp qua chúng ta trước hết nghe hắn nói cái gì đi. Ngươi không giận ta. Dạ Phượng Y Lìa ôm thượng quan Tử Ly eo, biểu thị công khai chính mình chủ quyền. Hắn ôn nhu mà nói, ngươi không tức giận, ta liền nghe hắn nói cái gì. Đường Thù trừng mắt Dạ Phượng Y Lìa đặt ở thượng quan Tử Ly bên hông cánh tay. Hận không thể đem cái tay kia rỡ xuống tới. Hắn đột nhiên cảm thấy thượng quan Tử Ly bên người mấy nam nhân bên trong liền cái này lớn lên đẹp nhất làm người thực chán ghét. Tuy rằng hắn cũng không thích những người khác, nhưng là đó là đối tình địch bản năng phản ứng. Đối với trước mặt người nam nhân này, liền tính không phải tình địch, hắn cũng sẽ không thích. Hào đi! Đêm đại minh vương lại bị người khác chán ghét. Bất quá, liền tính hắn biết Đường Thù suy nghĩ cái gì. Nói vậy cũng sẽ không để trong lòng. Hắn liền bắt thần dực đám người ý tưởng đều không để bụng, như thế nào sẽ để ý cái này ngang trời xuất hiện người xa lạ. Hắn cho rằng chính mình là ai, có cái gì tư cách làm hắn để ở trong lòng. Ngươi muốn nói cái gì? Thượng quan Tử Ly đối thất thần Đường Thù nói. Đường Thù phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, ngươi có thể đi nhà ta một chuyến sao? Thượng quan Tử Ly nhíu mày, nghi hoặc mà nói, ta đi nhà ngươi làm cái gì? Giúp ta một cái vội. Đường Thù khẩn cầu mà nhìn nàng. Ngươi vẫn là nói rõ ràng đi. Ta không thích bị người khác mông ở trong cốc. Thượng quan Tử Ly tức giận mà nói, ngươi nói thẳng rõ ràng, ta có thể giúp đỡ, không thể giúp ngươi liền tìm người khác. Nhà ta không phải buộc ta thành thân sao? Ta không nghĩ thành thân, liền tưởng thỉnh ngươi giúp ta ứng phó một chút, đánh mất bọn họ làm ta thành thân ý niệm. Đường Thù lấy lòng mà cười nói, chỉ là lộ cái mặt, chuyện khác không cần ngươi làm, bọn họ muốn tìm phiền toái cũng là tìm ta, sẽ không cho ngươi thêm phiền toái. Tử Nhi cô nương, ta nhận thức nữ tử giữa, cũng chỉ có ngươi nhất thích hợp nhân vật này. Ngươi là Đường gia đại thiếu gia, không có khả năng chỉ nhận thức ta một nữ tử đi. Chỉ cần ngươi tùy tiện khai cái khẩu, mặt khác nữ tử cũng sẽ giúp ngươi vội. Thượng quan Tử Ly nghe nói là loại này vội, lập tức không vui. Nói cái gì sẽ không tìm nàng phiền toái, thật đương nàng là 3 tuổi hài tử hảo lửa sao. Những người đó nhìn thấy nàng, khẳng định trực tiếp mắng nàng hồ mị tử, đối nàng các loại không vừa mắt không nói, nói không chừng còn sẽ vung tay đánh nhau. Nàng nhàn rỗi không có việc gì đi đắc tội một đại gia tộc làm cái gì. Đặc biệt là nàng hiện tại còn không có thế lực, căn bản là không có cách nào cùng bất luận cái gì lực lượng chống lại. Tử Nhi cô nương, những cái đó dung chi tục phấn làm sao có thể cùng ngươi so đâu. Ta liền tính đem bọn họ mang về, trong nhà người cũng sẽ không tin tưởng. Chỉ có ngươi, ngươi cùng bọn họ bất đồng, nhà ta người khẳng định sẽ tin tưởng. Đường Thù khẩn cầu mà nhìn Thượng quan Tử Ly nói, làm ơn, Tử Nhi cô nương, ngươi liền giúp ta một lần đi. Ta thật sự không nghĩ bị bọn họ thúc giục hôn. Vốn dĩ ta đều là phải đi, kết quả gặp được ngươi, ta lại luyến tiếc đi rồi. Ngươi xem ở ta đối với ngươi thiệt tình thành ý, một khối tình si, thâm tình không hối hận phân thượng, liền giúp ta ứng phó một chút. Ta bảo đảm sẽ không làm cho bọn họ quấy rầy ngươi. Ta như thế nào nghe ngươi đang trách ta? Thượng quan Tử Ly đảm nói, như vậy vội ta mới không giúp. Ngươi đi hỏi hỏi Si Vũ, nếu nàng nguyện ý giúp ngươi, liền đi tìm nàng. Si Vũ cô nương cũng không tồi, nhưng là vẫn là không có ngươi có sức thuyết phục. Đường Thù ủy khuất mà nói, ta còn tưởng rằng chúng ta đã là bằng hữu, điểm này tiểu vội đối với ngươi mà nói không tính cái gì. Liên tính chúng ta đã là bằng hữu, ta cũng không thể giúp như vậy vội. Quả thực chính là đại phiên toái. Về sau ta còn muốn ứng phó người nhà của ngươi. Nếu bọn họ không cao hứng, còn phải đem ta trở thành hồ mị tử gian dạy. Ta lại không nốc, cho chính mình tìm như vậy phiền toái. Các ngươi Đường ra thế lực ở đệ nhất thành còn xem như không tồi, ta nhưng không nghĩ bị bọn họ đuổi giết. Thượng quan Tử Ly nói, nào có khoa trương như vậy. Đường Thu nhược nhược mà nói, Tử Nhi cô nương. Tử Nhi nói qua không rút, ngươi không có nghe hiểu sao. Lập tức rời đi nơi này. Dạ Phượng Y không kiên nhẫn mà nói, Tử Nhi cô nương không giúp ta, ta chỉ có tiếp tục đào hôn. Đường Thù một bức thương tâm bộ dáng. Chỉ là về sau ta không thể tái kiến Tử Nhi cô nương, ngẫm lại liền cảm thấy khổ sở. Đúng rồi, cái này phủ viện là tổ truyền xuống dưới, bọn họ cũng đều biết ta thường xuyên ở chỗ này. Nếu bọn họ tìm không thấy ta, khẳng định sẽ đến nơi này phiền toái các ngươi. Dù sao ta đã nói qua nơi này nữ chủ nhân là ta yêu thương cô nương. Nếu bọn họ hỏi cái gì kỳ quái vấn đề, các ngươi cũng không cần cảm thấy kỳ quái. Đường Thù. Thượng quan Tử Ly trừng mắt đầy mặt vô tội Đường Thù, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi là cố ý đi. Đường Thù cợt nhả mà nói, Tử Nhi cô nương, ta cũng là không có cách nào. Nhà của chúng ta người hỏa nhãn kim tinh, chỉ có ngươi điều kiện có thể đánh mất bọn họ hoài nghi. Rốt cuộc ta vốn dĩ liền thích ngươi cái này loại hình. Nếu tùy tiện tìm cái nữ nhân, sẽ chỉ làm bọn họ càng tức giận. Ông nội của ta rất thương yêu ta, hắn nếu là thấy ngươi, tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi. Chỉ là, hắn khẳng định cũng sẽ khảo nghiệm ngươi. Ta biết có chút phiền phức, chỉ là vì không cưới một cái chán ghét nữ nhân, ta cũng không có mặt khác biện pháp. Như vậy đi. Ngươi giúp ta một lần, ta dùng tiên thạch làm thù lao. Ngươi nói nhiều ít liền nhiều ít. Ai hiếm lạ ngươi tiên thạch? Dạ Phượng Y không vui mà nheo lại đôi mắt. Vậy dùng tiên khí. Ta phát hiện Tử Nhi cô nương còn không có thích hợp tiên khí. Ta mang các ngươi đi ta nhà kho, các ngươi chọn chung cái gì đều có thể mang đi. Đường Thù nói. 993 chương 993 tài nguyên là yêu cầu lợi dụng. Thượng quan Tử Ly cười nhạt một tiếng, nhàn nhạt mà nói, ai dùng nhà ngươi tiên khí? Đường gia là đại gia tộc, sở hữu tiên khí hẳn là đều có đánh dấu, ta nhưng không nghĩ bị cho rằng là Đường gia người. Tử Nhi cô nương Đường Thù ngực đau đến lợi hại. Hắn lần đầu tiên động tâm, không nghĩ tới liền thích thượng như vậy ý chí sắt đá nữ nhân. Chính là, hắn chính là thích làm sao bây giờ? ta có thể giúp ngươi. Thượng quan Tử Ly trấn an trụ không cao hứng Dạ Phượng Y Nhi, đối Đường Thù nói, chỉ là ta có điều kiện. Tử Nhi cô nương người nói, chỉ cần là ta có thể làm, tuyệt đối không có vấn đề. Đường Thù vỗ vỗ ngực nói, ngươi biết ta sẽ luyện đan, nhưng mà rốt cuộc chỉ là chút cấp thấp đan dược. Chúng ta hai người hợp tác, ngươi cho ta tìm điểm cao giai đan phương, lại cung cấp cao giai tiên thảo, nếu thành công nói, đoạt được tiên đan chúng ta chia đều. Thượng quan Tử Ly nói, này đối với ngươi vị này Đường gia đại thiếu gia tới nói hẳn là không tính cái gì hà khắc điều kiện. Liên tính các ngươi Đường gia chính mình luyện đan sư, cũng sẽ yêu cầu chia đều. Ngươi nói đúng. Tử Nhi cô nương để như vậy yêu cầu cũng không quá mức, cho nên ta sẽ không cự tuyệt. Đường Thù cao hứng mà nói, Tử Nhi cô nương muốn nhiều ít tiên thảo đều không có vấn đề. Khi nào đi gặp người nhà của ngươi? Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói, hiện tại liền đi, càng nhanh càng tốt. Miễn cho bọn họ đem ta cùng nữ nhân kia sự tình toàn bộ thương lượng thỏa đáng, đến lúc đó trực tiếp bắt ta đi bái đường thành thân. Đường Thù đánh cái lạnh run nói. Thượng quan Tử Ly quay đầu lại, ôn nhu mà nhìn Dạ Phượng Y Nhi, nhẹ giọng nói, đêm, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta sau đó liền trở về. Buổi tối chúng ta lộng tốt hơn ăn chúc mừng một chút. Chúc mừng cái gì? Đường Thù chua mà nói, nếu là chúc mừng, không bằng ta cũng tới, đại gia náo nhiệt một chút mới là chúc mừng sao. Chúng ta nơi này không chào đón người xa lạ. Dạ Phượng Y Nhi không vui mà nói, Tử Nhi giao cho ngươi, hai cái canh giờ không có trở về, ta trực tiếp đi Đường ra muốn người. Đến lúc đó đừng trách ta không khách khí. Dạ Phượng Y Nhi tôn trọng Thượng quan Tử Ly quyết định. Chẳng sợ hắn trong lòng đặc biệt không vui Thượng quan Tử Ly đi Đường ra, càng không thích nàng cùng Đường Thủ chi gian giao dịch. Nhưng mà chỉ cần là Tử Nhi nguyện ý, hắn liền không có ý kiến. Hắn hiện tại cần phải làm là bảo vệ tốt nàng, mà không phải ước thúc nàng hành động. Nàng có chính mình tự hỏi, giống nhau ước thúc nàng, sẽ chỉ làm nàng thoát được xa hơn. Thượng quan Tử Ly đi theo Đường Thù rời đi phủ viện. Từ lần trước ở hẻm nhỏ gặp được nam nhân kia, Thượng quan Tử Ly đối đệ nhất thành, thậm chí đối toàn bộ tiên giới cảm khái liền thâm chút. Nàng nhìn chen chúc tiên giới đường phố, cảm thụ được những cái đó tiên tộc chi gian ở chung không khí, trong đầu hiện lên kia đạo quen thuộc lại xa lạ thân ảnh. Người kia rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ cho nàng như vậy khắc sâu quen thuộc cảm? Không. Nàng không quen biết tiên giới người. Người kia. Hẳn là chỉ là nàng ảo giác đi. Nàng như thế nào sẽ nhận thức hắn? Đường Thù nhìn Thượng quan Tử Ly thâm trầm sắc mặt, lo lắng mà nói, Tử Nhi cô nương sẽ không hiện tại đổi ý đi. Ngàn vạn đừng. Chúng ta đã ra tới. Lập tức là có thể đến Đường ra. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà lắc đầu nói, ta không có hối hận. Chỉ là trong khoảng thời gian này siêng năng tu luyện, có chút mỏi mệt bất kham. Tử Nhi cô nương vẫn là đừng quá làm lụng vất vả. Tu luyện không phải một sớm một chiều sự tình, quá mức giao tranh không phải chuyện tốt. Có đôi khi trong lòng quá vội vàng, ngược lại dễ dàng chui vào ngõ cụt. Đường Thu nhẹ giọng cười nói, ta khi còn nhỏ thiên phú hảo, luôn là biếng nhác mà tu luyện. Trong nhà nhân khí đến không được, cả ngày đem ta mắng đến máu chó đầy đầu. Vì thế bọn họ phái người nhìn chằm chằm ta, tuy thời đều có người nhìn ta tu luyện. Mỗi ngày chỉ có một canh giờ nghỉ ngơi, mặt khác thời điểm cần thiết nghiêm túc tu luyện. Chỉ cần ta dừng lại, liền sẽ bị bọn họ trừng phạt. Kết quả nửa năm đi qua, ta tiến độ còn không có trước kia mau. Sao lại đâu? Thượng quan Tử Ly tò mò hỏi. Đường Thù nhìn Thượng quan Tử Ly mỹ lệ con người, trong khoảng thời gian ngắn có chút nghẹn lời. Thẳng đến Thượng quan Tử Ly thúc giục vài lần, hắn mới tiếp tục nói, sau lại, tộc trưởng rốt cuộc từ bỏ trị liệu ta, đem ta ném ở nơi đó mặc kệ không hỏi. Dù sao gia tộc có thiên phú người không ngừng ta một cái, nếu ta là đỡ không thượng tường bùn lầy, bọn họ liền đi tìm những người khác bồi dưỡng. Kế tiếp 2 năm thời gian, ta lập tức tăng lên rất nhiều tu vi, đem sở hữu cùng tuổi giai đoạn tộc nhân xa xa mà ném tại phía sau. Vì thế Đường gia đại thiếu gia là thiên tài tin tức lan truyền nhanh chóng. Ngươi có phải hay không cảm thấy có nguy cơ cảm, cho nên mới sẽ nghiêm túc tu luyện? Nếu là bằng không, như thế nào sẽ tăng lên đến nhanh như vậy? Thượng quan Tử Ly nói dơ nói. Không. Ta sau lại cũng là dựa theo trước kia thói quen tu luyện. Ta không phải một cái siêng năng tu luyện người, cả ngày chạy ngược chạy xuôi, đệ nhất thành nơi nơi đều có ta bóng dáng. Đường Thù nói, ta chính là thích thả lỏng chính mình. Nếu muốn tu luyện nói, ta liền tìm cái địa phương hảo hảo tu luyện, vô luận nơi đó là nơi nào, ta đều có thể thực mau tiến vào trạng thái. Chỉ là như vậy cũng rất nguy hiểm. Nếu chúng ta Đường gia tử địch mượn cơ hội xuống tay, ta vị này Đường gia đại thiếu gia đã sớm mất mạng. Cho nên, gia tộc phái vài cái ám vệ cho ta, chỉ cần có người đối ta bất lợi, bọn họ liền sẽ xuất hiện. Vậy ngươi còn muốn chạy trốn? Cạnh ngươi có gia tộc ám vệ, bọn họ tùy thời có thể tiết lộ ngươi hành tung, thậm chí đem ngươi mời ta diễn trò sự tình nói cho tộc trưởng cùng trưởng lão. Thượng quan Tử Ly nói, ám vệ nguyện trung thành chính là ta. Từ bọn họ đi theo ta thời khắc đó bắt đầu, bọn họ vận mệnh liền cùng ta cùng một nhịp thở, cho nên sẽ không đem ta hành tung nói cho bất luận kẻ nào. Đường Thù tự tin nói, làm ngươi ám vệ thật vất vả. Thượng quan Tử Ly nói thầm nói, Đường gia ở đặc cấp khu. Đặc cấp khu tất cả đều là đệ nhất thành quan trọng gia tộc. Nghe nói đệ nhất thành thành chủ, cũng chính là 10 đại tiên tôn chi nhất Lâm Minh tiên tôn liền ở đặc cấp khu cư trú. Thượng quan Tử Ly vẫn là lần đầu tiên tiến vào đặc cấp khu. Bước vào nơi này sau, nàng phát hiện nơi này cùng cao cấp khu xác thật vẫn là có rất lớn khác nhau. Trừ bỏ tiên khí càng dư thừa ở ngoài, nơi này hoàn cảnh cũng là tốt nhất. Không chỉ có như thế, nơi này nơi nơi đều có thể thấy cao dài tiên thú ở trên đường cái hành tẩu. Ở mặt khác mấy cái khu vực, đừng nói cao dài tiên thú, liền tính cấp thấp tiên thú cũng rất ít thấy đặt ở bên ngoài làm thay đi bộ công cụ. Rốt cuộc cấp thấp tiên tộc không có cao dài tiên tộc dễ dàng khống chế. Bọn họ dễ dàng bạo loạn, dễ dàng phát sinh đánh nhau. Cao dài tiên tộc liền bất đồng, bọn họ biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, nhìn như kém không lớn tu vi. Nói không chừng đối phương có cái thần khí là có thể nháy mắt hạ gục ngươi. Cho nên, cao cấp tiên tộc ngược lại càng cẩn thận chút. Phía trước chính là Đường gia. Đường Thú nói, chúng ta Đường gia dân cư rất nhiều, bất quá đại đa số là dòng bên, chúng ta dòng chính rất ít. Những cái đó dòng bên ngươi không cần để ý tới. Thượng quan Tử Ly dùng quái dị ánh mắt nhìn Đường Thủ, dòng bên liền không phải nhà ngươi người. Loại này cách nói ta nhưng không thích. Ngươi không rõ. Dòng chính cùng dòng bên tranh đấu từ trước đến nay là lịch sử khó hiểu chi mê. Cái kia là nói không rõ. Đường Thù bất đắc dĩ mà nói, ta nguyện ý đối bọn họ hảo, nhưng là bọn họ chưa chắc cảm kích, cuối cùng còn phải lạc một kẻ xảo trá thanh danh. 994 chương 994 Đường ra. Thượng quan Tử Ly ngẩng đầu nhìn không trung phủ viện, những cái đó phủ viện bay tới thổi đi, có thể linh hoạt mà thay đổi vị trí. Nàng còn không có trụ quá như vậy địa phương, không biết ở không trung ở là cái gì cảm giác. Nàng tầm mắt dừng lại ở mặt trên lâu lắm, Đường Thù phát hiện nàng ánh mắt, trong mắt hiện lên quan mang. Ta chỗ ở liền ở không trung, Tử Nhi cô nương nếu là có hứng thú nói, có thể đi tiểu tọa trong chốc lát. Đường Thù nói, Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nhìn Đường Thù liếc mắt một cái, không có cho hắn bất luận cái gì đáp lại, chỉ là lạnh nhạt mà từ hắn bên người đi qua đi. Nàng dừng lại ở một phiến trước cửa, quay đầu lại nhìn Đường Thù. Đường Thù gõ vang cửa phòng. Một cái gia nô mở cửa, đầu tiên là thấy Thượng quan Tử Ly, tức khắc lộ ra kinh diễm ánh mắt. Hắn nói, vị cô nương này, ngươi tìm ai? Thượng quan Tử Ly chỉ bên cạnh Đường Thù, đạm nói, ngươi nhìn không thấy hắn sao? Hắn là trong suốt người. Đường Thù hai tay ôm ngực, cười như không cười mà nhìn cái kia gia nô. Gia nô lúc này mới phát hiện Đường Thù tồn tại. Hắn nhìn thấy hắn, mắt khổng mở đại đại, hướng bên trong hô, đại thiếu gia đã trở lại. Mau tới người A. Thượng quan Tử Ly nhìn gia nô một bên chạy vội một bên hướng bên trong chạy tới. Nàng khẽ cười nói, ngươi là U Linh sao? Bọn họ thấy ngươi tựa như thấy U Linh giống nhau. Ta rời nhà trốn đi nhiều ngày như vậy, bọn họ đã sớm cấp điên rồi, có như vậy phản ứng thực bình thường. Đường Thù lôi kéo Thượng quan Tử Ly tay, người sau thoát ly hắn lòng bàn tay, không vui mà trừng mắt hắn. Hắn không dám lại làm càn, lấy lòng mà cười nói, chính là làm diễn. Nơi này có rất nhiều ám vệ, chúng ta nếu là biểu hiện thân mật điểm, bọn họ sẽ hội báo cấp gia tộc người, chúng ta liền ít đi chịu chút hoài nghi. Không bao lâu, từ đường ra lao tới rất nhiều gia nô. Bọn họ đem Đường Thù vây đến kín không kẽ hở, một bức như lâm đại địch bộ dáng. Thượng quan Tử Ly nhìn thấy như vậy trận trượng, đối Đường Thù nói, nơi này thật là nhà ngươi. Ta như thế nào cảm giác càng như là ngươi kẻ thù ra. Đối một cái 3 ngày 2 đầu rời nhà trốn đi tiểu tử thúi mà nói, chúng ta như vậy trận trưởng xem như khách khí. Một đạo giận dữ thanh âm từ đối diện truyền đến. Thanh âm chủ nhân là cái tuấn mỹ nam tử. Tiên tộc là trường thọ chủng tộc, cho nên nơi này người đều lớn lên thực tuổi trẻ. Tu vi càng cao, dung mạo càng tuổi trẻ tuấn mỹ. Trừ phi trời sinh lớn lên có chút khiếm khuyết, nếu không sẽ không quá khó coi là được. Ít nhất trước mặt cái này tiên tộc xem như lớn lên thực không tồi. Đường Thù cùng người này có vài phần tương tự. Cha! Đường Thù nịnh nọt mà cười nói, ta này không phải đã trở lại sao? Ngươi hà tất như vậy đối với ngươi thân nhi từ đâu? Nhìn một cái ta đem ai mang đến? Ngươi tốt xấu cho ta điểm mặt mũi. Đường Chi đánh giá bên cạnh Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly không có hoàn toàn khôi phục nguyên lai bộ dáng. Nhưng là dung mạo vẫn duy trì nguyên lai 7 phần bộ dáng. Chỉ là này 7 phần, cũng đủ những người này kinh vi thiên nhân. Đường Chí cũng là nam nhân đều là thị giác sinh vật, thấy mỹ lệ nữ nhân luôn là nhịn không được nhiều nhìn vài lần. Đây là một loại sinh lý bản năng, chỉ là thưởng thức mà thôi, cùng mặt khác không quan hệ. Vị cô nương này lại là nhà ai cô nương? Ngươi không phải là bị tiểu tử này kéo tới lừa dối quá con đi. Đường Chí chê cười mà nói. Các hạ không khỏi quá coi thường chính mình nhi tử. Hắn là cái dạng này người sao? Thượng Quan Tử Ly âm thầm vì Đường Chí giơ ngón tay cái lên. Biết nhi chi bằng phụ. Đường Chí thật là quá hiểu biết Đường Thù. Tiểu tử này không có gì làm không được. Bất quá lần này giống như tìm cái không tồi người được chọn lại đây. Đường Chí nhàn nhạt mà nói, tiến vào nói đi. Mặc kệ các ngươi là cái gì quan hệ, người tới là khách, chúng ta Đường ra không phải vô lễ nhà. Không thể nhẹ đãi khách nhân. Đường Thù, đem ngươi vị này kiểu khách thỉnh đến phòng khách ngồi đi. Đường Thù nhẹ thở một hơi. Hắn vội vàng đối Thượng Quan Tử Ly nói, Tử Nhi, ngươi cùng ta tới. Đường Chí hiểu biết Đường Thù, Đường Thù làm sao không hiểu biết Đường Chí. Trong miệng hắn nói Đường ra không phải vô lễ nhà, người tới là khách, không thể nhẹ đãi khách nhân. Nếu hắn mang đến người không hợp hắn tâm ý, chỉ sợ hắn liền sẽ không nói như vậy. Hắn sẽ không lưu tình chút nào mà đem hắn mang đến người đuổi đi. Trước kia lại không phải không có phát sinh quá loại chuyện này. Thượng Quan Tử Ly ngồi ở đường ra phòng khách, mỹ lệ nữ tỳ đưa tới tiên trà cùng tiên quả, còn tặng không ít điểm tâm lại đây. Những cái đó đồ ăn tản ra thanh hương hơi thở, tiên khí càng là nồng đậm. Thượng Quan Tử Ly vốn dĩ không muốn giúp Đường Thù cái này vội, nếu không phải kia tư mềm cứng toàn thi. Mà nàng có nghĩ thầm muốn lợi dụng thân phận của hắn ở đệ nhất thành hảo hảo ngốc đi xuống, cũng sẽ không chạy này một chuyến. Hiện giờ nhìn thấy Đường ra như vậy đãi khách, nàng trong lòng đối Đường ra hơi chút có chút đổi mới. Trước kia nàng đối tiên tộc bản năng bài xích cùng phản cảm, mà cái này Đường Chí giống như không phải như vậy chán ghét. Tử Nhi, đợi chút mặc kệ cha ta hỏi ngươi cái gì, ngươi chỉ lo nói không biết tình. Ta cái gì cũng không có nói cho ngươi. Đường Thù lo lắng Thượng Quan Tử Ly lộ ra sơ hở, ở nàng bên thai dặn dò nói. Thượng Quan Tử Ly đem Đường Thù mặt đẩy ra, tức giận mà nói, ngươi rửa lại đây làm cái gì? Nên nói cái gì, không nên nói cái gì, lòng ta có chừng mực. Khu! Đường Chí trừng mắt Đường Thù, không vui mà nói, nơi này là địa phương nào? Thân là Đường gia đại thiếu gia, cử chỉ sao lại có thể như vậy tùy tiện? Cha Đường Thù chiều Đường Chí phía sau nhìn liếc mắt một cái. Không có thấy những người khác. Người ra ra không ở nhà. Đường Chí biết Đường Thù ở nhìn cái gì. Bất quá ta đã thông chí hắn, hắn lập tức liền gấp trở về. Cha, ta thật sự không nghĩ cưới cái kia cái gì tiên tôn ái đồ, ngươi tạm tha ta đi. Đường Thù khẩn cầu mà nhìn Đường Chí. Ta không nghĩ miễn cưỡng ngươi. Chính là làm như vậy đối với ngươi kế thừa Đường ra có trợ giúp, Đường ra có cái này chỗ dựa, cũng có thể nâng cao một bước. Các trưởng lão đều tán thành ngươi cưới nàng. Đường Chí nhíu mày. Ta nương không đồng ý ta là ta nương nhi tử, việc hôn nhân hẳn là mẹ ta nói tính. Dù sao các ngươi nếu là lại bức ta, ta liền cùng Tử Nhi thành thân, chúng ta tiền trảm hậu tấu, trước đem ngươi tôn tử sinh hạ tới lại nói. Ta đảo muốn nhìn cái kia đại tiểu thư có thể hay không khuất thân làm tiểu. Đường Thù cắn tiên quả, một bức xem các ngươi lấy ta làm sao bây giờ bộ dáng. Nàng là người nào? Đường Chi đánh giá Thượng Quan Tử Ly nói. Ta kêu Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly nói, các hạ là Đường Thù cha, cũng là Tử Ly trưởng bối. Làm văn bối, hơn nữa vẫn là người ngoài, theo lý thuyết nơi này không có ta nói chuyện đường sống. Chính là Tử Ly có chút lời nói vẫn là không thể không nói. Đường đại thiếu gia vì cự hôn, 3 ngày 2 đầu nháo trốn đi, nói rõ phi thường không thích việc hôn nhân này. Liên tính các ngươi cưỡng bách hắn cưới vị kia tiểu thư, chỉ sợ cũng sẽ thành oán ngấu. Đến lúc đó chẳng những không giúp được đường gia, còn sẽ làm đường gia quán thượng phiền toái. Đường đại thiếu gia là các hạ nhi tử, ngươi cái này làm cha không đau lòng hắn, còn có ai đau lòng hắn. Những người khác ngại với gia tộc kích lợi, đương nhiên sẽ không để ý tới hắn ý nguyện. Bởi vì ở bọn họ trong mắt, đường đại thiếu gia lại không phải bọn họ sinh, bọn họ không có cái loại này đau lòng cảm giác. 995 chương 995 sẽ không lại bức bách hắn. Đường Chí ngồi ở chủ vị thượng, bên cạnh sườn vị đệ nhất nhân là đường thủ, thượng quan Tử Ly ngồi ở đường thủ tay phải sườn. Đường Chí nhìn đối diện cái kia tuyệt mỹ thiếu nữ, trong mắt hiện lên thưởng thức chi sắc. Đường gia ở đệ nhất thành cũng coi như là có chút thân phận. Đường Chí làm tộc trưởng chủ yếu trợ thủ, mấy năm nay gặp qua không ít người, rất nhiều tu vi mạnh hơn nàng này, thân phận cao hơn nàng này người cũng không có như vậy bình tĩnh tâm thái. Đường Chí là cái nghiêm túc người, gia tộc không ít đệ tử sợ hai hắn, càng miễn bàn bên ngoài người. Ngay cả cái kia cái gọi là tương lai con dâu đối hắn cũng là sợ 2-3 phần. Đối với điểm này, hắn là không hài lòng. Nếu là con dâu, đó chính là con của hắn nữ nhân, sao lại có thể sợ hai hắn cái này cha đâu. Bởi vậy, thượng quan Tử Ly như vậy đạm nhiên bộ dáng ngược lại làm Đường Chí có hảo cảm. Tử Ly cô nương, ngươi cùng ta nhi tử nhận thức đã bao lâu? Đường Chí đối thượng quan Tử Ly ấn tượng đầu tiên còn tính vừa lòng, cho nên nói chuyện ngữ khí tương đối ôn hòa. Chúng ta là nhất kiến trung tình. Đường Thù cấp đáp. Đường Chí nhíu mày, không vui mà nhìn Đường Thù nói, ngày thường không thấy ngươi như vậy nói nhiều. Ngươi không nói lời nào, không có người đem ngươi đường người câm. Tử Nhi tương đối dễ dàng thẹn thùng, ngươi có cái gì vấn đề chỉ lo tìm ta, ta chỉ là đem nàng mang cho ngươi nhìn một cái, miễn cho ngươi nói ta lừa ngươi. Đường Thù lôi kéo thượng quan Tử Ly tay nói. Thượng quan Tử Ly lần này không có đẩy ra hắn tay, tùy ý hắn lôi kéo chính mình. Nàng mỉm cười mà nói, ta cùng với đường đại thiếu gia xác thật nhận thức không lâu, bất quá chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là lúc, ta liền đối đường đại thiếu gia rất có hảo cảm. Nếu các ngươi thật sự lưỡng tình tương duyệt, vì sao kêu hắn đường đại thiếu gia? Như vậy xưng hô nhưng không giống như là tình đầu ý hợp hai người xưng hô. Đường Chí chê cười mà nhìn Đường Thù nói. Nghe Đường Thù nói, các hạ là cái tương đối nghiêm túc người, không thích quá tùy tiện nữ tử. Nếu ta kêu đến quá thân mật, chỉ sợ sẽ làm các hạ phản cảm. Cho nên mới sẽ như vậy trịnh trọng. Thượng quan Tử Ly bình tĩnh mà nói, các hạ còn có cái gì vấn đề sao? Ta cho rằng ngươi càng để ý chính là ta xuất thân, ta lai lịch, cùng với ta có thể mang cho đường ra cái dạng gì chỗ tốt. Đó là đường ra những cái đó lao ra hỏa thích nhọc lòng sự tình, ta là đường thù cha, chỉ quan tâm hắn thích nữ tử là bộ dáng gì, cái dạng gì tính tình, hay không thích hợp hắn. Đường Chí nhàn nhạt mà nói, bất quá, hiện tại xem ra, ta nhi tử ánh mắt so với kia chút lao ra hỏa càng tốt. Thực lực của ngươi kém một chút, nhưng là luyện đan sư thân phận cũng xứng đôi ta nhi tử. Ngươi như thế nào biết nàng là luyện đan sư? Đường thù đang ở ăn tiên quả. Nghe thấy Đường Chí nói sửng sốt một chút. Đường Chí cười nhạo nói, ngươi cho rằng ai đều giống ngươi như vậy ngu xuẩn. Nàng trên người có tiên thảo cùng tiên đan hương vị, hơn nữa phi thường nồng đậm, nếu không phải luyện đan sư, sẽ không lưu lại như vậy nùng hương vị. Chỉ là ta không nghĩ tới Tử Ly cô nương tuổi còn trẻ chính là luyện đan sư, hơn nữa vẫn là trung giai luyện đan sư. Lấy ngươi tuổi tác, về sau phát triển thực lệnh người chờ mong. Nói như vậy, ngươi không phản đối chúng ta hai người sự tình. Đường Thù chờ mong mà nhìn Đường Chí. Ngươi sẽ không lại bức ta thành thân đi. Đường Chí lạnh nhạt nói, ta khi nào bức quá ngươi. Nếu ta thiệt tình muốn bức ngươi, ngươi có thể 5 lần 7 lượt mà chạy đến bên ngoài đi. Không đầu góc đồ vật. Còn không phải lão tử đem ngươi thả chạy. Đường đại lao ra, ngươi chú ý một chút hình tượng. Đường Thù hắc mặt nói, cái gì lão tử? Ngươi là có thân phận người. Tiểu tử thúi, còn dám giáo huấn cha ngươi. Đường Chí nổi giận, bắt lấy bên cạnh trà cụ ném hướng Đường Thù. Ngươi dám đánh ta nhi tử. Một đạo quát khẽ thanh từ cửa truyền đến. Trong chớp mắt, một đạo thân ảnh màu đỏ nhảy hướng Đường Chí, một quyền huy hướng Đường Chí ngực. Đường Chí vội vàng bắt lấy người nọ bàn tay, hắc khuôn mặt tuấn tú lộ ra lấy lòng thần sắc, tiểu tâm mà bồi cười, phu nhân, ta không có đánh hắn, này không phải đau lòng hắn, làm hắn uống nhiều trà sao. Thượng quan Tử Ly ngạc nhiên mà nhìn vừa rồi vẫn là đầy mặt đứng đắn trưởng bối hình tượng Đường Trí trong nháy mắt biến thành tiểu nam nhân, chỉnh mở miệng mở đại đại. Đường Thù ngồi ở chỗ kia kiểu chân bắt chéo, một bên uống trà một bên xem kịch vui. Vừa rồi Đường Trí ném cho hắn trà cụ vừa lúc dùng để tục trà, hắn cấp thượng quan Tử Ly cũng tục một ly. Nữ tử áo đỏ xoay người, sắc bén mà đánh giá thượng quan Tử Ly. Đó là cái tinh xảo nữ tử. Nàng dung mạo không thể xưng là tuyệt mỹ, nhưng là thoạt nhìn thực tinh xảo. Nàng không thể không lại lần nữa cảm khái tiên tộc thọ mệnh. Bọn họ quá dài thọ, thế cho nên vài đại trưởng bối đều cùng chính mình không sai biệt lắm tuổi trẻ bộ dáng. Nếu ngày nào đó thấy một cái phi thường già nua người, vậy phải cẩn thận. Như vậy già nua người hoặc là được nào đó bệnh, hoặc là cũng không biết cái nào bối phận cường giả. Bất quá, trước mắt còn không có gặp qua trên đường cái có lao nhân hình tượng tiên tộc. Ngươi chính là ta nhi tử người trong lòng. Nữ tử áo đỏ chính là Đường Trí phu nhân. Nàng kêu Mạc Tĩnh, đại la kim tiên thực lực. Thượng quan Tử Ly đứng lên, hành một cái lễ, nói, ta kêu Tử Ly. Ngươi nhi tử sắc thật thích ta, bất quá ta còn không có nghĩ tới muốn hay không cùng hắn ở bên nhau. Những lời này chính là đại lời nói thật, chỉ là nàng hơi chút uyển chuyển mà che giấu một chút. Luận tướng mạo, kia nha đầu nhưng thật ra hơi chút so người cường chút. Bất quá ta không phải coi trọng tướng mạo người. Ta nhi tử thích ngươi, nói vậy ngươi có ngươi chỗ đặc biệt. Mặc Tĩnh đánh giá thượng quan Tử Ly nói, ngươi tưởng trở thành chúng ta Đường gia thiếu phu nhân, nếu không có điểm năng lực, đó là không được. Ngươi hiện tại tu vi cũng quá thấp. Nếu phu nhân không thích ta, có thể nói cho con của ngươi, làm hắn không cần lại đến tìm ta. Dưa hái xanh không ngọt, ta không tán đồng các ngươi cưỡng bách hắn thành thân, cũng sẽ không cưỡng bách hắn một hai phải cưới ta. Kỳ thật ta biết hắn hiện tại chính là không thích các ngươi an bài việc hôn nhân. Nếu các ngươi có thể đánh mất cái kia ý tưởng, hắn chưa chắc sẽ cùng ta ở bên nhau. Chúng ta cũng không có đến bàn chuyện cưới hỏi nông nỗi. Nghe ngươi ý tứ, ngươi giống như không phải như vậy thích ta nhi tử. Mạc Tĩnh nhìn Đường Thù nói, tiểu tử, liền cái nữ nhân đều trị không được, ngươi cũng quá vô dụng. Đường Thù ủy khuất mà nhìn thượng quan Tử Ly, nói, ta biết ngươi sinh ta cha mẹ khí. Ta nương chính là đậu ngươi. Nàng thực hảo ở chung, ngươi đừng bị nàng dọa. Đại đa số nữ nhân đều sẽ không thiệt tình mà thích con dâu, bởi vì bọn họ coi con dâu là đoạt chính mình nhi tử nữ nhân. Phu nhân tâm tình ta có thể lý giải. Thượng quan Tử Ly nói, Đường Thù, ngươi làm ta lại đây, ta tới. Thời điểm không còn sớm, ta phải đi trở về. Ngươi hẳn là rõ ràng ta nếu là lại không quay về, nhất định sẽ có thực phiền toái sự tình phát sinh. Hảo, ta đưa ngươi trở về. Đường Thù cũng không nghĩ làm thượng quan Tử Ly lâu nốc. Hắn không phải sợ hãi Dạ Phượng Y Ly lại đây náo sự, mà là không nghĩ thượng quan Tử Ly đối người nhà của hắn phản cảm. Hai vị trưởng bối, Tử Ly đi trước cáo lui. Thượng quan Tử Ly lại lần nữa hành một cái lễ, xoay người đi theo Đường Thù rời đi. Đường Thù đối hai người cười nói, ta đưa nàng trở về. Yên tâm, ta lập tức liền trở về, lần này sẽ không đào tẩu. Các ngươi muốn hỏi cái gì, ta trở về cho các ngươi hỏi cái thông khoái. 996 chương 996 có phải hay không coi trọng bổn thiếu gia? Thượng quan Tử Ly rời đi Đường ra lúc sau, đối Đường Thù nói, ta có thể chính mình trở về. Ngươi không phải còn muốn ứng phó cha mẹ ngươi để ra nghi vấn sao? Trở về biên ngươi chuyện xưa đi. Đường Thù khẽ cười nói, Tử Nhi cô nương cũng đừng khách khí. Ngươi lớn lên như vậy đẹp, vẫn là làm ta đem ngươi đưa trở về đi. Gần nhất trong thành thiếu rất nhiều lớn lên đẹp tiên tộc. Ta nhưng không yên tâm đem ngươi một người ném ở trên phố. Như vậy không phải một người nam nhân việc làm, cũng không phải một cái bằng hữu việc làm. Vẫn là ngươi thật sự như vậy sợ ta. Tình nguyện mạo sinh mệnh nguy hiểm cũng không tiếp thu ta hảo ý. Gần nhất trong thành thiếu rất nhiều tiên tộc sao. Thượng quan Tử Ly không để ý tới hắn trêu ghẹo, nghi hoặc mà nói, ngươi biết bọn họ đi nơi nào. Ta như thế nào sẽ biết bọn họ rơi xuống. Đường Thù lắc đầu nói, tiên giới không có ngươi tưởng tượng bình tĩnh, ngẫu nhiên biến mất mấy cái tiên tộc là bình thường, dù sao thường xuyên phát sinh loại chuyện này. Đệ nhất thành thành chủ là tiên tôn đi. Chẳng lẽ hắn không quan tâm chính mình thành dân? Thượng quan Tử Ly cười nhạo nói, hắn một cái tiên tôn, người khác không biết những cái đó mất tích người đi nơi nào, hắn không có khả năng không biết. có lẽ những cái đó mất tích người liền cùng hắn có quan hệ. Đây là bọn họ nói trông coi tự trộm. Đường Thù nhìn bốn phía, không có nhìn thấy những người khác. Hắn lôi kéo Thượng Quan Tử Ly ống tay áo, đem nàng kéo dài tới trong một góc, nghiêm túc mà nói, Tử Nhi, không cần nói bậy, nếu như bị người nghe thấy được, phiền toái của ngươi liền lớn. 10 cái thành chủ tất cả đều là tiên tôn, mỗi cái tiên tôn đối chính mình con dân phá lệ coi trọng. Những người khác có khả năng thương tổn đệ nhất thành dân, Lâm Minh tiên tôn sẽ không làm như vậy. Vì cái gì không có khả năng? Dù sao đệ nhất thành dân nhiều như vậy, biến mất mấy cái hoặc là mấy chục cái ảnh hưởng không lớn. Thượng Quan Tử Ly không để bụng mà nói. Liên tính là sự thật, ngươi cũng không thể nói ra. Chúng ta quá chúng ta nhật tử, đừng đi quản những cái đó chuyện phiền toái. Có đôi khi phiền toái thượng thân, muốn thoát khỏi cũng thoát khỏi không được. Đường Thù trầm giọng nói. Thượng Quan Tử Ly lần đầu tiên nhìn thấy Đường Thù như vậy nghiêm túc biểu tình. Nàng nghĩ đến tiên giới tàn khốc, cùng với nàng hiện tại ở vào địa vị, liền tính trong lòng không để bụng, cũng sẽ không nói cái gì nữa. Ở Đường Thù cùng đi hạ, nàng trở lại cư trú phủ viện. Lúc này Dạ Phượng Y Lì vừa lúc ra tới, hắn thấy Đường Thù đem Thượng Quan Tử Ly hoàn hảo không tổn hao gì mà đưa về tới, lạnh băng tuấn nhan hòa hoan chút. Tử Nhi, bên cạnh ngươi mấy người này, ta thật sự phân không rõ ràng lắm ai là ai. Bọn họ lớn lên đều rất đẹp. Đường Thù thấy Dạ Phượng Y Lì khẽ cười nói. Hắn là đêm. Đến nỗi vài người khác, ngươi nhìn thấy bọn họ thời điểm ta lại giới thiệu đi. Bất quá lấy ngươi thông minh, hẳn là nghe thấy quá ta gọi bọn hắn tên. Thượng Quan Tử Ly nói. Đêm, ta đem Tử Nhi còn cho ngươi. Ngươi đừng dùng loại này ánh mắt nhìn ta, tiểu tâm ta sẽ yêu ngươi Nga. Đường Thù chấp chấp mắt, một bức nói giỡn bộ dáng. Dạ Phượng Y thì cười nhạo, đem Thượng Quan Tử Ly kéo vào trong viện. Bọn họ đang muốn đi vào đi, lại thấy Chu Ngọc, Si Vũ cùng với Lý Luân mấy huynh muội đi tới. Bọn họ thấy Thượng Quan Tử Ly cùng Dạ Phượng Y Dì, mấy người phản ứng đều thực kích động. Si Vũ phát lại đây, ôm Thượng Quan Tử Ly cánh tay nói, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Ngươi hiện tại là cái gì tu vi, vì cái gì ta nhìn không thấu ngươi hiện tại tu vi. Thượng Quan Tử Ly thần bí mà cười nói, ngươi đoán. Ngươi tu vi khẳng định cao hơn ta rất nhiều, ta hoàn toàn nhìn không thấu. Ngươi đừng út út mở mở, ta là thật sự nhìn không ra tới. Si Vũ nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta hiện tại đã đạt tới địa tiên, đêm đạt tới thiên tiên. Thượng Quan Tử Ly ở Si Vũ bên thai thần bí mà nói. Địa tiên, thiên tiên. Si Vũ cứng đờ mà nhìn Thượng Quan Tử Ly, trong miệng phát ra tiếng kinh hô. Các ngươi có phải hay không người a? Tại sao lại như vậy biến thái? Tử Nhi cô nương, ngươi hiện tại là địa tiên tu vi sao? Lý Luân khiếp sợ mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Đúng vậy. Chúng ta Tử Nhi ở ngắn ngủn thời gian nội tấn giai, vị này Dạ công tử vẫn là thiên tiên tu vi. Si Vũ nói, các ngươi không phải không tin bọn họ sao? Còn tới nơi này làm cái gì? Chúng ta Tử Nhi ngày thường rất bận, giống nhau người căn bản không thấy. Nếu không phải xem ở các ngươi cùng Chu Ngọc có chút giao tình phân thượng, còn Luân không đến các ngươi hoài nghi nàng. Ta không có mặt khác ý tứ. Lý Luân xấu hổ mà nói, Tử Nhi cô nương, ta muội muội đã chuẩn bị tốt. Ngươi, khi nào bắt đầu giúp nàng trị liệu? Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, liền hôm nay đi. Vừa lúc ta cũng chuẩn bị đến không sai biệt lắm. Thượng Quan Tử Ly nói, Đường đại thiếu gia, ngươi còn không quay về. Cha mẹ ngươi đang ở chờ ngươi đâu. Hảo vô tình a. Đường Thù ai oán mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Bất quá Tử Nhi cô nương cũng mệt mỏi, ta cũng không quấy rầy người thanh tĩnh. Ngày khác lại đến tìm các ngươi chơi. Nơi này không có người hoan nghênh ngươi. Dạ Phượng Y Lìa lạnh lùng mà nói, về sau lại có phiền thoái, không cần lại quấy rầy chúng ta Tử Nhi. Ngươi có thể theo đuổi Tử Nhi, ta vì cái gì không thể. Mọi người đều là nam nhân, hẳn là cho nhau lý giải sao. Đường Thù cợt nhả mà nói, ta còn muốn nội, ngươi đi về trước đi. Thượng Quan Tử Ly giữ chặt muốn ra tay Dạ Phượng Y Lìa, đối Đường Thù nhàn nhạt mà nói. Đêm là chúng ta Tử Nhi phu quân, ngươi làm sao có thể cùng hắn so. Si Vũ thấy không quen Đường Thù bĩ dạng, cố ý châm chọc nói. Chúng ta Tử Nhi đã có tốt như vậy phu quân, mới sẽ không lý ngươi. Các ngươi Đường gia không phải đại gia tộc sao? Đại gia tộc quy củ hẳn là rất nhiều đi. Ngươi liền sự tình trong nhà đều xử lý không tốt, còn dám tới trêu chọc chúng ta Tử Nhi. Ngươi nha đầu này Đường Thù nhìn Si Vũ, ta cười nói chuyện như vậy toàn, có phải hay không coi trọng bổn thiếu gia? Ngươi thích bổn thiếu gia thích Tử Nhi, cho nên ngươi liền ở chỗ này nói toan lời nói đúng không? Nếu ngươi lại xinh đẹp điểm, bổn thiếu gia nhưng thật ra có thể cho ngươi làm tiểu thiếp. Bất quá hiện tại sao, bổn thiếu gia vẫn là cảm ơn ngươi nâng đỡ. Ngươi! Si Vũ trừng mắt Đường Thù, chiều hắn chém ra một cái pháp thuật. Hào hung a! Nói bất quá liền đánh. Ngươi như vậy còn tính cái gì nữ nhân? Đường Thù một bên tránh né Si Vũ công kích một bên nói, được rồi, ta không bồi ngươi chơi. Lần sau gặp lại. Đường Thù rời đi phủ viện. Hắn vừa đi, vừa rồi ầm ĩ địa phương an tĩnh lại. Cái này Đường đại thiếu gia, thật đúng là ồn ào đến có thể. Thượng quan Tử Ly lắc đầu nói, Lý Tố, ngươi cùng ta vào nhà. Những người khác ở bên ngoài chờ xem. Đem giúp ta hộ pháp. Chúng ta có thể hỗ trợ cái gì sao? Lý Luân lo lắng mà nói. Các ngươi sẽ ở bên trong ngốc bao lâu? Chúng ta không thể ở bên cạnh nhìn xem sao. Lý Thiên trừng mắt Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta lại không nói lời nào, chỉ ở bên cạnh nhìn. Có đôi khi các ngươi một cái hô hấp, một động tác liền sẽ ảnh hưởng đến ta. Ta làm sao dám cho các ngươi ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Đặc biệt là ngươi, ngươi là mọi người bên trong nhất thiếu kiên nhẫn. Thượng quan Tử Ly nhìn Lý Thiên nói, nếu các ngươi không thể hoàn toàn mà tín nhiệm ta, ta kiến nghị vẫn là đừng tìm ta trị liệu. Chúng ta không thân chẳng quen, không cần phải ở chỗ này chịu các ngươi oán trách. 997 chương 997 trị liệu Lý Tố. Lý Luân vội vàng nói, chúng ta tin tưởng Tử Nhi cô nương. Tử Nhi cô nương ngàn vạn không cần buồn bực, chúng ta sẽ không nói, không có mặt khác ý tứ. Lý Tố đau lòng mà nhìn Lý Luân. Từ biết Lý Luân không phải bọn họ thân ca ca lúc sau, Lý Tố so trước kia càng thêm đau lòng Lý Luân. Ở nàng xem ra, Lý Luân cùng bọn họ không có huyết thống quan hệ, nhưng là hắn trả giá thắng qua những cái đó kết thân ca ca. Nàng sẽ không đem hắn xem thành người hầu, chẳng sợ công bố thân thế sau hắn vẫn luôn lấy người hầu tự cho mình là. Ở trong mắt nàng, hắn vĩnh viễn đều là nàng ca ca. Tử Nhi cô nương, ca ca ta cũng là lo lắng ta, ngươi đừng cùng hắn sinh khí. Lý Tố cầu xin nói. Tính. Ta minh bạch tâm tình của hắn. Hắn lo lắng ngươi an nguy, cho nên không yên tâm ta cái này người xa lạ. Thượng quan Tử Ly nói, Chu Ngọc, ngươi ở bên ngoài bồi bọn họ. Si Vũ, ngươi ở bên ngoài thủ. Mặc kệ ta bên trong phát ra cái gì động tĩnh, chỉ cần chúng ta người không có đi ra tới, liền đừng làm bọn họ bước vào đi. Ta lo lắng bọn họ nhất thời xúc động chạy đi vào quấy rầy ta cứu trị. Tốt. Si Vũ liên tục gật đầu. Lý Tố, chính ngươi làm lựa chọn. Nếu tin tưởng ta, liền chính mình đi vào đi. Ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Miễn cho các ngươi nói ta không có hảo ý. Thượng quan Tử Ly nhàn nhạt mà nhìn Lý Gia huynh muội. Lý Gia mấy huynh muội hổ thẹn mà rũ xuống đầu. Thượng quan Tử Ly không phải người thường, mà bọn họ tất cả đều là không có tu vi người thường, liền tính là ngốc tử cũng không tin nàng sẽ tính kế bọn họ cái gì. Bọn họ có cái gì đáng giá người khác tính kế? Lấy Tử Nhi cô nương luyện đan sư thân phận, chỉ cần là nàng muốn, có rất nhiều người đôi tay phủng đưa đến nàng trước mặt. Căn bản luân không đến bọn họ. Lý Tố đối Lý Luân, Lý Thiên cùng Lý Bái nói, các vị các ca, Tố Nhi đi vào. Các ngươi không cần lo lắng ta. Mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngàn vạn không cần tiến vào quấy rầy Tử Nhi cô nương. Người yên tâm hảo. Chúng ta sẽ không làm việc ốc. Lý Luân nhìn về phía Lý Thiên, nói, nhị đệ, ngươi nói đi. Lý Thiên gật đầu, nghiêm túc mà nói, nếu ta nguyện ý tin tưởng nàng, liền sẽ toàn tâm toàn ý mà tin tưởng nàng. Ngươi vào đi thôi. Ta sẽ không xúc động. Lý Tố được đến Lý Thiên bảo đảm, lúc này mới lộ ra ôn nhu tươi cười. Mấy cái huynh đệ chỉ có Lý Thiên làm người không yên lòng, nếu hắn đều như vậy bảo đảm, nàng liền không có cái gì lo lắng. Thượng quan Tử Ly, Lý Tố cùng Dạ Phượng Y vào nhà sau. Toàn bộ phòng bị thiết cấm chế. Si Vũ cùng Chu Ngọc nhìn chằm chằm Lý Gia huynh đệ. Lần trước Thượng quan Tử Ly đã nói với Lý Gia huynh muội nàng trị liệu phương pháp. Lý Tố làm tốt chuẩn bị tâm lý, nhắm mắt lại chờ Thượng quan Tử Ly trị liệu. Ngươi phóng nhẹ nhàng, không cần quá khẩn trương. Thượng quan Tử Ly đối Lý Tố nói. Lý Tố hít sâu một hơi, nhẹ nhàng mà gật đầu nói, Tử Nhi cô nương, ngươi động thủ đi. mấy năm nay ta đã chịu đủ rồi như vậy nhật tử, chỉ cần có thể thay đổi này hết thảy, cái dạng gì khổ ta đều có thể thừa nhận. Thượng quan Tử Ly ôn hòa mà nhìn Lý Tố nói, ngươi so ngươi mấy cái ca ca càng dũng cảm. Yên tâm, ta sẽ làm ngươi quá người bình thường sinh hoạt, về sau ngươi cũng có thể giống những người khác như vậy tu luyện. Chỉ cần không hề làm ca ca liên lụy, ta liền rất thỏa mãn. Lý Tố khẽ thở dài. Thượng quan Tử Ly không hề nói cái gì. Lý Tố trong cơ thể tà khí lại lớn mạnh chút. Gần nhất có chút kỳ quái, kia cổ tà khí giống như được đến cái gì bổ dưỡng đồ vật, cư nhiên ở ngắn ngủn thời gian mập lên không ít. Khó trách vừa rồi Lý Tố sắc mặt khó coi như vậy. Nàng còn tưởng rằng là quá khẩn trương duyên cớ. Ở trị liệu phía trước, Thượng quan Tử Ly hỏi, ngươi gần nhất có phải hay không gặp được quá cái gì kỳ quái sự tình? Không có a. Chúng ta mấy huynh muội thân thể quá yếu, chưa bao giờ ra cửa. Vẫn luôn là ca ca kiếm tiên thạch nuôi sống chúng ta. Lý Tố nghi hoặc mà nói, chúng ta giống như trước đây sinh hoạt, không có gì biến hóa. Bất quá, mấy ngày hôm trước ca ca bắt được một con tiểu thú, ta cảm thấy kia chỉ tiểu thú thực đáng yêu, liền vẫn luôn dưỡng nó. Kia chỉ tiểu thú ở nơi nào? Thượng quan Tử Ly hoài nghi kia chỉ tiểu thú có vấn đề. Chính là không có nhìn thấy đồ vật, nàng không thể vọng tự định luận. 3 ngày trước nó cắn ta một ngụm, ca ca thực tức giận, liền đem nó bán đi. Lý Tố nói, Tử Nhi cô nương, kia chỉ tiểu thú có cái gì vấn đề sao? Ngươi trong cơ thể tà khí càng nồng đậm. Thượng quan Tử Ly không có giấu giếm Lý Tố. Thân thể là của nàng, nàng có quyền biết chính mình tình huống. Ta tưởng kia chỉ tiểu thú không phải cái gì thứ tốt. Tại sao lại như vậy? Lý Tố bị thương mà nói, ta như vậy yêu thương nó cư nhiên đối ta bất lợi. Ta còn nói không cho ca ca lo lắng, kết quả đem thân thể của mình làm cho càng không hảo. Đừng lo lắng, còn chưa tới nhất hư nông nỗi. Thượng quan Tử Ly nói, ta muốn bắt đầu rồi. Khả năng có chút đau, ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt. Dạ Phượng Y Lì ngồi ở Thượng quan Tử Ly đối diện, nhìn không chớp mắt mà nhìn Thượng quan Tử Ly trị liệu Lý Tố. Ở toàn bộ quá trình trị liệu chung, Lý Tố là thống khổ nhất người. Nhưng mà Dạ Phượng Y Lì trong mắt chỉ có Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly một chút mà hấp thu Lý Tố trong thân thể nguồn năng lượng, đem những cái đó tà ác hơi thở chậm rãi rút ra tới. Toàn bộ quá trình phi thường phức tạp, một chút đều không thể sơ sẩy. Bên trong người ở trong phòng ngây người 7 ngày 7 đêm, bên ngoài người thủ 7 ngày 7 đêm. Thượng quan Tử Ly đám người sớm tại trị liệu bắt đầu phía trước liền ăn tích cốc đan, nếu không 7 ngày 7 đêm không ăn không uống đã sớm làm cho bọn họ chịu không nổi. Bên ngoài người không có ăn tích cốc đan, Chu Ngọc mỗi ngày cho bọn hắn lộng ăn uống, bọn họ còn ở bên ngoài trong viện đáp cái mà phô liền nằm ngủ. Tố Nhi như thế nào còn không có ra tới? Lý Thiên Nhất thiếu kiên nhẫn, quả nhiên bắt đầu không kiên nhẫn lên. Các ngươi tình huống như vậy phức tạp, nhiều năm như vậy tới vẫn luôn tra tấn các ngươi thân thể. Nếu nhẹ nhàng mà giải quyết, các ngươi dùng đến như vậy thống khổ sao? Si Vũ không vui mà nói. Mưa nhỏ cô nương, ngươi đừng để ý đến hắn, hắn chính là như vậy mau mau táo táo. Lý Luân vội vàng nói khiểm. Frank. Từ trong phòng truyền ra kịch liệt tiếng vang. Tố Nhi. Lý Thiên khẩn trương mà nhìn phòng phương hướng. Đại ca. Tử Nhi cô nương nói, trừ phi bọn họ đi ra, nếu không chúng ta không cần đi vào quấy rầy nàng. Ngươi liền thành thật ngốc đi. Lý Luân cũng lo lắng Lý Tố, nhưng là còn có lý trí tồn tại. Chính là Lý Thiên lo lắng mà nhìn cửa phòng. Hắn nắm chặt nắm tay, âm thầm nói cho chính mình, nếu Tố Nhi thật sự có cái gì sai lầm, liền tính liều chết cũng phải tìm bọn họ tính toán sổ sách. Lại qua 2 ngày, trong phòng thỉnh thoảng truyền ra kịch liệt tiếng vang, bên ngoài người nghe được kinh hồn táng đảm. Đừng nói Lý Gia huynh đệ mấy người khẩn trương tình huống bên trong, liền Si Vũ cùng Chu Ngọc cũng bắt đầu khẩn trương. Tử Nhi cô nương sẽ không có việc gì đi. Chu Ngọc lặng lẽ dò hỏi Si Vũ. Dạ công tử còn ở bên trong đâu? Si Vũ nói, nếu nàng có việc, dạ công tử đã sớm lao tới. Chúng ta chờ một chút, hẳn là nhanh đi. Nói được cũng đúng. Chu Ngọc nghĩ đến Dạ Phượng Y Dì ở trong khoảng thời gian ngắn liền đạt tới thiên tiên thực lực, đối hắn bội phục sát đất. Hắn nương nói, 10 đại tiên tôn cũng không có như vậy thiên phú. 998 chương 998 có phải hay không người A? Trong phòng, Dạ Phượng Y Dì ôn nhu mà bế lên Thượng quan Tử Ly, đem nàng phóng tới trên giường. Sắc mặt tái nhợt Lý Tố xúc ở nơi đó, tựa như bị thương tiểu thú lệnh người thương tiếc. Dạ Phượng Y chỉ ngó nàng liếc mắt một cái, cho nàng che lại một giường chăn liền không hề để ý tới nàng chết sống. Vừa rồi thượng quan tử ly hút hết Lý Tố trong cơ thể sở hữu nguồn năng lượng. Nàng nguồn năng lượng bao gồm tiên lực cùng tà lực. Nàng đem Lý Tố tiên lực trả lại cho nàng, đem tà lực rút ra hấp thu rớt. Những cái đó tà lực phi thường đáng sợ, nàng hấp thu thật sự không dễ dàng. Nếu không phải xác định chính mình có thể hấp thu rất những cái đó lực lượng, nàng thật muốn bỏ dở nửa chừng. Những cái đó lực lượng thật sự quá không hảo khống chế. Lý Tố thật sự quá mệt mỏi, nằm ở nơi đó nói nói mớ. Dạ Phượng Y liền cái ánh mắt đều không có đưa cho nàng, trong mắt cùng trong lòng trừ bỏ bên cạnh thượng quan tử ly không còn có mặt khác. Bởi vậy có thể thấy được, đêm minh vương trời sinh lãnh tình, liền tính lại mỹ lệ nữ tử nằm ở hắn trước mặt, hắn cũng sẽ không ngó các nàng liếc mắt một cái. Vừa rồi hắn nguyện ý cấp Lý Tố cái một giường chăn vẫn là xem ở thượng quan tử ly mặt mũi thượng. Thượng quan tử ly lúc này có chút khó chịu. Tà lực ở trong thân thể hoành hướng xông thẳng, muốn cùng tiên lực đấu tranh. Nó không nghĩ bị hấp thu rớt, chính là tiên lực nhóm lại đuổi theo nó ở trong thân thể chạy loạn. Tử nhi Dạ Phượng Y phát hiện thượng quan tử ly hơi thở có chút hỗn loạn, trong mắt hiện lên nôn nóng thần sắc. Từ trước đến nay mặt không đổi sắc đêm minh vương rất ít có cảm xúc dao động thời điểm. Giống như bây giờ khẩn trương tuyệt đối là phi thường hy hữu. Nhưng mà một người nam nhân có được câu yếm nữ nhân, liền tính là tường đồng vách sắt cũng có bị công phá thời điểm. Thượng quan tử ly chính là cái kia công phá hắn uy hiếp. Đáng chết, này rốt cuộc là cái quỷ gì đồ vật? Vì sao sẽ như vậy bá đạo? Tử nhi trước kia hấp thu ma khí thời điểm cũng không có chịu như vậy ảnh hưởng. Dạ Phượng Y lìa đem tiên lực đánh vào thượng quan tử ly trong cơ thể. Đông. Hắn đánh vào tiên lực bắn ngược ra tới, thiếu chút nữa làm hắn tiên lực phản vệ. Thử nhi! Thử nhi! Lý Tố chậm rãi mở to mắt. Lúc này nàng có loại thần thanh khí sảng cảm giác. Những năm gần đây, nàng chưa từng có như vậy thoải mái quá. Mỗi lần tỉnh lại đều có loại như thế nào còn chưa có chết thương cảm. Nhưng mà hiện tại nàng cảm thấy tồn tại thật tốt. Nàng ngồi dậy, nghi hoặc mà đánh giá bốn phía. Đương nàng thấy ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia thượng quan tử ly cùng đầy mặt lo lắng Dạ Phượng Y Dì khi, trong mắt hiện lên thần sắc khẩn trương. Nàng vội vàng đi hướng Dạ Phượng Y Dì, lo lắng hỏi, Dạ công tử. Câm miệng. Dạ Phượng Y Dì lạnh lùng mà nói, nếu quấy rầy tử nhi thanh tu, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cút đi. Lý Tố rụt rụt cổ. Dạ Phượng Y Dì lạnh nhạt thắng qua trước kia gặp qua vài vị công tử. Lý Tố vốn dĩ liền nhát gan. Hiện tại càng không dám cùng hắn nói cái gì. Nàng nhìn thượng quan tử ly. Người sau tình huống giống như không thích hợp. Chẳng lẽ cùng cứu nàng có quan hệ sao? Nàng không khỏi hãy náy lên. Nguyên lai tử nhi cô nương cứu nàng cũng sẽ có nguy hiểm. Bọn họ mấy huynh muội còn hoài nghi qua nàng. Hiện tại nàng cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng. Loại cảm giác này tựa như trọng sinh dường như. Lý Tố không phải vong ân phụ nghĩa người. Nàng âm thầm nhớ kỹ thượng quan tử ly ân tình. Dạ Phượng Y cởi bỏ trong phòng cấm chế, lạnh lùng mà nhìn Lý Tố, chỉ vào bên ngoài, tuy rằng không có nói rõ, nhưng là rõ ràng vẫn là một cái ý tứ, Lan. Lý Tố trong lòng có chút khổ sở. Nàng là cái đơn thuần cô nương. Ngày thường tiếp xúc chỉ có mấy cái ca ca, khó được gặp được bên ngoài người, nàng kỳ thật rất muốn nhiều giao mấy cái bằng hữu. Đối với Dạ Phượng Y này không chút nào che giấu chán ghét. Lý Tố kia viên yếu ớt trái tim nhỏ nơi nào chịu nổi. Nàng mang theo khóc ý chạy ra phòng, rời xa thượng quan tử ly cùng Dạ Phượng Y Lì. Lý Tố đi rồi, Dạ Phượng Y Lì lại lần nữa ở trong phòng thiết cấm chế. Thượng quan tử ly tình huống không minh xác, hắn không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy nàng. Tố Nhi. Lý Tố chạy ra, Lý Luân, Lý Thiên, Lý Bái cùng với Chu Ngọc cùng Si Vũ trong mắt đều hiện lên kinh hỉ thần sắc. Người không sao chứ? Hiện tại cảm giác thế nào? Ta đã không có việc gì. Thử nhi cô nương là ta ân nhân, làm ta trọng sinh. Lý Tố cao hứng mà nói, đại ca, ta cảm thấy vẫn luôn đè nặng ngực cục đá tá rớt, hiện tại cả người thực nhẹ nhàng. Còn có thân thể có sự không song sức lực dường như. Thử nhi cô nương nói ta thiên phú hảo, về sau tu luyện sẽ thực mau. Ta hảo tưởng lập tức là có thể tu luyện tiên thuật. Không đổi, người trước điều trị hảo thân thể. Đúng rồi, Tử Nhi cô nương đâu? Lý Luân cao hứng mà nói xong, nhìn Lý Tố phía sau, không có thấy Dạ Phượng Y cùng Thượng Quan Tử Ly. Lý Tố nhìn phía sau cửa phòng, chán nản nói, Tử Nhi cô nương vì cứu ta, thân thể trở nên thực suy yếu, hiện tại còn không có tỉnh lại. Dạ công tử đang ở bên trong chiếu cố nàng. Nàng không có việc gì đi. Lý Luân lo lắng mà nói. Hừ, hiện tại mới đến lo lắng nàng, quá dối trá. Ngươi là lo lắng chúng ta Tử Nhi thân thể, vẫn là lo lắng nàng ngã xuống đi không có người cho ngươi mặt khác hai cái đệ trị liệu. Si Vũ không vui nói. Mưa nhỏ cô nương, ta là thật sự lo lắng Tử Nhi cô nương. Tử Nhi cô nương đã cứu chúng ta Tố Nhi, là chúng ta tái sinh phụ mẫu. Chúng ta cảm kích nàng, đương nhiên quan tâm nàng. Lý Luân nói. Người nữ nhân này như thế nào như vậy khó hầu hạ. Chúng ta nếu là không hỏi, ngươi sẽ nói chúng ta vô tâm không phổi. Chúng ta hỏi, ngươi lại nói chúng ta hư tình giả ý dù sao mặc kệ chúng ta làm cái gì, ngươi cũng sẽ nói chúng ta không có làm đối. Lý Thiên trừng mắt Si Vũ nói. Nhị ca, mưa nhỏ cô nương cũng là lo lắng Tử Nhi cô nương. Nàng hiện tại tâm tình không tốt, ngươi cũng đừng kích thích nàng. Lý Bái lôi kéo Lý Thiên góc áo nói. Tính, ta bất hòa người tranh. Lý Thiên bĩu môi, quay đầu lại nhìn về phía Lý Tố nói, nếu Tử Nhi cô nương cứu ngươi, lại vì ngươi mạo nguy hiểm, về sau nàng chính là chúng ta cả nhà ân nhân. Đó là hẳn là. Chỉ cần Tử Nhi cô nương có phân phó, nhà của chúng ta người không nói hai lời, nguyện ý vì nàng làm bất cứ chuyện gì. Lý Bái nghiêm túc mà nói. Si Vũ nghe xong bọn họ nói, trong lòng tức giận tiêu không ít. Bất quá đối với Lý Thiên, nàng vẫn là không thích, cho nên trong miệng cũng không chịu thua mà nói, dễ nghe lời nói ai đều sẽ nói. Lý Tố bình an trở về, Lý ra mọi người còn ở bên ngoài chờ Thượng Quan Tử Ly tin tức. Này nhất đẳng, 5 ngày đi qua, vẫn luôn nhắm chặt cửa phòng rốt cuộc lại lần nữa có phản ứng. Phanh! Từ trong phòng truyền ra tiếng vang. Không bao lâu, nồng đậm tiên khí từ không trung quần quận mà đến. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, những cái đó tiên khí tiến vào trong phòng. Đây là tấn giai dấu hiệu A. Ai lại tấn giai? Không phải là Tử Nhi đi. Si Vũ nắm tóc nói, bọn họ có phải hay không người A? Đại gia rõ ràng thực lực không sai biệt lắm, chỉ là ngắn ngủn mấy ngày thời gian, bọn họ một cái tiếp theo một cái tấn giai, lại còn có liền thăng hai giai. Vì cái gì ta liền không có biện pháp tấn giai đâu. Cùng với phí thời gian ở chỗ này oán giận, còn không bằng đi tu luyện. Lý Thiên âm dương quái khí mà nói, ngươi nhược thành như vậy, đi theo Tử Nhi cô nương như vậy luyện đan sư quả thực chính là liên lụy. Tiểu Thiên, ngươi thật là Lý Luân đối Lý Thiên không thể nề hà. Hắn không khỏi lo lắng Lý Thiên về sau sinh hoạt. Nếu Thượng Quan Tử Ly trị hết Lý Thiên có thể tu luyện. Lấy hắn thiên phú, hẳn là thực mau là có thể tăng lên tu vi. Khi đó hắn cái này thiên phú bình thường đại ca ước thúc không được hắn, hắn lại ủy vào chính mình thiên phú nơi nơi gây họa, chỉ sợ sẽ cho trong nhà mang đến mầm tai họa. 999 chương 999 các ngươi đừng làm khó dễ hắn. Si Vũ thật sâu mà nhìn Lý Thiên, đột nhiên vận trụ Lý Thiên lô thai, nghiến răng nghiến lợi mà nói, liền tính ta là Tử Nhi liên lụy, cũng không có làm nàng dưỡng. Ngươi người này có cái gì tư cách nói ta? Đừng tưởng rằng Tử Nhi có thể cứu ngươi ngươi liền bắt đầu tún đi lên, ta đồng dạng có thể cho Tử Nhi không cứu ngươi, làm ngươi làm cả đời phế vật. Đến lúc đó ta xem ngươi như thế nào cuồng vọng. Đau. A. Đau. Buông ra, ngươi cái này điên nữ nhân. Lý Thiên thét chói tai không ngừng. Lý Luân ở bên cạnh nhìn thấy Lý Thiên cái dạng này, đột nhiên có chút buồn cười. Từ hiểu chuyện về sau, Lý Thiên liền càng ngày càng không hảo quản giáo. Hôm nay giống như gặp được khắc tinh. Lý Tố cùng Lý Bái vừa mới bắt đầu còn khẩn trương một chút, thấy hai người đùa giỡn bộ dáng lại cảm thấy dở khóc dở cười. Bọn họ nghĩ đến này Si Vũ cũng coi như là cái người có tình nghĩa, hẳn là sẽ không đem Lý Thiên thế nào. Cho nên hiện tại thấy Lý Thiên hướng bọn họ cầu cứu, bọn họ ngược lại không khẩn trương. Lý Thiên như vậy cá tính sắc thật yêu cầu người thu thập hắn, bằng không thật cho rằng tất cả mọi người muốn nhân nhượng hắn. Chu Ngọc nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, các ngươi đừng náo loạn. Tử Nhi cô nương còn ở bên trong không biết tình huống đâu. Các ngươi liền không thể an tĩnh một chút sao. Chu Ngọc nói mới vừa nói xong, chỉ thấy cửa phòng mở ra, Dạ Phượng Y từ bên trong đi ra. Hắn lạnh lùng mà nhìn mọi người nói, các ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ồn muốn chết. Dạ công tử, Tử Nhi thế nào? Si Vũ buông ra Lý Thiên lỗ thai, nhìn Dạ Phượng Y Y nói, chúng ta lo lắng nàng, nếu không có thấy nàng ra tới, làm sao dám rời đi. Nếu các ngươi thật sự lo lắng nàng, hiện tại nên an tĩnh lại. Nàng yêu cầu tĩnh dưỡng, các ngươi như vậy ồn ào nhốn nháo chỉ biết quấy rầy nàng thanh tịnh. Dạ Phượng Y Y không vui nói, nàng đã không có việc gì. Chỉ là mới vừa tấn giai, yêu cầu thời gian củng cố tu vi. Si Vũ, ngươi vẫn là hảo hảo tu luyện, bằng không ly chúng ta quá xa, về sau như thế nào ở tiên giới sinh tồn. Nơi này là đan dược, Thử Nhi làm ta giao cho ngươi. Ngươi ăn sau tìm một chỗ bế quan hấp thu, hẳn là có thể tăng lên tu vi. Hảo, ta minh bạch. Si Vũ nghiêm túc mà nói, nếu là Tử Nhi công đạo, ta liền đi trước. Chu Ngọc, ngươi hảo hảo chiếu cố Tử Nhi cùng các vị công tử. Không thành vấn đề. Chu Ngọc kiên định mà nói. Dạ Phượng Y Lì nhìn Chu Ngọc liếc mắt một cái, ném một cái chai cho hắn. Chu Ngọc luống cuống tay chân mà kế tiếp. Hắn nghi hoặc mà nhìn Dạ Phượng Y Lì, người sau không có giải thích ý tứ, xoay người vào phòng. Si Vũ nhìn Chu Ngọc trong tay cái chai, lại nhìn chính mình trong tay cái chai, đối Chu Ngọc nói, này không phải thực rõ ràng sao. Thử Nhi cũng cho ngươi chuẩn bị một phần. Nỗ lực tu luyện đi. Chu Ngọc cảm khái mà nhìn trong tay cái chai. Hắn có bao nhiêu lâu không có sử dụng quá loại này đan dược. Mơ hồ nhớ rõ cuối cùng một lần sử dụng là hắn nương còn không có biến thành phế vật thời điểm. Khi đó nàng nương tu vi cũng không tệ lắm, nhà hắn sinh hoạt không có như bây giờ không xong. Này nhoáng lên mấy trăm năm đi qua, hắn rốt cuộc lại có thể ăn thượng tiên đan. Lúc này đây so trước kia càng hiểu được quý trọng có được đồ vật. Lý Luân hâm mộ mà nhìn Chu Ngọc, khẽ thở dài, đi theo luyện đan sư chính là điểm này hảo, đan dược tùy tiện ăn, ăn không hết còn có thể đổi thành tiên thạch. Chúng ta khi nào mới có như vậy vật khí? Ngươi trước xử lý ngươi mấy cái đệ muội sự tình, về sau có cơ hội nói, ta sẽ ở Tử Nhi cô nương trước mặt giúp ngươi nói tốt. Chu Ngọc vỗ Lý Luân bả vai nói, cảm ơn ngươi, Chu Ngọc. Nếu không phải ngươi, chúng ta sẽ không gặp được Tử Nhi cô nương. Lý Luân nói, có thể có được ngươi như vậy huynh đệ, là ta cuộc đời này lớn nhất hạnh phúc. Huynh đệ chi gian khách khí cái gì? Ngươi mấy năm nay cũng giúp ta không ít. Chu Ngọc tức giận mà nói. Trong phòng, vừa mới tỉnh lại thượng quan Tử Ly lôi kéo Dạ Phượng Y tiến vào trong không gian. Mới vừa tiến không gian, mấy đôi mắt nhìn chằm chằm nàng cùng với hai người nắm chặt tay. Thượng quan Tử Ly bị bọn họ ánh mắt hoảng sợ, bản năng muốn buông ra Dạ Phượng Y lìa tay. Dạ Phượng Y cầm thật chặt, chọn bạn mà nhìn những cái đó như hổ rình mồi người. Thử Nhi, ngươi sao lại có thể đem chúng ta ném ở chỗ này? Mạnh Chi Nhạc trừng mắt Thượng quan Tử Ly nói. Các ngươi không phải ở tu luyện sao? Chúng ta ở chỗ này ngốc đến phiền, liền nghĩ ra đi một chút. Chúng ta ở bên ngoài không ngốc bao lâu đúng không? Hiện tại không phải đã trở lại sao? Thượng quan Tử Ly cười gượng nói, thật là như vậy sao? Ngươi thật sự không ở bên ngoài ngốc thật lâu. Theo ta được biết, trong không gian thời gian cùng bên ngoài là bất đồng. Âu Dương Xanh Ca ôn nhu mà nói, ngươi ở bên ngoài ngây người mấy ngày, chúng ta trong không gian chính là qua rất dài thời gian. Tuy rằng chúng ta đại đa số thời gian đều ở tu luyện, cũng không đại biểu cho chúng ta không biết năm tháng sói mòn. Xanh Thượng quan Tử Ly ai hoán mà nhìn Âu Dương Xanh Ca. Ta sai rồi. Về sau ta chờ các ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Đúng rồi, các ngươi tu luyện đến thế nào? Còn hành đi. Âu Dương Xanh Ca nói, dù sao không có đêm minh vương tu vi cao. Hiện tại Tử Nhi chỉ thích đêm minh vương, chúng ta cũng là có thể lý giải. Rốt cuộc ai không thích cường giả? Thượng quan Tử Ly không dám nói tiếp nữa. Lần này bọn họ đều sinh khí. Từ trước đến nay yêu thương nàng đại sư huynh giống như cũng thực tức giận bộ dáng. Tần Thiên Lăng cùng Bắc Thần Dực vẫn luôn không nói gì, bất quá hai người biểu tình rất khó coi. Nàng cũng biết là chính mình tính sai. Trong không gian lại hảo, tổng cộng chỉ có như vậy đại điểm, bọn họ tỉnh lại lúc sau phát hiện không có thấy nàng, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy khổ sở. Ta sai rồi. Lần sau ta không dám. Thượng quan Tử Ly đáng thương tích tích mà nhìn mọi người nói. Tử Nhi ở bên ngoài giúp Lý Tố trị liệu thân thể, lại vừa mới tấn giai. Hiện tại suy yếu thật sự. Các ngươi xác định muốn ở chỗ này khí nàng. Dạ Phượng Y Lìa lạnh băng mà nhìn mọi người nói. Thử Nhi, ngươi không sao chứ? Mạnh Chi Nhạc vội vàng chạy tới, đỡ Thượng quan Tử Ly nói, ngươi đã giúp Lý Tố trị hết thân thể sao? Vì cái gì không đợi chúng ta đi ra ngoài lại trị đâu? Hiện tại cảm giác thế nào? Có hay không nơi nào không thoải mái? Nghe xong Dạ Phượng Y Dì nói, mọi người biểu tình đều có chút ảo não. Mặc kệ trong lòng có bao nhiêu oán khí, hiện tại toàn bộ hóa thành đối thượng quan tử Ly lo lắng. Chúng ta không biết tình huống của nàng, chẳng lẽ ngươi còn không biết sao? Nếu biết tử nhi suy yếu, nên trước tiên nói cho chúng ta biết. Phượng Tô Ca lạnh lùng mà nói, tử nhi, ngươi trước tìm một chỗ củng cố tu vi, thuận tiện điều trị thân thể. Ta không có việc gì, Tô. Thượng quan tử Ly ôn hòa mà nói, chờ đến ngươi có việc thời điểm, chúng ta tất cả mọi người hận không thể đi tìm chết. Mặc kệ cũng không có việc gì, ngươi trước cho ta tìm địa phương nghỉ ngơi. Phượng Tô Ca sinh khí mà nói, hào đi. Các ngươi đừng làm khó dễ đêm. Thượng quan tử Ly biết rõ lo lắng Dạ Phượng Y Dì sẽ làm những người khác không cao hứng, nhưng là vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu. Bọn họ nhìn Dạ Phượng Y Dì ánh mắt quá nguy hiểm. Chỉ sợ nàng mới vừa đi, bọn họ liền phải đối Dạ Phượng Y Dì làm cái gì. Đêm vẫn luôn giúp ta hộ pháp, ta ở tẩu hỏa nhập ma thời điểm còn dùng tiên lực giúp ta vượt qua cửa ải khó khăn. Hắn hiện tại cũng thực suy yếu. 1000 chương 1000 nam nhân chi gian cạnh tranh. Mọi người nghe xong thượng quan tử Ly nói, nguyên bản ngao ngoe dục dịch nắm tay thu lên. Dạ Phượng Y Ly vì thượng quan tử Ly trở nên suy yếu, nếu bọn họ động thủ thời điểm, mặc kệ có hay không bị thương Dạ Phượng Y Ly, thượng quan tử Ly đều sẽ đau lòng. Đến lúc đó nàng vừa giận, sợ là sẽ không lại để ý đến bọn họ. Dạ Phượng Y Ly nương cơ hội này thành công mà bá chiếm thượng quan tử Ly trong lòng địa vị. Bọn họ về sau lại tưởng hám động liền càng thêm khó khăn. Đêm, nếu ngươi cũng suy yếu, không bằng ta giúp ngươi chữa thương. Mạnh Chi Nhạc hoàn Dạ Phượng Y Dì bả vai, một bức anh em tốt bộ dáng. Dạ Phượng Y Dì chán ghét đẩy ra Mạnh Chi Nhạc, hơi hơi như mày nói, ngươi nhược thành như vậy, có cái gì tư cách giúp ta chữa thương? Mạnh Chi Nhạc không vui mà nói, tử nhi, ta hảo ý giúp hắn, hắn không cảm kích liền tính, còn mở miệng vũ nhục ta. Lần này cũng không phải là ta chọn sự, mà là hắn thật sự thực chán ghét. Được rồi. Đêm cá tính ngươi lại không phải không biết. Nếu hắn không cần ngươi hỗ trợ, ngươi cũng đừng quấy rầy hắn. Thượng quan tử Ly nói, đêm, nhạc cũng là hảo ý nếu ngươi không cần hắn hỗ trợ, liền chính mình điều tức đi. Ta trước tìm một chỗ tu luyện, các ngươi chính mình an bài chính mình. Nếu có cái gì không rõ địa phương, có thể tìm nhóc con. Nàng đối nơi này rất quen thuộc. Ta nhất muốn hỏi chính là tiên phủ bên trong nam nhân kia. Cả ngày nhìn hắn ở nơi đó nằm, cảm giác thực khó chịu. Mạnh Chi Nhạc nhỏ giọng mà nói thầm nói. Đó là Mặc Diễm bản thân, ngươi không phải gặp qua sao. Thượng quan tử Ly du mắt nói, hắn đã biến thành kia phúc bộ dáng, ngươi còn có cái gì dung không dưới hắn. Thượng quan tử Ly đã thực không cao hứng. Nơi này người đều không phải ngốc tử. Bọn họ không dám lại chọc phải quan tử Ly không thoải mái. Rốt cuộc không đáng vì cái dâu ria người kích thích nàng. Thượng quan tử Ly không hề để ý tới những người khác. Nàng tìm cái hẻo lánh góc tu luyện. Tuy rằng tiên tuyển trì nơi đó tiên khí nhất đủng, chính là nàng hiện tại chỉ nghĩ thanh tịnh mà tu luyện, không nghĩ bị người khác quấy rầy. Nếu nàng ở tiên tuyển trì nơi đó nói, nam nhân khác cơ hồ đều ở nơi đó tu luyện, nàng không muốn cùng bọn họ dựa đến như vậy gần. Thử nhi là thiên tiên. Mạnh Chi Nhạc nắm chặt nắm tay nói, ta còn kém cuối cùng một bước cũng có thể tấn giai. Không được, tuyệt đối không thể làm tử nhi coi khinh ta. Ta cũng muốn hướng quan tấn giai. Âu Dương Xanh Ca nhìn Mạnh Chi Nhạc từ trước mặt chạy đi, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, nhạc như vậy đùa, chúng ta nếu là không nỗ lực nói, về sau liền phải bị hắn đạp lên dưới chân. Nếu tử nhi đã trở về, chúng ta không có gì hảo lo lắng, tìm một chỗ tiếp tục tu luyện đi. Câu này nói tới rồi chúng Mỹ Nam trong lòng. Bọn họ từng người tản ra, tìm cái an tĩnh góc tiến vào tu luyện trạng thái. Trong không gian thời gian quá thật sự mau, đối tu luyện người mà nói, năm tháng nhất vô tình. Này một tu luyện, ai cũng không biết khi nào mới có thể lại xuất quan. Lên làm quan tử Ly lại lần nữa mở to mắt thời điểm, thiên tiên tu vi củng cố xuống dưới. Lúc này, toàn bộ không gian đất rung núi chuyển. Thượng quan tử Ly đột nhiên đứng lên, chiều bốn phía hô, nhóc con. Nhóc con từ xa xôi địa phương đáp lại nói, chủ nhân, không gian thăng cấp, ngươi ở nơi đó đừng núp ních. Những người khác còn ở tu luyện, bọn họ sẽ không có việc gì. Thượng quan tử Ly nhẹ thở một hơi, ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia chờ không gian thăng cấp dao động dừng lại. Không gian lay động hồi lâu, nàng tận mắt nhìn thấy không gian mở rộng gấp đôi, trước kia bị phong ấn rất nhiều địa phương cởi bỏ phong ấn, trước kia vô pháp sử dụng tiên thảo linh tinh đồ vật cũng có một bộ phận có thể sử dụng. Trong không gian tiên khí càng thêm nồng đậm, hơn nữa không có gì tạp chất, hơi thở phi thường sạch sẽ. Không biết qua bao lâu, lên làm quan Tử Ly ở lay động bên trong sắp tiến vào minh tưởng trạng thái thời điểm, đột nhiên, không gian đình chỉ lay động. Một đạo ánh mặt trời bắn xuống dưới, chiếu vào thượng quan Tử Ly trên người. Thượng quan Tử Ly phát hiện mỏi mệt thân thể cư nhiên ủng vào rất nhiều tiên khí, những cái đó tiên khí thúc đẩy nàng tu vi lại tăng cường không ít. Nói cách khác, không gian thăng cấp, nàng cái này chủ nhân cũng có thể được lợi. Hiện tại nàng không có tu luyện, không gian cũng đem thăng cấp tiên khí đi dạo tiến thân thể của nàng. Nàng biết ở phàm giới thời điểm là không có cái này công năng, đây là ở tiên giới mới có tân công năng. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Không gian thăng cấp kết thúc, nhóc con bay đến nàng vị trí. Nhóc con nói còn không có nói xong, những người khác cũng đuổi lại đây. Bọn họ khẩn trương mà nhìn thượng quan Tử Ly tình huống, xác định nàng không có bị thương, lúc này mới yên lòng. Nơi này tiên khí càng dư thừa, đối chúng ta tu luyện có rất lớn trợ giúp. Nếu không nắm chặt thời gian tu luyện, thật sự thực xin lỗi ma thần cái này thần khí. Âu Dương Xanh Ca nói. Xanh, ngươi hẳn là cũng mau tấn giai đi. Thượng quan Tử Ly nói. Ân, liền hai ngày này đi. Ta cảm giác có cổ khí lưu vẫn luôn ở trong thân thể cuồn cuộn, muốn phá tan cái kia cái chắn thời điểm lại cảm thấy lực không đủ. Hiện tại không gian thăng cấp, tiên khí là trước đây gấp 2, ta cảm giác lập tức là có thể phá tan bình cảnh. Âu Dương Xanh Ca nói, ta tin tưởng những người khác hẳn là cũng nhanh. Chờ chúng ta tất cả mọi người đạt tới thiên tiên tu vi, liền đi ra ngoài hít thở không khí. Có người đã xuyên thấu qua khí. Mạnh Chi Nhạc liếc mắt một cái cuối cùng đuổi tới Dạ Phượng Y Dìa. Dạ Phượng Y Dìa vị trí khoảng cách nơi này xa nhất, cho nên cuối cùng đuổi tới nơi này tới. Nhạc, ngươi có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Thượng quan Tử Ly đạm nói, đêm là đi ra ngoài quá, đó là bởi vì hắn đã sớm là thiên tiên tu vi. Tin tưởng trải qua trong khoảng thời gian này, hắn tu vi càng cao. Ngươi có thời gian này cùng hắn tranh cái gì, còn không bằng hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm chút đuổi kịp hắn. Đêm đối với ngươi đã thực nhường nhịn, nếu ngươi lại âm dương quái khí mà nói chuyện, ta liền không để ý tới ngươi. Hảo hảo hảo, ta bất hòa hắn tranh. Dù sao ngươi cũng hướng về hắn. Mạnh Chi Nhạc sinh khí mà nói, Xanh, ta đi hướng đóng. Thử nhi, kia tiểu tử không có ác ý, ngươi đừng bị hắn khí chứ. Bác thần dực nói, nếu tử nhi không có việc gì, đại gia liền tản ra đi. Sớm chút tấn giai, sớm chút đi ra ngoài thông khí. Mọi người không hề nói cái gì. Đối hiện tại bọn họ tới nói, tu luyện mới là nhất quan trọng sự tình. Liền tính tưởng tranh giành tình cảm, cũng muốn có cái kia năng lực mới được. Kẻ yếu liền ghen tư cách đều không có. Khi bọn hắn đi rồi, thượng quan Tử Ly căn cứ ký ức tu luyện trước kia pháp thuật. Nàng mấy ngày hôm trước dùng tiên thạch mua mấy quyển bí tịch, nhưng là tổng cảm giác những cái đó bí tịch có chút vấn đề. Hoặc là không đầy đủ, hoặc là chính là công pháp vốn dĩ liền có vấn đề. Một khi tu luyện, liền tính có thể thuận lợi mà tu luyện đi xuống, cũng sẽ nhiều đi rất nhiều đường vòng. Nàng căn cứ ký ức cải biên những cái đó bí tịch, hiện tại lại đến tu luyện, xác thật thông thuận rất nhiều. Tuy rằng nàng đối bí tịch phương diện không có rõ ràng hơn ký ức, nhưng là lấy nàng đối chính mình hiểu biết, có thể xuất hiện ở nàng trong đầu đồ vật tuyệt đối không phải giả thuyết, hẳn là trước kia ký ức. Nàng càng tin tưởng chính mình bản năng. Rốt cuộc hiện tại tiên giới pháp thuật tất cả đều là nàng cái này sang thế nữ thần truyền xuống tới. Nếu liền nàng chính mình đều không tin nói, còn có thể tin tưởng ai? 1001 chương 1001 lòng hiếu kỳ quái phá. Trong không gian thời gian quá thật sự mau, trong chớp mắt đó là mấy năm thời gian. Mạnh Chi Nhạc, Bác Thần Dực, Âu Dương Xanh Ca, Phượng Tô Ca cùng với Tần Thiên Lăng trước sau đạt tới thiên tiên tu vi. Thượng quan Tử Ly cùng Dạ Phượng Y Dìa này hai cái trước tiên đạt tới thiên tiên tu vi người trước mắt đã là thiên tiên trung giai tu vi. Tuy rằng đồng dạng là thiên tiên tu vi, nhưng là sơ giai cùng trung giai chênh lệch rất lớn, cơ hồ tới rồi mặt sau giai đoạn, muốn tăng lên tu vi sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Bất quá, ở ngắn ngủn thời gian nội đạt tới thiên tiên tu vi, phóng nhãn toàn bộ tiên giới cũng không có mấy người có thể làm được, bọn họ tốc độ đã thực nghịch tiên. trong không gian mấy năm thời gian, bên ngoài bất quá mấy tháng thời gian. Bọn họ trở lại bên ngoài, Si Vũ cùng Chu Ngọc còn đang bế quan không có ra tới. Chu Ngọc mẫu thân Dương Thẩm phụ trách vì bọn họ thủ cái kia sân. Dương Thẩm bệnh tình đã khỏi hẳn, hiện tại cũng có thể một lần nữa tu luyện. Nhưng mà rốt cuộc phế đi mấy trăm năm, thân thể rất nhiều công năng đang ở chậm rãi khôi phục, cho nên không giống người trẻ tuổi như vậy vội vàng. Tử Nhi cô nương thượng quan Tử Ly mới ra tới liền thấy Lý Luân ở sân bên ngoài thủ, nàng biết hắn muốn làm cái gì, liền đem sân cấm chế giải, đem hắn bỏ vào tới. Ta bế quan một đoạn thời gian. Thượng quan Tử Ly nói, Lý Tố tình huống thế nào? Tố Nhi khôi phục rất khá, hiện tại đã chính thức tu luyện. Tuy rằng chỉ có mấy tháng thời gian, nhưng là đã có người tiên trung dài tu vi. Ta lại làm nàng ăn ngươi luyện chế đan dược, nàng đang ở trong nhà bế quan hấp thu. Nhắc tới Lý Tố, Lý Luân trên mặt tươi cười trở nên thực sán lạ. Bất quá nghĩ đến kế tiếp muốn nói sự tình, hắn có chút do dự. Muốn cho ta cứu ngươi hai cái đệ đệ đi. Thượng quan Tử Ly đạm cười nói, ta đáp ứng sự tình sẽ không đổi ý ngươi không cần như vậy khó xử. Hào phóng nói cho ta ngươi ý tứ rất khó sao. Nhị đệ trước kia đối Tử Nhi cô nương cùng các vị công tử rất nhiều mạo phạm. Ta không nghĩ làm Tử Nhi cô nương sinh khí. Lý Luân túi lầu nói, ngươi cứu Tố Nhi, là nhà của chúng ta ân nhân. Mặc kệ ngươi có cứu hay không ta hai cái đệ đệ, chúng ta cả nhà đều sẽ cảm kích ngươi. Lần trước ngươi vì cứu Tố Nhi đã suy yếu thành dáng vẻ kia, chúng ta không nghĩ lại tổn thương thân thể của ngươi. Thính ngươi có điểm lương tâm. Mạnh Chi Nhạc hai tay ôm ngực, lạnh lùng mà nói, nếu không phải xem ở ngươi còn tính hiểu chuyện phân thượng, chúng ta mới không cho Tử Nhi cứu ngươi đệ muội đâu. Lý Luân, ta hiện tại mới xuất quan, muốn thả lỏng một chút. Ngươi ngày mai mang theo ngươi đệ muội lại đây đi. Thượng quan Tử Ly nói, hảo, đa tạ Tử Nhi cô nương. Lý Luân vội vàng nói, ta đây liền không quấy rầy các vị thanh tịnh. Tử Nhi cô nương, các vị công tử, Lý Luân đi trước cáo tử. Lý Luân đi rồi, thượng quan Tử Ly nhìn hắn bóng dáng thở dài. Bên cạnh Mạnh Chi Nhạc thấy thế, chua mà nói, Tử Nhi, ngươi sẽ không coi trọng tiểu tử này đi. Tiểu tử này lớn lên quá bình thường, một chút cũng không đẹp, ngươi ánh mắt khi nào trở nên như vậy kém. Ngươi cả ngày chỉ biết tưởng những cái đó lung tung rối loạn đồ vật. Ta là cảm thấy cái này Lý Luân trọng tình trọng nghĩa, là cái không tồi người. Đáng tiếc người như vậy dễ dàng bị người khác lợi dụng. Thượng quan Tử Ly nói, đệ muội chính là hắn uy hiếp. Chỉ cần địch nhân nắm chắc hắn uy hiếp, muốn khống chế hắn quá dễ dàng. Người như vậy không thể giao cho hắn quá trọng yếu sự tình, chỉ có thể làm hắn đánh tạp chạy chân. Tử Nhi tính toán làm hắn phụ trách phương diện kia sự tình. Bác thần Dực ôn nhu mà cười nói, vẫn là làm hắn làm trước kia nghề cũ đi. Tuy rằng trong không gian có thể gieo trồng tiên thảo, nhưng là chúng ta ở ngoài chỗ sáng trên mặt yêu cầu một người giấu người thái mắt. Thượng quan Tử Ly nói, huống chi ta yêu cầu tiên thảo số lượng quá lớn, cấp thấp tiên thảo không cần phải ném ở trong không gian lãng phí không gian. Lý Luân có như vậy năng lực, đương nhiên phải hảo hảo mà lợi dụng. Thử Nhi, chúng ta không phải ra tới thông khí sao? Mới ra tới liền bắt đầu bận lên bận xuống, còn không bằng ở trong không gian ngốc tự tại. Mạnh Chi Nhạc ở bên cạnh nhắc nhở nói, hảo, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài đi một chút. Lần trước cùng đêm ra tới thời điểm, ta phát hiện cái này trong thành có cái phi thường hảo ngoạn địa phương. Thượng quan Tử Ly nói, lần đó thời gian hữu hạn, không có cách nào vào xem tình huống bên trong. Hôm nay chúng ta đặc biệt ra tới ngoạn nhạc, đương nhiên muốn đi bên trong xem cái đến tuột cùng. Nghe ngươi nói như vậy, ta đều bắt đầu có chút tò mò. Tử Nhi du biên các giới, còn có cái gì hảo ngoạn đồ vật là không có gặp qua. Ngươi nói tốt chơi, chắc là thật sự thực hảo chơi. Bác thần Dực ôn hòa mà cười nói, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi. Thượng quan Tử Ly khó được có chút ngoạn nhạc hứng thú, bên cạnh mấy cái Mỹ Nam đương nhiên sẽ không quét nàng hưng. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần là thượng quan Tử Ly thích, bọn họ liền sẽ thích. Liền tính bọn họ vốn dĩ không có hứng thú, cũng sẽ làm chính mình sinh ra hứng thú. Bọn họ chỉ nghĩ bồi nàng, chơi cái gì không quan trọng, ở nơi nào không quan trọng, nàng tại bên người mới là quan trọng nhất. Thượng quan Tử Ly căn cứ ký ức tìm được cái kia hảo chơi địa phương. Lần đó nàng cùng Dạ Phượng Y Lìa ra tới, trên đường bị đường thù trộm tới làm tấm mộc, nàng cùng đường thù ở trên phố đi tới, trải qua nơi này thời điểm phát hiện ở đây kín người hết chỗ, rất nhiều người tiến đi vào đi, hơn nữa những cái đó ra tới người đều nói thực hảo chơi. Lúc ấy nàng liền sinh ra vài phần hứng thú, muốn đi vào nhìn cái cẩn thận. Chính là bên cạnh là đường thủ cái kia lì lợm la liếm ra hỏa, nàng không nghĩ làm hắn hiểu lầm cái gì, cho nên cự tuyệt hắn nói đi vào chơi chơi đề nghị. Thật nhiều người. Nơi đó mặt có cái gì? Mạnh Chi Nhạc là lòng hiếu kỳ nặng nhất người. Ở bọn họ trước mặt có cái tiểu hắc động, rất nhiều người ở hắc động hàng phía trước đội, xếp hàng người một cái tiếp theo một cái tiến vào hắc động. Ở bên cạnh có cái màu bạc cửa động, lại có rất nhiều người từ nơi đó ra tới. Hắc động bên cạnh có hai cái tiên tộc, mỗi cái đi vào người đều phải phó một khối tiên thạch cho bọn hắn. Cái này hẳn là chính là bọn họ nói vé vào cửa. Ra tới người đều nói bên trong thực hảo chơi. Trong đó còn có mang tiểu hài tử đi vào. Những cái đó tiểu hài tử vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, lôi kéo cha mẹ còn tưởng lại đi vào ngọn nhạc. Vị này đại ca, bên trong thật sự thực hảo chơi sao? Mạnh Chi Nhạc lôi kéo một cái tiên tộc nói. Cái kia tiên tộc đề phòng mà nhìn Mạnh Chi Nhạc, không kiên nhẫn mà nói, chính ngươi đi vào sẽ biết. Ta lớn lên rất giống người xấu sao. Mạnh Chi Nhạc không cao hứng mà trừng mắt cái kia chạy trối chết tiên tộc. Khả năng gần nhất không yên ổn, sở hữu tiên tộc đều không muốn phản ứng người xa lạ đi. Ngươi vừa rồi cũng quá đường đột, sao có thể như vậy lôi kéo một cái người xa lạ luận hỏi. Âu Dương Xanh Ca cười nói. Thử nhi, chúng ta cùng nhau đi vào. Thật muốn biết bên trong có cái gì hảo ngoạn. Bọn họ đem ta ăn uống đều đều đi lên. Mạnh Chi Nhạc lôi kéo thượng quan tử ly tiến đến xếp hàng. Phía trước có rất nhiều người xếp hàng. Bất quá thanh toán tiên thạch liền đi vào, cho nên thực mau liền luân đến bọn họ. Thượng quan tử ly dùng một lần thanh toán 7 khối tiên thạch. Bảo vệ cho cửa động tiên tộc nhìn nàng cùng những người khác vài lần, nhàn nhạt mà nói, vào đi thôi. 1002 chương 1002 âm mưu. Cửa động không lớn, thượng quan tử ly cùng Mạnh Chi Nhạc không thể đồng thời đi vào, chỉ có thể một cái tiếp theo một cái bước vào đi. Mạnh Chi Nhạc không yên tâm, cướp cái thứ nhất rảo bước tiến lên nhập khẩu, thượng quan tử ly là cái thứ hai. Mặt sau Dạ Phượng Y Ghi là cái thứ ba, Âu Dương Xanh Ca là cái thứ tư, Phượng Tô Ca là thứ năm cái, Bắc Thần Dực là thứ sáu cái, Tần Thiên Lăng là cuối cùng một cái. Thượng quan tử ly rảo bước tiến lên cái kia hắc động nhập khẩu, ngay sau đó trước mắt một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không có. Nàng nhíu nhíu mày, nói, loại địa phương này có cái gì hảo ngoạn? Tiên giới người có như vậy nhàm chán sao? Đương nàng còn ở nghi hoặc thời điểm, phát hiện có luồng hơi thở chiều nàng tới gần. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng, nàng ở cái gì cũng nhìn không thấy dưới tình huống ra tay. Nàng chỉ biết có người ở công kích nàng, nàng lấy ra sử ưu kiếm. Sử ưu kiếm ở nàng thao tác hạ tản mát ra tím đen sắc quang mang. Nương này đó kiếm quang, nàng mơ hồ thấy một ít bóng dáng. Các ngươi là người nào? Thượng quan tử ly lạnh lùng mà nói, nơi này căn bản chính là các ngươi thiết bẫy dập. Gần nhất biến mất người chính là các ngươi làm đúng không? Ngươi biết được quá nhiều. Một đạo lạnh băng thanh âm truyền vào thượng quan tử ly lỗ thai. Ngươi quá thông minh sống không lâu. Tiểu mỹ nhân, ngươi nếu là thức thời nói, liền ngoan ngoan theo chúng ta đi. Ta chưa từng có nghe nói còn có nhân tâm cam tình nguyện mà đi theo bọn bắt cóc đi. Thượng quan tử ly một bên thi triển kiếm pháp một bên nói. Đây cũng là lần đầu tiên có người làm ta thức thời. Mọi việc luôn có lần đầu tiên. Nếu không phải xem ở ngươi còn tính xinh đẹp phân thượng, chúng ta cũng sẽ không đối với ngươi như vậy khách khí. Ngươi nọ nói, tiểu mỹ nhân, chỉ cần ngươi nghe lời, về sau có ngươi ngày lành quá. Chúng ta không phải muốn hại ngươi, mà là mang ngươi đi hưởng phúc. Về sau ngươi nói không chừng còn sẽ cảm kích chúng ta đem ngươi trói tới đó đi. Tưởng mở. Bổn tiểu thư mới không hiếm lạ ngươi nói địa phương. Ngươi những lời này lừa lừa vô chi thiếu nữ còn hành, tưởng lừa bổn tiểu thư còn nộn điểm. Thượng quan tử ly cười lạnh nói. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Ngươi nọ phẫn nộ, xuống tay tàn nhẫn vài phần. Thượng quan tử ly thấy 7 người bóng dáng. Nói cách khác, trừ bỏ người nói chuyện, còn có 6 cá nhân vây công nàng. Những người này thực lực phổ biến ở thiên tiên chi gian, cùng nàng không kém bao nhiêu. Nếu chỉ có một hai người, nàng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng mà 7 người quần công nàng, nàng liền có chút cố hết sức. Những người khác không có ở chỗ này. Nếu bọn họ ở chỗ này nói, đã sớm nghe thấy động tĩnh. Chính là bọn họ không có xuất hiện. Thuyết minh cái kia nhập khẩu căn bản là có cơ quan. bọn họ hẳn là bị truyền tới bất đồng địa phương đi. Hiện tại ngẫm lại, ở bọn họ mới vừa tiến vào thời điểm, nhập khẩu hai cái tiên tộc biểu tình quái dị. Bọn họ đó là dùng ánh mắt giao lưu tin tức. Lúc ấy liền theo dõi bọn họ. Thượng quan Tử Ly quan sát đến những cái đó kẻ ám sát chiêu số. Bọn họ chiêu số rất đơn giản, nhưng là chiêu chiêu âm ngoan, vừa thấy chính là thường xuyên giết người. Những người này là huấn luyện ra cỗ máy giết người. Sử U kiếm uy lực rất cường đại. Một phen kiếm là có thể khiêng hạ ba cái thiên tiên tiên tộc công kích. Nhưng mà thượng quan Tử Ly một người đối phó bảy người vẫn là có chút cố hết sức. Nàng hiện tại muốn thoát khỏi khốn cảnh, phải nghĩ cách rời đi nơi này. Những người này lộng cái như vậy cơ quan ra tới, thuyết minh không dám đem sự tình náo đại. Chỉ là, bốn phía đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy. Muốn rời đi nơi này, chỉ có đem bọn họ toàn bộ giết sạch mới được đi. Ở bảy người bên trong, cái kia nói chuyện tiên tộc tu vi tối cao. Bất quá cũng chỉ có thiên tiên đỉnh bộ dáng. Nếu đơn đả độc đấu, nhưng thật ra không cần sợ hắn. Hiện tại lại là vô pháp chiều hắn xuống tay. Thượng quan Tử Ly nghĩ đến trước kia tu luyện công pháp, nghĩ đến những cái đó luyện vô số lần kiếm pháp. Nếu cần thiết giết sạch bọn họ mới có thể rời đi nơi này, cũng chỉ có toàn lực một bác. Đây là cái gì kiếm pháp? Người nọ nghi hoặc mà nói, đáng chết, đây là thứ gì? Vì sao như thế bá đạo? Thượng quan Tử Ly một bên thi triển kiếm pháp công kích bọn họ, một bên ở trong lòng cười lạnh nói, một đám đồ nhà quê, liền Doãn gia vô tình kiếm pháp đều không có gặp qua, xem các ngươi phá giải. Doãn gia vô tình kiếm pháp xem như phàm giới nhất bá đạo kiếm pháp, thẳng đến nàng phi thăng phía trước đều không có tìm được phá giải phương pháp. Nàng lại ở Doãn gia kiếm pháp cơ sở thượng bổ sung chút kiếm chiêu, tăng cường nó uy lực. Đại đa số tiên tộc không có đi qua phàm giới, đương nhiên không biết phàm giới kiếm chiêu. Nàng phát hiện tiên tộc kiếm chiêu thực chỉ một, không có phàm giới biến hóa đa dạng. Nói cách khác, tiên tộc đầu óc còn không có phàm giới hảo sử. Bọn họ chính là ỷ vào tiên lực mạnh hơn phàm lực, cho nên đem phàm giới ép tới gắt gao. Phúc! Một cái tiên tộc bị thượng quan Tử Ly kiếm pháp cắt vỡ hết hầu, đại lượng máu tươi phun ra tới, cái kia tiên tộc ngã xuống đi. Đã chết một cái tiên tộc, mặt khác sáu cá nhân là thực khiếp sợ. Bọn họ không nghĩ tới sẽ không đối phó được một nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này tu vi ở bọn họ dưới. Đại ca, nữ nhân này giết lão tứ. Có người phẫn nộ mà nói. Chúng ta hẳn là giết nàng. Chính là nữ nhân này lớn lên thực mỹ. Tuy rằng nàng biến ảo dung mạo, nhưng là lấy chúng ta lão đại dạy cho chúng ta phân biệt mỹ nhân phương pháp, nàng tuyệt đối thực mỹ. Cái kia lão đại nói. Thì tính sao? Lớn lên lại mỹ, nàng giết lão tứ. Chúng ta nên vì lão tứ báo thù. Mặt khác mấy người không cao hứng mà nói. Chúng ta thật vất vả tìm được một cái không tồi mỹ nhân nhi. Nếu giao cho vị kia đại nhân nói, cũng coi như là lập công lớn. Gần nhất chúng ta tốc độ quá chậm, bị mặt khác mấy đội lên trước, vị kia đại nhân đã thực không cao hứng. Vì đại gia mạng nhỏ suy nghĩ, nữ nhân này không thể giết. Dù sao nàng sớm muộn gì sẽ chết ở vị kia đại nhân trong tay. Cái kia lão đại nói. Một khi đã như vậy, vậy đem nàng bắt lại. Ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy nàng sống không bằng chết bộ dáng. Cái thứ nhất nói giết nàng tiên tộc vừa nói một bên đánh lén thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly lợi dụng không gian thuấn di, từ tại chỗ biến mất. Đương nàng lại lần nữa xuất hiện khi, đứng ở cái kia lão đại phía sau. Nàng nhất kiếm phách qua đi, đem cái kia lão đại cánh tay chém đứt. Phúc! Lão đại cánh tay chỉnh tề chém rớt, rớt đến bên cạnh trên mặt đất. Máu tươi giống như nước mưa phun ra tới, hình thành dữ tợn huyết hoa. Lão đại đau đến kêu thảm thiết, oán hận mà trừng mắt thượng quan Tử Ly. Trong đó có hai người đỡ cái kia lung lay sắp đổ lão đại. Dư lại ba người che ở lão đại trước mặt, đem thượng quan Tử Ly hình thành một cái kín không kẽ hở vòng chiến. Không gian pháp thuật. Nàng một cái thiên tiên như thế nào sẽ sử dụng không gian pháp thuật? Kia không phải các vị tiên tôn mới có thể sử dụng cấm thuật sao? Một cái tiên tộc nghiến răng nghiến lợi mà nói. Ta tổng cảm thấy nữ nhân này rất nguy hiểm. Lần này ta không thể nghe lão đại đều tài đến nàng trong tay. Chẳng sợ nàng là thiên hạ đẹp nhất nữ nhân, chúng ta cũng không thể lưu lại nàng. Vừa rồi nói giết thượng quan Tử Ly tiên tộc nhìn thấy thượng quan Tử Ly thủ đoạn, trong lòng có loại cảm giác bất an. Cái loại này bất an làm hắn lại lần nữa nổi lên sát khí. 1003 chương 1003 bại lộ thân phận. Mặt khác mấy người hai mặt nhìn nhau. bọn họ nhìn về phía còn vẫn duy trì thanh tỉnh lão đại. Lão đại đôi tay bị phế, hiện tại vội vã đem cánh tay hoàn nguyên trở về. Lúc này hắn cũng bất chấp cái gì thương hương tiếc ngọc, trong lòng sinh ra oán hận, hắn hận không thể đem thượng quan tử ly đại tá táng khối. Hắn lạnh lùng mà nói, bắt lấy nàng. Bắt không được sống liền chào chết. Ta nhất định phải làm nàng đẹp. Đúng vậy, mọi người chăm miệng một lời mà nói xong, huy tiên kiếm bổ về phía thượng quan tử ly. Thượng quan tử ly sử dụng không gian pháp thuật yêu cầu hao phí rất lớn tiên lực. Giờ này khắc này, trong thân thể che giấu cường đại lực lượng buộc phát ra tới. Phanh một tiếng, một cổ mãnh liệt dòng khí ở chỗ này nổ tung. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, trên mặt nàng ngụy trang tự động bóc ra, hiện ra nàng hoàn mỹ dung mạo. Nàng dáng người càng ngày càng hiểu điệu, đôi mắt nhan sắc cũng sinh ra biến hóa. Nhất dẫn nhân chú mục chính là nàng phía sau hai cái đuôi. Hiện tại nàng là thiên tiên tu vi, tương đương với phàm giới kim đan kỳ, cho nên đã có hai cái đuôi. Này hai cái đuôi đại biểu ý nghĩa cùng phàm giới thời điểm bất đồng. Thẳng đến trước đó không lâu thượng quan tử ly mới phát hiện nàng cửu vị biến mất, yêu cầu một lần nữa tu luyện đến cao giai mới có thể một cái lại một cái mà triệu hồi ra tới. Mà ở tiên giới, một cái đuôi đại biểu cho một loại năng lực. Thượng quan tử ly điều thứ nhất cái đuôi đại biểu cho mị hoặc. Ở phàm giới thời điểm, nàng mị hoặc chi thuật chỉ là sơ cấp giai đoạn, hiện tại nàng căn bản chính là trung cấp giai đoạn. Chỉ cần nàng nguyện ý, là có thể mị hoặc thiên hạ nam nhân. Bất quá ở nàng xem ra, năng lực này quá dâu dịa. Liên tính nàng không cần mị hoặc chi thuật, thâm ái nàng mấy nam nhân cũng là thần hồn điên đảo. Cái thứ hai năng lực là biến hình. Chỉ là cái này biến hình không phải dịch dung, mà là có thể biến ảo thành mặt khác đồ vật. Hiện tại nàng còn không có nắm giữ hảo, chỉ có thể biến ảo thành cục đá linh tinh. Đương nhiên, như vậy năng lực không phải vạn năng. Nếu là vạn năng nói, nàng cũng không cần tu luyện mặt khác công pháp, mà là trực tiếp có nguy hiểm liền biến ảo thành mặt khác đồ vật che giấu lên. Loại năng lực này chỉ có 10 cái hô hấp thời gian. Ít nhất trước mắt mới thôi, nàng không có nhìn ra năng lực này chỗ tốt. Có lẽ theo nàng tu luyện đề cao, nó hiệu quả sẽ càng tốt đi. Cứ việc thức tỉnh năng lực đều thực dâu dịa, nhưng là thượng quan tử ly cũng không có ghét bỏ, rốt cuộc có chút ít còn hơn không. Hơn nữa này đó năng lực nếu là lợi dụng đến hảo, cũng có thể trợ giúp nàng tránh đi nguy cơ. Thì như nói hiện tại, này đó nam nhân thấy nàng dung mạo, thế nhưng sững sờ ở nơi đó mấy cái hô hấp thời gian. Ở ngắn ngủn mấy cái hô hấp thời gian nội, thượng quan tử ly hoàn toàn có thể hình thành pháp thuật, thoải mái mà cắt bọn họ đầu. Trong trước mắt, hai người chết ở nàng trước mặt. Bọn họ máu tươi phun đi ra ngoài, bắn đến mặt khác vài người trên người, lúc này mới làm cho bọn họ tỉnh táo lại. Dư lại bốn người lạnh lùng mà nhìn thượng quan tử ly. Cái kia đứt tay lão đại âm ngoan mà nói, là nàng. Nàng là tiên tôn vẫn luôn đang tìm kiếm người. Giết nàng. Nhất định phải giết nàng. Lão đại, nữ nhân này hiểu được tà thuật, chúng ta không phải nàng đối thủ. Mặt khác ba người cư nhiên bị thượng quan tử ly thủ đoạn trấn trụ. Vô dụng phế vật. Lão đại phẫn nộ mà nói, nàng hiện tại chỉ có thiên tiên tu vi, lại không đối phó nàng liền chậm. Triệu hoán tiên thú, trực tiếp đem nàng ướt. Thượng quan tử ly nghĩ, nếu không phải hô hô bọn họ tiến vào ngủ say trạng thái, ai nuốt ai còn không nhất định đâu. Bất quá nàng hiện tại cũng không có dư thừa lực lượng đối phó tiên thú. Làm sao bây giờ đâu? Những người này nhận ra thân phận của nàng, tuyệt đối không thể lưu lại người sống. Chỉ là nàng hiện tại đã thực mỏi mệt, không có cách nào lập tức giải quyết này bốn người tánh mạng. Suy! Sử U kiếm phát ra thấp minh thanh. Nó cảm nhận được chủ nhân trong lòng phẫn nộ, thân kiếm ngọn lửa càng lúc càng lớn. Đương khổng lồ ngọn lửa lan tràn đi xuống, liền thượng quan tử ly đều cầm không được. Chỉ thấy sử U kiếm ở không trung bay loạn tán loạn, tự chủ mà công kích tới kia bốn người. Nhìn thấy cái này trường hợp, thượng quan tử ly lập tức bóp pháp quyết, thi triển hỏa pháp thuật. Những cái đó ngọn lửa giống như từng đạo kiếm quang, bắn về phía không có cách nào tránh né bốn người. Bốn người nhìn thấy cái này trận trượng, sắc mặt trở nên phi thường hoảng loạn. Sử U kiếm ánh lửa thắng qua bình thường hỏa pháp thuật, chỉ cần bị nó đụng tới một chút, giống như sắp đốt cháy dường như. Lão đại, không được, chúng ta chịu đựng không nổi. Lại một người bị thượng quan tử ly giải quyết. Sắc, giết nàng. Các ngươi thất thần làm cái gì? Càng là sợ nàng, càng là muốn chết. Lão đại phẫn nộ mà nói, lão tử liều mạng với ngươi. Lão đại giống to, từ trong miệng phun ra một viên kim sắc hạt châu, hạt châu bắn về phía Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly bản năng phòng bị kia viên hạt châu. Tuy rằng nàng không biết đây là cái quỷ gì đồ vật. Đương hạt châu vẫn luôn đi theo nàng, hơn nữa càng ngày càng gần thời điểm, nàng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, mặc niệm thu, kia viên hạt châu tiến vào nàng trong không gian. Tà tiên đan. Lão đại trừng lớn đôi mắt, phẫn nộ mà nhìn Thượng quan Tử Ly, ngươi đem ta tiên đan đưa đi nơi nào? Đem nó trả lại cho ta. Nếu tặng cho ta, đương nhiên chính là của ta. Thượng quan Tử Ly thu đi tiên đan, nhìn cái kia lão đại lấy cực nhanh tốc độ trở nên giàn ua. Nàng rốt cuộc minh bạch tiên tộc bất lao bí mật. Lão đại. Cuối cùng dư lại hai cái tiên tộc đỡ lấy lại tàn lại phế lão đại. Làm sao bây giờ? Chúng ta đi thôi. Nữ nhân này khó đối phó. Lưu chữ mệnh về sau báo thủ. Các ngươi nhưng thật ra muốn chạy trốn, chính là ta sẽ đồng ý sao? Thượng quan Tử Ly nói, niệm chú ngữ, chỉ thấy thật dài hai cái đuôi cuốn hướng kia hai người. Cùng lúc đó, từ nàng trong thân thể buộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, kia cổ lực lượng hình thành dòng khí đưa bọn họ vây quanh lên. Bọn họ vô pháp núp ních, càng thêm vô pháp thi triển tiên thuật. Sử U kiếm cảm ứng được chủ nhân sát ý, nó không ngừng công kích tới kia mấy cái tiên tộc, đánh đến bọn họ không chút sức lực chống cự. Liên ở Thượng quan Tử Ly tiên lực sắp dùng xong thời điểm, Sử U kiếm một cái bùng nổ, mũi kiếm đâm vào lão đại trái tim, hơn nữa cùng bên cạnh tiên tộc đâm thủng ngược mà qua. Đừng giết ta! Đừng giết ta! Chỉ còn lại có một cái tiên tộc, mà cái này tiên tộc hoàn toàn không có cách nào thi triển tiên lực. Dưới tình huống như vậy, hắn không ngừng xin tha. Thượng quan Tử Ly không dám thiếu cảnh giác. Tiên tộc cũng là thực giàu hoạt. Nàng hiện tại cũng không có gì sức lực. Bất quá, nàng vẫn là ngừng tay sát chiêu, nhìn về phía cái kia dư lại tiên tộc. Chỉ cần ngươi nói cho ta các ngươi phía sau màn người là ai, ta sẽ tha cho ngươi. Thượng quan Tử Ly nắm Sử U kiếm, lạnh lùng mà nhìn cái kia tiên tộc. Cái kia tiên tộc hoảng sợ mà nhìn Thượng quan Tử Ly, run run mà nói, ta không thể nói. Nói ta cũng mất mạng nhưng sống. Bất quá ta có thể nói cho ngươi, hắn là 10 đại tiên tôn chí nhất. Nói tương đương với chưa nói. Tiên giới cường đại nhất chính là 10 đại tiên tôn. Các ngươi dám ở đệ nhất thành địa bàn làm loạn, nếu không có tiên tôn làm chỗ dựa, ai sẽ tin tưởng? Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt nói. Ngươi muốn giết liền giết đi. Ta không thể nói. Chỉ cần ta tưởng nói ra người kia tên, liền sẽ tiên lực phản phệ mà chết. Người nhà của ta cũng đừng nghĩ có ngày lành quá. Người nọ tuyệt vọng mà nói. 1004 chương 1004 vậy chết đi. Thượng quan Tử Ly lạnh nhạt nói, vậy chết đi. Ta thành toàn ngươi. Lên làm quan Tử Ly chuẩn bị xuống tay thời điểm, người nọ biểu tình trở nên thực dữ thợn. Ở ngay lúc này, Sử U kiếm phát ra bén nhọn cảnh cáo thanh. Thượng quan Tử Ly cũng phát hiện không thích hợp, lập tức chui vào trong không gian. Mới vừa tiến không gian, chỉ thấy trong không gian một trận lay động, giống như có thứ gì nổ mạnh dường như. Lúc này, nhóc con bay qua tới, khẩn trương mà nói, chủ nhân, vừa rồi hảo nguy hiểm. Người kia có phải hay không tự bạo? Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, vốn dĩ nhìn là cái người nhát gan, không nghĩ tới còn có dũng khí tự bạo. Dù sao hắn sống không được, đương nhiên nghĩ dùng chính mình tánh mạng cùng ngươi đồng quy vu tận. Nhân tâm là nhất vặn vẹo đồ vật. Nhóc con hừ lạnh nói, may mắn chủ nhân phản ứng đến mau. Thượng quan Tử Ly ôn nhu mà vớt ve Sử U kiếm thân kiếm, nói, ít nhiều Sử U kiếm. Nếu không phải nó, ta cũng không có chú ý tới người kia âm mưu. Sử U kiếm tuy là ma kiếm, lại thắng qua vô số thần kiếm. Chủ nhân có nó, thật là như hổ thêm cánh. Nhóc con khen. Sử U kiếm phảng phất nghe hiểu nhóc con nói, phát ra sung sướng thấp minh thanh đáp lại. Nó tung bay lên, ở trong không gian đắc ý mà bay tới bay lui. Thượng quan Tử Ly thấy thế, khẽ cười nói, xem ra ngươi này trương cái miệng nhỏ được đến Sử U kiếm nhận đồng. Ta trước đi ra ngoài, các ngươi ở chỗ này chậm rãi chơi đi. Đúng rồi, chủ nhân. Nhóc con chỉ vào cách đó không xa mạ non nói, đó là cái gì thụ? Vì cái gì ta cảm giác nó rất có linh tính. Ngươi có nguy hiểm thời điểm, nó vẫn luôn lay động cái không ngừng. Mấy ngày nay ta chiếu cố nó thời điểm, còn có thể cảm giác được nó ở cảm tạ ta. Đó là bằng hữu của ta. Thượng quan Tử Ly nói, nó nguyên bản đã thành hình, vì có thể bồi ta tới tiên giới, liền tự động biến trở về nguyên hình. Nhóc con, nó có thể nghe hiểu ngươi lời nói. Ngươi ngày thường nhiều bồi bồi nó, đừng làm nó cảm thấy cô đơn. Ta không biết lấy lực lượng của chính mình bao lâu mới có thể làm nó thành hình. Hy vọng có một ngày có thể lại nhìn thấy thành hình sau hắn. Chủ nhân yên tâm, ta sẽ chiếu cố hắn. Nhóc con hứa hẹn nói. Thượng quan tử Ly rời đi không gian. Mới ra không gian, phát hiện cái kia đen nhánh địa phương có một phiến màu bạc môn. Nàng biết kia phiến môn chính là xuất khẩu, liền nhanh chóng mà chui vào bạc trong môn. Lúc này nàng đã biến trở về dịch dung sau nàng. Đương nàng đi ra thời điểm, thủ vệ hai cái tiên tộc trong mắt hiện lên kinh ngạc ánh mắt. Bất quá bây giờ còn có rất nhiều tiên tộc xếp hàng đi vào, bọn họ không có thời gian điều tra thượng quan tử Ly sự tình. Khi bọn hắn tưởng điều tra thời điểm, thượng quan tử Ly đã chui vào trong đám người, ở trong đám người âm thầm giám thị bọn họ. Thượng quan tử Ly không có tại chỗ chờ những người khác. Nàng biết những người khác tình huống hẳn là cùng nàng không sai biệt lắm. Cái kia tiểu không gian hẳn là một loại lĩnh vực, bọn họ muốn tìm cũng không có manh mối. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là ở chỗ này chờ bọn họ ra tới. Tuy rằng nàng trong lòng phi thường khẩn trương cùng lo lắng, nhưng là vì không rút dây động rừng, nàng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đêm, đưa một đạo thân ảnh từ bạc trong môn đi ra thời điểm, thượng quan tử Ly hô nhỏ một tiếng. Nàng vẫn luôn ở chỗ này lo lắng, rốt cuộc thấy một người ra tới, có chút vô pháp khống chế chính mình. Dạ Phượng Y Ghi nhíu chặt mày đang nghe thấy thượng quan tử Ly thanh âm khi bông ra, hắn theo thanh âm đi tìm tới, thấy trong đám người thượng quan tử Ly. Lúc này hắn bất chấp mặt khác, vội vàng chiều nàng đi đến. Thượng quan tử Ly lôi kéo Dạ Phượng Y Ghi đi đến trong một góc, khẩn trương mà kiểm tra thân thể hắn tình huống. Dạ Phượng Y Ghi trên quần áo có đánh nhau dấu vết. Có thể thấy được nàng đoán đúng rồi, hắn cũng gặp cùng nàng giống nhau sự tình. Hắn có thể nhanh như vậy đi ra, đó là bởi vì hắn tu vi là mọi người tốt nhất. Bất quá lấy nàng kinh nghiệm, có thể khẳng định những người đó phi thường khó đối phó. Ngươi gặp vài người. Thượng quan tử Ly nói. 10 cái. Dạ Phượng Y thì như mày, hư lệnh nói, tất cả đều là thiên tiên thực lực, có chút khó đối phó. Nếu không phải sử dụng Minh Vương Thiên Phú kỹ năng, chỉ sợ ra không được. Những người khác hẳn là cũng không sai biệt lắm. Thượng quan tử Ly lạnh lùng mà nói, ta ép hỏi một cái tiên tộc, hắn chỉ nói là 10 đại tiên tôn trí nhất. Lại tưởng ép hỏi khác, hắn liền tự bạo. Liên tính hắn không nói, chúng ta cũng biết là 10 đại tiên tôn trí nhất. Lớn như vậy bức tích, nếu không có tiên tôn làm chỗ dựa, không có dám làm như vậy. Dạ Phượng Y thì nói, Tô ra tới. Thượng quan tử Ly thấy Phượng Tô ca. Ngay sau đó Bắc Thần Dực cũng đi theo hắn ra tới. Hai người hai mặt nhìn nhau, lạnh băng mà nhìn về phía kia hai cái thủ vệ tiên tộc. Kia hai cái tiên tộc thấy Dạ Phượng Y Dì cùng Thượng Quan Tử Ly ra tới đã cảm thấy không ổn, hiện tại lại thấy Phượng Tô Ca cùng Bắc Thần Dực ra tới, cũng không dám nữa ở nơi đó ngốc, lén lút trốn. Như thế nào không thu tiên thạch? Chúng ta có thể tùy tiện vào đi chơi sao? Mặt khác không biết nguyên do tiên tộc thấy thủ vệ tiên tộc rời đi. Cao hứng mà nói, tường mở, không thu tiên thạch còn là người chơi, ngươi sớm một chút trở về nằm mơ. Bên cạnh tiên tộc tức giận mà nói, nơi này là yêu cầu chú ngữ, bọn họ không ở, chúng ta vào không được. Kia bọn họ đi nơi nào? Nếu hôm nay trò chơi kết thúc, cũng nên trước tiên cho chúng ta biết một chút. Vừa rồi cho rằng có tiện nghi nhưng chiếm tiên tộc không cao hứng mà nói. Hẳn là có chuyện gì trì hoãn đi. Có lẽ thực mau trở về tới. Gấp cái gì? Từ từ lại nói. Tiên tộc nhóm rôi trường cổ, tìm kiếm kia hai cái rời đi tiên tộc. Nghe nói bên trong có thể hoàn nguyên nhân giới sinh hoạt. Chúng ta tiến vào sau có thể biến thành nhân loại bình thường, sau đó ở nơi đó sinh hoạt 1 tháng thời gian. Đương nhiên, ở bên trong 1 tháng, ở bên ngoài chỉ có 1 canh giờ. Ngày hôm qua ta hàng xóm đi bên trong chơi, trở về vẫn luôn nói thực hảo chơi. Nhà ta hải tử bướng bỉnh. Nghe xong nháo 1-2 phải tới chơi chơi. Một cái tiên tộc cười tủm tỉm mà nói. Nếu hảo chơi, khiến cho hài tử chơi chơi. Cả ngày ngốc tại trong nhà cũng rất buồn. Bên cạnh tiên tộc nói, kỳ quái, vừa rồi hai cái thủ vệ đại ca như thế nào không trở lại. Hôm nay có phải hay không không đến chơi. Bọn họ không trở lại, không ai khởi động chú ngữ, chúng ta vào không được a. Mặt khác tiên tộc nôn nóng mà nói. Tan đi. Xem ra là không trở lại. Chúng tiên tộc đợi hồi lâu, vẫn luôn không có thấy kia hai cái thủ vệ tiên tộc. Giờ này khắc này, Mạnh Chi Nhạc, Âu Dương Xanh Ca cùng với Tần Thiên Lăng trước sau đi ra Bạc Môn. Bọn họ ra tới việc đầu tiên chính là tìm kiếm Thượng Quan Tử Ly. Thượng Quan Tử Ly liền ở cách đó không xa chờ bọn họ. Thấy bọn họ ra tới, nàng lập tức nên qua đi, làm cho bọn họ yên lòng. Trở về lại nói. Âu Dương Xanh Ca nghiêm túc mà nói. Cái này đáng giận tiên giới, thật là một ngày đều ngốc không nổi nữa. Mạnh Chi Nhạc nói thầm một tiếng, cái thứ nhất đi hướng phủ viện phương hướng. Khi bọn hắn trở về thời điểm, Đường Thù đang ở cửa chờ bọn họ. Hắn thấy bọn họ trở về, trên mặt trầm trọng chi sắc biến mất, nhẹ thở một hơi nói, còn hảo các ngươi không có việc gì. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Mạnh Chi Nhạc bất thiện nhìn Đường Thù. 1005 chương 1005 tiên giới dung chuyển. Thượng Quan Tử Ly thấy Đường Thù, nói, vào nhà nói đi. Đường Thù chiều Mạnh Chi Nhạc làm cái mặt quỷ, đi theo Thượng Quan Tử Ly đi vào phủ viện. Mặt khác mấy cái Mỹ Nam đối Đường Thù coi nếu không thấy, phảng phất hắn tồn tại đối bọn họ tới nói không có bất luận cái gì ý nghĩa. Trên thực tế, luận điều kiện, Đường Thù xác thật không đuổi kịp mấy người, khó trách bọn họ có cái này tự tin. Ngay thường trừ bỏ Mạnh Chi Nhạc sẽ cùng Đường Thù đấu võ mồm, mặt khác mấy cái Mỹ Nam giống nhau đem Đường Thù làm như không khí. Thậm chí làm Thượng Quan Tử Ly lợi dụng Đường ra ở chỗ này quyền thế hỏi thăm tin tức. Các ngươi vừa rồi không đi chơi cái gì kỳ quái đồ vật đi. Đường Thù vào nhà, một mông ngồi ở ghế trên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Chơi. Thượng Quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Cái gì? Các ngươi đi chơi. Đường Thù đột nhiên đứng lên, trừng mắt Thượng Quan Tử Ly nói, các ngươi không có gặp được cái gì nguy hiểm sự tình. Gặp. Mạnh Chi Nhạc trừng mắt Đường Thù nói, ngươi muốn nói cái gì liền nói thẳng rõ ràng, một người nam nhân nói chuyện rong rong dài dài, ngươi vẫn là nam nhân sao? Các ngươi thật là Đường Thù tức giận đến không được. Không có việc gì đi ra ngoài chơi cái gì. Các ngươi không phải vội vã tu luyện sao? Sớm biết rằng các ngươi nhàn đến nhàm chán, còn không bằng để cho ta tới mang các ngươi đi ra ngoài chơi. Hiện tại nói này đó hữu dụng sao? Đường đại thiếu gia rốt cuộc muốn nói cái gì? Vừa rồi chúng ta bị người công kích, cửu tử nhất sinh mới về đến nhà, thật sự không có tâm tình cùng ngươi giải đố. Thượng Quan Tử Ly nói, Tử Nhi, lấy các ngươi tướng mạo, đương nhiên sẽ bị công kích. Đệ nhất thành gần nhất có rất nhiều người vô cớ mất tích, chấp pháp giả nơi nơi tuần tra, vẫn là không có điều tra ra. Liền chúng ta đệ nhất thành Lâm Minh Tiên Tôn đều tự thân xuất mã, cư nhiên cũng không có tìm được đối phương dấu vết để lại. Ta phải đến tin tức liền lập tức lại đây tìm các ngươi, kết quả vẫn là chậm một bước. Đường Thù ảo não mà nói. Hiện tại nói này đó đã vô dụng. Chúng ta giết những người đó, bọn họ khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu, có lẽ chúng ta đã bị bọn họ theo dõi. Đường đại thiếu gia nếu là sợ hãi đã chịu liên lụy, tốt nhất lập tức rời đi. Ngươi cùng chúng ta không thân chẳng quen, thật sự không đáng vì chúng ta mạo hiểm. Thượng Quan Tử Ly nhàn nhạt mà nói. Đường Thù là tham sống sợ chết người sao? Đường Thù ai oán mà nhìn Thượng Quan Tử Ly. Nếu ta sợ liên lụy, vừa rồi liền kẹp chặt cái đuôi chạy. Tử Nhi nói như vậy thật là thương ta tâm. Đường đại thiếu gia không muốn rời đi, chính là nguyện ý giúp chúng ta ý tứ sao? Âu Dương Xanh Ca mỉm cười mà nói, ngươi phải nghĩ kỹ, người kia là tiên tộc, các ngươi Đường gia không thể trêu vào. Đường gia chọc không chọc đến khởi, hẳn là không phải các ngươi định đoạt. Mà là Đường gia định đoạt. Đường Thù nhàn nhạt mà nói, ta khuynh mộ Tử Nhi cô nương, liền tính Tử Nhi cô nương coi thường Đường mỗ, Đường mỗ cũng tưởng cùng nàng làm bằng hữu. Tử Nhi cô nương gặp nạn, Đường mỗ nguyện ý tẫn non nớt chi lực. Đường đại thiếu gia nguyện ý giúp chúng ta đương nhiên thực cảm kích. Chính là ngươi đem chúng ta đương bằng hữu, chúng ta cũng không nghĩ liên lụy ngươi. Nếu ngươi thật sự tưởng hỗ trợ, chỉ nói cho chúng ta ngươi biết đến tin tức là được. Thượng Quan Tử Ly nói, vừa rồi chúng ta cùng những người đó đại đánh một hồi, những người đó thực lực đều không yếu, hơn nữa lời nói lộ ra có cái tiên tôn âm thầm thao túng. Đường thiếu gia biết là vị nào tiên tôn sao? Mười đại tiên tôn mỗi người đều thực thần bí, nói thật chúng ta Đường gia tiếp xúc tiên tôn cũng chỉ có đệ nhất thành Lâm Minh tiên tôn. Đường Thù trầm giọng nói, ta tin tưởng không phải Lâm Minh tiên tôn. Đệ nhất thành cư dân biến mất mấy chục cá nhân. Lâm Minh Tiên Tôn đã tự mình điều tra. Ngày hôm qua Lâm Minh Tiên Tôn còn tìm đến nhà của chúng ta lão nhân, làm nhà của chúng ta lão nhân phái người ở trong thành điều tra một chút. Nếu thật là hắn, hắn cũng có thể trang đến để cho người khác phát hiện không ra. Thần Thiên Lăng nói, các ngươi không có gặp qua Lâm Minh Tiên Tôn, lấy hắn như vậy cá tính, loại chuyện này không có khả năng là hắn. Đường Thu lắc đầu nói, đó là cái không dính khói lửa phàm tục cường giả. Chúng ta xác thật không hiểu biết 10 đại tiên tôn, cho nên hiện tại nói này đó cũng chỉ là thuận miệng nói nói, không có chứng cứ rõ ràng. Phượng Tô Ca nói, ta cho rằng vì nay chi kế, không phải ở chỗ này suy đoán ai là phía sau mà người, mà là đem hôm nay những người đó bắt lại. Chỉ cần chảo mấy cái người sống, tổng có thể tra ra điểm cái gì. Trên đời này không có không ra phong tường. Ngươi nói đúng. Ta hiện tại liền đi an bài đường ra người bắt người. Lâm Minh Tiên Tôn đem sự tình giao cho đường ra tổng muốn tỏ vẻ một chút. Đường Thù chiều Phượng Tô Ca giơ ngón tay cái lên. Các ngươi đường ra không muốn tranh trận này nước đục đi. Âu Dương Xanh Ca nhìn Đường Thù nói, nếu các ngươi đường ra nguyện ý giúp Lâm Minh Tiên Tôn, sẽ không đến bây giờ cũng không có ra tay. Ngươi hiện tại trở về đem đường ra người mang đi bắt người, lão gia tử nhà ngươi đã biết, còn không rút ra của ngươi. Sự tình gì đều không thể gạt được ngươi. Ngươi còn có cái gì là đoán không ra tới. Đường Thù hắc mặt nói, tử nhi, quá thông minh nam nhân không hảo chơi, ngươi vẫn là hảo hảo suy xét một chút ta. Tính. Đường đại thiếu gia, nếu quá khó xử nói, vẫn là đừng động chuyện của chúng ta. Chúng ta sẽ chính mình xử lý. Thượng quan tử ly cảm kích mà nhìn Đường Thù. Nói cái gì a? Lâm Minh Tiên Tôn làm đường ra hỗ trợ, đường ra sao lại có thể dương phụng dương vi đâu. Ta Đường Thù mới không làm loại chuyện này. Đường Thù đứng lên, chiều thượng quan tử ly phất tay nói, ta đi trước một bước. Thử nhi cô nương, hôm nào lại đến tìm ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định đem khi dễ ngươi người toàn bộ bắt lại nghiêm hình khảo vấn. Cái này Đường Thù thượng quan tử ly nhìn Đường Thù bóng dáng thở dài, nhưng thật ra đáng giá tương giao. Chỉ là chúng ta có chính mình bí mật, vô pháp cùng hắn thổ lộ tình cảm. Tử nhi, vừa rồi Đường Thù ở, có chút vấn đề còn không có hỏi các ngươi. Bác thần dực nói, các ngươi ở bên trong sử dụng qua thiên phú kỹ năng sao? Dùng. Thượng quan tử ly nhíu mày nói, ta một người đối phó như vậy nhiều thiên tiên, nếu vô dụng pháp bảo cùng thiên phú kỹ năng, chỉ sợ ra không được. Bác thần dực nhìn về phía những người khác, tất cả mọi người gật đầu, bao gồm sắc mặt thanh lãnh giả phượng y y bác thần dực thở dài, ta cũng dùng. Tuy rằng giết sở hữu tiên tộc, nhưng là vẫn là lo lắng bại lộ thân phận. Rốt cuộc cái kia lĩnh vực là chúng ta không hiểu biết. Giống nhau tiên tộc cũng căng không dậy nổi như vậy lĩnh vực. Nếu không có cường giả ở phía sau chống lưng, không có khả năng sáng tạo như vậy địa phương ra tới. Cho nên, chúng ta hiện tại tốt nhất lập tức tìm được những cái đó đánh lén tiên tộc, đem sở hữu tiên tộc giết diệt khẩu. Thần Thiên Lăng nói, kia còn chờ cái gì? Hiện tại liền động thủ. Hiện tại liền hành động sao? Có thể hay không quá rêu rao? Mạnh Chi Nhạc vuốt mặt nói, vốn dĩ cái này trong thành không có mấy cái tiên tộc nhận được chúng ta như vậy một hành động, nhất định sẽ khiến cho người khác chú ý, như vậy không phải bại lộ ở mọi người dưới mí mắt sao? Chúng ta vừa rồi gặp công kích, nếu không hành động nói, kia mới có vấn đề. Nếu là chấp pháp giả hỏi tới, liền nói chúng ta thiếu chút nữa bị người khác bắt đi, hiện tại vội vã muốn tìm đến hung thủ. Âu Dương Xanh Ca nói, đệ nhất thành gần nhất hỗn loạn, trừ bỏ chúng ta ngoại, hẳn là còn có rất nhiều người bị công kích. Chẳng qua đại đa số bị người khác bắt đi, thoát khỏi ra tới ít ỏi không có mấy. 1006 chương 1006 khiến cho bạo loạn. Ta nhưng thật ra có cái ý tưởng. Bác thần dực nói, nếu bị công kích tiên tộc không ít, rất nhiều người bị bắt đi, như vậy bọn họ người nhà khẳng định thực lo lắng đi. Bọn họ nhất định đi tìm những cái đó mất tích người, nhưng là không biết cụ thể rơi xuống. Nếu đem những người đó biến mất nguyên nhân truyền bá đi ra ngoài, có phải hay không liền tương đương với nhiều rất nhiều giúp đỡ, chúng ta cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Cánh ý tưởng không tồi. Chúng ta có thể nói, chúng ta giữa thân nhân liền ở nơi đó biến mất. Thượng quan tử ly nói, trước kia những người đó không có bại lộ ra tới, khẳng định là bọn họ muốn bắt người đều bị thành công bắt đi, không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết để lại. Hoặc là bọn họ chọn chung tất cả đều là đơn độc đi chơi người. Bọn họ không có bằng hữu hoặc là thân nhân làm bạn, mất tích cũng không có người biết. Cứ như vậy định rồi. Mạnh Chi Nhạc cái thứ nhất đứng lên. Hắn vừa định đi, thượng quan tử ly gọi lại hắn, hắn lại lần nữa dừng lại. Nhạc, ngươi đi tìm Lý gia mấy huynh đệ. Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta dù sao cũng là người từ ngoài đến, ở chỗ này không có quen thuộc người. Bọn họ liền bất đồng. Nhận thức bọn họ người rất nhiều. Những việc này từ bọn họ trong miệng nói ra, khẳng định càng dễ dàng để cho người khác tin tưởng. Chúng ta cũng không cần phân tâm cho người khác giải thích cái gì. Hảo! Ta hiện tại liền đi tìm bọn họ, đem nhiệm vụ này giao cho bọn họ. Bọn họ nếu là liền điểm này sự tình đều làm không xong, về sau cũng đừng hy vọng bọn họ làm mặt khác sự tình. Mạnh Chi Nhạc nói. Mấy người tách ra hành động. Mạnh Chi Nhạc đi tìm Lý Gia huynh đệ, những người khác đi tìm cái kia ám toán bọn họ địa phương. Như bọn họ sở liệu, nơi đó đã sớm dọn không, không có lưu lại bất cứ thứ gì. Đường Thú mang theo Đường Gia người cũng đuổi lại đây. Bọn họ thấy những người đó đã đào tẩu, lập tức phân phó Đường Gia người tiến hành toàn thành điều tra. Đương nhiên, đặc cấp khu không phải Đường Gia có thể tùy tiện điều tra địa phương. Hắn chỉ có hướng Lâm Minh Tiên Tôn hội báo, làm Lâm Minh Tiên Tôn phái chấp pháp giả đi điều tra. Đặc cấp khu cư dân tất cả đều là đại gia tộc, chỉ có Lâm Minh Tiên Tôn mới có mặt mũi làm cho bọn họ ngoan ngoan phục tùng. Thượng quan Tử Ly không có đi theo Đường Thù bọn họ. Bọn họ có chính mình điều tra phương thức. Rốt cuộc những người đó vừa rồi còn ở nơi đó, ở ngắn ngủn thời gian nội dọn đi khẳng định sẽ di lưu một thứ gì đó. Đêm, ngươi nhìn xem đây là thứ gì. Thượng quan Tử Ly sờ soạn một chút trên mặt đất hồng bùn. Đệ nhất thành không nhiễm một hạt bụi, như thế nào sẽ có màu đỏ bùn. Loại này bùn dạ phượng y ghi như mày nói, ta giống như ở nơi nào gặp qua. Trước đó không lâu chúng ta ở bên ngoài tu luyện, trải qua một mảnh hồ nước, kia phụ cận bùn chính là màu đỏ. Thần Thiên Lăng nói, chẳng lẽ bọn họ tránh ở nơi đó? Thượng quan Tử Ly suy đoán nói, bọn họ nếu là trốn đi nơi đó, như thế nào lại ở chỗ này lưu lại màu đỏ bùn? Như vậy rõ ràng đồ vật, chẳng lẽ bọn họ sẽ nhìn không thấy sao? Bác Thần Dực nói, ý tứ là nói, này đó màu đỏ bùn có mặt khác tác dụng. Thần Thiên Lăng nói, chúng ta không hiểu biết tiên tộc sinh hoạt tập tính. Nếu không, chúng ta đi hỏi tiên tộc người. Chu Ngọc bế quan không có ra tới sao? Nếu Chu Ngọc không có xuất quan, tìm Dương Thẩm hỏi một chút. Thượng quan Tử Ly nói, ta đi tìm Dương Thẩm. Thần Thiên Lăng chủ động tiếp thu nhiệm vụ này. Không cần. Ta biết này đó hồng bùn là chuyện như thế nào. Phượng Tô Ca nhữ mày nói, đây là bọn họ luyện khí tài liệu. Bọn họ bắt đi như vậy nhiều người, muốn rời đi đệ nhất thành, khẳng định muốn tránh né chấp pháp giả điều tra. Mà chấp pháp giả mỗi người thực lực cường đại, muốn ở bọn họ dưới mí mắt đem người mang đi, cũng chỉ có sử dụng đặc thù pháp khí. Loại này hồng bùn chính là làm pháp khí. Ngươi như thế nào sẽ biết này đó? Thần Thiên Lăng bội phục mà nhìn Phượng Tô Ca. Trước đó không lâu ở trên phố đi dạo thời điểm thấy bên cạnh hai cái luyện khí đại sư ở thảo luận loại này hồng bùn. Phượng Tô Ca nói, bọn họ đang ở nói dùng hồng bùn làm có thể trang vật còn sống pháp khí. Chẳng lẽ kia hai cái luyện khí đại sư cùng những cái đó bắt cóc người xấu có quan hệ? Thượng quan Tử Ly suy đoán nói. Vô cùng có khả năng. Thần Thiên Lăng nói. Tô, ngươi còn nhớ rõ bọn họ bộ dáng sao? Nhớ rõ. Chính là lớn như vậy thành trấn, chúng ta đi nơi nào tìm người? Phượng Tô Ca nhữ mày nói. Chúng ta không hiểu biết, người khác hẳn là biết. Ngươi nghe bên ngoài, nhiều người như vậy nói chuyện, khẳng định đã bắt đầu nháo đi lên. Lý gia huynh đệ hẳn là hoàn thành chúng ta giao nhiệm vụ. Thượng quan Tử Ly nói, chúng ta đem tin tức này tiết lộ cho những người khác, bọn họ giữa luôn có người nhận được kia hai cái luyện khí đại sư. Nhiệm vụ này giao cho ta, ta đi ra ngoài hỏi thăm một chút. Thần Thiên Lăng nói xong, nhảy hướng ra phía ngoài mặt. Mặt khác mấy người đi theo Thần Thiên Lăng đi ra ngoài. Bọn họ mới vừa đi ra đại môn, thấy trên đường có rất nhiều người xảo cái không ngừng. Trong đó cùng với còn có khóc nháo thanh. Cái gọi là tiên tộc, ngày thường nhìn mỗi người tiên khí lượn lờ, nhưng mà chân chính ở chung xuống dưới mới biết được, bọn họ cùng phàm nhân không có khác nhau. Bọn họ cũng có máu có thịt, bọn họ cũng có bạn bè thân thích, bọn họ cũng sẽ vì sinh hoạt khốn khổ bất kham. Các vị, các ngươi nghe ta nói. Ta vừa rồi đi vào xem xét, phát hiện loại này hồng bùn. Thần Thiên Lăng đem hồng bùn giao cho những người khác xem. Chúng ta hoài nghi bọn họ làm luyện khí đại sư dùng loại này hồng bùn chế tác chuyên trở người sống pháp khí. Nếu như bằng không, chúng ta thân nhân như thế nào sẽ vô cớ biến mất? Bọn họ muốn tránh né chấp pháp giả đuổi bắt, tổng nếu muốn điểm biện pháp đi. Các ngươi giữa có hay không người nhận được luyện khí đại sư? Ta nghe được có hai cái luyện khí đại sư phi thường khả nghi, đó là hai cái nam nhân, một cái trên mặt dài quá một viên đại trí, một cái lớn lên lại cao lại gầy, sắc mặt còn có chút vàng như nến. Như thế nào nghe tới có chút quen tai a? Mấy trăm cái tiên tộc tụ tập ở trên phố, bọn họ nghe xong Tần Thiên Lăng nói, một đám giao nhị thảo luận nói. Trên mặt dài quá một viên đại trí chỉ có phố đông cái kia hoa đại sư đi. Một cái tiên tộc nói, đến nỗi lại cao lại gầy, hẳn là hắn cái kia bằng hữu. Đúng đúng, ngươi không nói chúng ta còn không có nhớ tới. Hắn trên mặt có viên trí, ngày thường dùng tóc che đến kín mít, giống nhau người còn sẽ không chú ý hắn. Bên cạnh tiên tộc phụ hòa nói, chúng ta hiện tại liền đi tìm bọn họ muốn người. Nếu thật là bọn họ làm, nhất định làm cho bọn họ đẹp. Tiên tộc nhóm phẫn nộ rồi. Bọn họ thân nhân biến mất, cư nhiên chính là bên người người làm. Ngày thường luyện khí đại sư pha chịu bọn họ tôn kính, nhưng mà du quan bọn họ thân nhân an nguy, lần này nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Thượng quan Tử Ly nhìn những cái đó tiên tộc phẫn nộ mà dung hướng kia hai cái luyện khí đại sư cho ở bọn họ theo sát ở phía sau. Bên cạnh Dạ Phượng Y Dì nói, bọn họ khẳng định đào tẩu. Ngươi như thế nào biết? Có lẽ bọn họ không nghĩ tới chúng ta sẽ điều tra ra, cho nên không có đảo tàu đâu. Thượng quan Tử Ly lén lúc nói. Phải không? Muốn hay không đánh đố? Dạ Phượng Y cắn nàng lỗ tai nói. Đêm. Thượng quan Tử Ly luống cuống một chút. Nàng trừng mắt nhìn Dạ Phượng Y liếc mắt một cái, thật cẩn thận mà ngó bên cạnh mấy người. Bọn họ giống như không có lưu ý hai người động tác, chỉ lo lên đường. 1007 chương 1007 toàn thành chặn giết. Thiên giới ban đêm phá lệ sáng ngời, liền ngôi sao đều phải sáng sủa rất nhiều. Có lẽ là tiên giới ly không trung càng gần, cũng có lẽ là tiên giới tiên khí so phàm giới linh khí hảo. Nhưng mà cảnh đẹp như vậy, nhưng không ai thưởng thức. Càng ngày càng nhiều thành dân nhóm tụ tập ở trên phố, bọn họ dò hỏi những cái đó nháo sự thành dân đã xảy ra sự tình gì. Khi bọn hắn biết những người đó thân nhân biến mất, hơn nữa đã tìm được nguyên nhân, rất nhiều người cũng đuổi kịp những người đó đội ngũ. Trong đó đại bộ phận người muốn hỗ trợ, một tiểu bộ phận người muốn xem náo nhiệt. Dư lại một ít việc không liên quan đã, coi như làm không biết chuyện này. Tiên tộc bên trong cũng có nhiệt tâm người. Thượng quan Tử Ly nhìn càng ngày càng khổng lồ đội ngũ nói, ta trước kia đối tiên tộc có thành kiến. Hiện tại bắt đầu, ta muốn một lần nữa nhận thức bọn họ. Nếu ta không có nhớ lầm, tiên tộc hình như là xanh sáng tạo chủng tộc đi. Bác thần dực nhẹ nhàng mà cười nói, luận bối phận, ngươi hẳn là sáng tạo bọn họ thần, nhân xương tiên thần. Thử nhi, ta đã trở về. Mạnh Chi Nhạc từ trong đám người xuyên qua lại đây, nhìn kia khổng lồ đám người hoảng sợ. Cư nhiên nháo lớn như vậy. Đúng rồi, các ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Ta đang nói, tiên tộc hẳn là xương xanh vì lao tổ tông, bởi vì cái này chủng tộc là xanh sáng tạo ra tới. Hắn là bọn họ thần. Bác thần dực nói. Đúng vậy. Xanh, ngươi lại như thế nào quản ngươi này đó hậu đại? Cư nhiên dám khi dễ tử nhi. Mạnh Chi Nhạc cười trêu nói. Đừng náo loạn. Âu Dương Xanh ca gõ một chút Mạnh Chi Nhạc đầu. Lý gia huynh đệ đâu? Ngươi như thế nào an bài? Chuyện này cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ đem nhiệm vụ hoàn thành liền có thể đi trở về. Ta không cần an bài bọn họ. Mạnh Chi Nhạc nói. Bọn họ sẽ như vậy nghe lời sao? Vậy ngươi nhìn một cái mấy người kia là ai? Bác thần dực chỉ vào cách đó không xa vài người nói, bọn họ cho rằng tệ ở trong đám người khiến cho chúng ta nhìn không thấy. Bọn họ như thế nào tới? Ta nói rồi làm cho bọn họ trở về. Thử nhi chờ, ta đem bọn họ mắng trở về. Mạnh Chi Nhạc nói liền phải đi đám người đem bọn họ bắt được tới. Từ từ, không cần lo cho bọn họ. Bọn họ đi theo trong đám người hẳn là sẽ không có việc gì. Thượng quan Tử Ly nói, ngươi hiện tại đi mắng bọn họ, dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Lúc này, ở đệ nhất thành tối cao không trung gác mái phía trên, một đạo màu bạc thân ảnh nhìn xuống phía dưới cảnh tượng. Ở hắn phía sau đứng một cái ăn mặc màu bạc khôi giáp người. Thiên tôn, bọn họ nháo thành như vậy, chúng ta không phái người đi xuống ngăn lại một chút sao? Phía sau khôi giáp nam tử nói, đệ nhất thành mất tích như vậy nhiều người, tổng muốn điều tra cái kết quả. Bọn họ nháo liền nháo đi. Phía sau màn nhân tài không dám như vậy bừa bãi. Nam tử trầm thấp mà nói. kia. Làm cho bọn họ như vậy tùy tiện áo. Khôi giáp nam tử như mày nói, chúng ta phái nhiều người như vậy đi điều tra đều không có kết quả. Bọn họ nháo một chút liền có kết quả sao? Ta làm ngươi điều tra sự tình, ngươi có hay không tra ra cái gì? Đệ nhất thành tiên tôn, cũng chính là Lâm Minh tiên tôn lạnh lùng mà nói, cùng với lo lắng những cái đó sự tình, còn không bằng ngẫm lại như thế nào hoàn thành ta công đạo sự tình. Ngươi cần thiết dùng nhanh nhất tốc độ tìm được mấy người kia. Ta dùng chính mình tốt nhất thành cùng mạnh thành ra hỏa kia thay đổi đệ nhất thành, chính là muốn tìm được bọn họ. Tiên tôn, chính là căn cứ ngươi nói điều kiện, chúng ta tra xét sở hữu mới tới nhân viên, không có ngươi nói người. Khôi giáp nam tử, cũng chính là đệ nhất thành chấp pháp giả đại tướng quân Hoàng Phủ Kính nói. Vậy tiếp tục tra. Bọn họ sơ tới tiên giới, tổng không có khả năng trực tiếp tránh đi ta đệ nhất thành đi đệ nhị thành hoặc là đệ tam thành. Bọn họ không có như vậy điều kiện cùng thực lực. Lâm Minh tiên tôn không vui mà nói, căn bản chính là các ngươi không có tận tâm tận lực, cho nên mới không có tìm được bọn họ. Bổn tiên tôn tin tưởng bọn họ liền ở cái này trong thành. Ngươi cho ta nghĩ cách, cần thiết tìm được bọn họ. Là, thuộc hạ nhất định nghĩ cách tìm được bọn họ. Hoàng Phủ Kính phức tạp mà nhìn Lâm Minh tiên tôn. Chỉ là, nếu vị kêu biết ngươi ở tìm bọn họ, sợ là sẽ không thiện bãi cam hưu. A, bổn tiên tôn còn sợ cái kia yêu nữ không thành. Chúng ta có thể có hôm nay, tất cả đều là bởi vì mấy người kia. Nàng khét ngược, cư nhiên muốn hủy hoại bọn họ. Ta tuyệt đối không cho phép loại chuyện này phát sinh. Lâm Minh tiên tôn nhìn không chúng nói, nàng là trên đời này đẹp nhất nữ tử, cũng là lục giới cao quý nhất thần nữ. Chẳng sợ đi phàm giới, trở thành phàm nhân, ta cũng sẽ không để cho người khác thương tổn nàng nửa phần. Thuộc hạ không có gặp qua vị kia đại nhân. Bất quá luôn là nghe tiên tôn nhắc tới nàng, nói vậy nàng thật là một cái không giống người thường thần nữ. Hoàng Phủ Kính nói, như vậy không giống người thường người, nếu thuộc hạ gặp qua nàng lời nói, không có khả năng không có ấn tượng. Bất quá ta tưởng, vị kia thần nữ là người thông minh, biết rõ tiên giới có người đối nàng bất lợi, nàng không có khả năng làm chúng ta tìm được nàng. Đúng vậy, nàng thực thông minh. Lâm Minh tiên tôn như mày nói, luôn là như vậy tìm nàng, cũng không phải biện pháp. Nếu có thể tưởng cái biện pháp đem nàng dẫn ra tới thì tốt rồi. Tiên tôn, phía dưới người nháo đi lên Hoàng Phủ Kính nhìn phía dưới nói, ngươi nói chúng ta người muốn tìm có thể hay không liền ở trong đó. Lâm Minh tiên tôn trong mắt hiện lên lệ quang. Hắn nhìn những người đó đàn, ở trong đó tìm kiếm hình bóng quen thuộc. Lúc này, một đạo màu tím thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn không có thấy nàng chính diện. Nhưng mà đem màu tím ăn mặc như vậy đẹp nữ nhân, trong thiên hạ chỉ có một người. Còn có nàng bóng dáng, cực kỳ giống hắn đã từng vô số lần nhìn lên người. Lâm Minh tiên tôn lắc lắc thật dài ống tay áo, từ không trung lầu cắt trực tiếp nhảy xuống đi. Phong Nhi thổi hắn tóc dài, màu bạc quần áo nhẹ vũ, cùng lúc này bóng đêm hòa hợp nhất thể, hình thành mỹ lệ nhất phong cảnh. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm kia nói màu tím thân ảnh, không có từ nàng trên người rời đi. Kia một khắc, hắn trái tim bùn bùn mà nhảy cái không ngừng. Nhưng mà lúc này, một đạo gió cắt thổi qua tới. Lâm Minh tiên tôn vẫy vẫy ống tay áo, đem gió cắt thổi đi. Nhưng mà đương hắn lại lần nữa đi tìm kia đạo thân ảnh khi, phát hiện nàng không thấy bóng dáng. Hắn híp lại con mắt, phẫn nộ mà nhìn không trung nữ tử. Một cái diện mạo thanh thuần thiếu nữ tử không trung nhảy xuống, dừng lại ở Lâm Minh tiên tôn trước mặt, nháy thuần khiết con ngươi nhìn hắn nói, Minh ca ca, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Trang cái gì ngốc? Vừa rồi ngươi đã làm cái gì, yêu cầu ta nhắc nhở ngươi sao? Lâm Minh tiên tôn lạnh lùng mà nói, ngươi quá nhiều chuyện. Ta đệ nhất thành không chào đón ngươi. Vừa rồi ngươi thấy ai, nhìn ngươi kích động bộ dáng. Không phải là nữ nhân đi. Nữ tử bĩu môi, ai hoán mà nhìn Lâm Minh tiên tôn nói, Minh ca ca, ta đợi ngươi mấy ngàn năm, ngươi liền một chút đều không cảm động sao. Ta nơi nào kém? Ngươi là đệ nhị thành thành chủ, chạy đến ta đệ nhất thành tới làm cái gì? Ta có thể coi ngươi hành vi vì khiêu khích. Lâm Minh tiên tôn hoàn toàn không ăn nàng kia bộ. Dựa theo quy định, các thành thành chủ không thể ở mặt khác thành thành chủ không có mời dưới tình huống tự tiện xông vào người khác địa giới. Ngươi giống như quên mất cái này quy định. 1008 chương 1008 không gian lầu các. Thiếu nữ, cũng chính là đệ nhị thành thành chủ Trần Y Y Lâm Ú Hoán mà nhìn Lâm Minh tiên tôn. Nàng nhảy hướng hắn, ôm cánh tay hắn nói, Minh ca ca, ngươi không cần như vậy vô tình. Cái kia quy định là vì phòng ngừa các thành tiên tôn cho nhau tàn sát chế định. Ta đối với ngươi như vậy hảo, như thế nào sẽ hại ngươi đâu? Ta như vậy hại ngươi, sao có thể thương tổn ngươi? Buông tay. Lâm Minh tiên tôn trong mắt hiện lên không kiên nhẫn. Ta nơi này vội, không rảnh bồi ngươi ở chỗ này hồ nháo. Ta nơi nào hồ nháo? Nghe nói các ngươi thành xảy ra chuyện, ta lập tức lại đầy hỗ trợ. Ngươi cư nhiên không cảm kích, quá mức. Trần Y Lìa Lâm sinh khí mà trừng mắt Lâm Minh tiên tôn, hốc mắt tràn đầy nước mắt. Đừng trang. Ngươi là người nào, ta sẽ không biết sao. Còn có, không cần lại phái người giám thị chúng ta đệ nhất thành, nếu không ta sẽ coi ngươi vì chọn bạn. Lâm Minh tiên tôn đẩy ra Trần Y Lìa Lâm cánh tay. Trần Y Lìa Lâm nhìn Lâm Minh tiên tôn bay đi. Hắn tầm mắt vẫn luôn ở trong đám người tìm kiếm cái gì. Lấy nữ nhân trực giác, nàng biết Lâm Minh tiên tôn khẳng định ở tìm nữ nhân, hơn nữa vẫn là quan trọng nữ nhân. Nàng không khỏi trầm tư lên. Lúc này nàng biểu tình nghiêm túc, nơi nào vừa rồi ôn nhu bộ dáng. Nàng ánh mắt sắc bén, theo Lâm Minh tiên tôn ánh mắt đánh giá này đó nữ nhân. Trong thiên hạ chỉ có một nữ nhân có thể làm hắn như vậy thất thố. Bất quá, hẳn là không có khả năng. Nếu nàng đã trở lại, ta không có khả năng không biết. Còn có nữ nhân kia, nàng chính là hận nhất người kia. Nếu người kia trở về, nữ nhân kia không có khả năng ở cái này mấu chốt thượng bế quan. Nàng hận không thể lập tức phái người đem không có trưởng thành lên nàng đại tá tám khối. Trần Y Ghi Lâm nói. Tiên tôn một cái nam tử xuất hiện ở Trần Y Ghi Lâm phía sau. Ta làm ngươi điều tra sự tình thế nào? Rốt cuộc ai đang âm thầm chơi xấu? Lâm Minh ca ca thành dân bị ai bắt? Trần Y Ghi Lâm sắc bén mà nói. Thuộc hạ đã tận lực, chính là manh mối tới rồi ngoài thành liền chặt đứt. Có thể khẳng định chính là bọn họ đã đem người bắt đi. Người nọ quỳ trên mặt đất cung kính mà hội báo nói. Đáng giận. Cư nhiên dám đoạt ta Lâm Minh ca ca người. Nếu hắn đã thoát đi đệ nhất thành, khẳng định sẽ trải qua chúng ta đệ nhị thành. Ngươi lập tức đi đệ nhị thành nghiêm thêm điều tra, chỉ cần phát hiện khả nghi người, toàn bộ nhốt lại. Bổn tiên tôn muốn nghiêm thêm khảo vấn. Trần Y Lìa Lâm lạnh lùng mà nói, sở hữu làm ta Lâm Minh ca ca không cao hứng người đều là ta địch nhân. Ta sẽ làm bọn họ sống không bằng chết. Phía sau thủ hạ xoa xoa giữa trán mồ hôi lạnh. Đệ nhị thành Y Lìa Lâm tiên tôn đối đệ nhất thành Lâm Minh tiên tôn si mê nhập ma, đây là toàn bộ tiên giới đều biết đến sự tình. Bọn họ chỉ dám trầm mặc, không dám nói cái gì. Y Lìa Lâm tiên tôn chỉ đối Lâm Minh tiên tôn ôn nhu, đối những người khác nhưng không có như vậy hảo tính tình. Bọn họ ngày thường hướng nàng hội báo sự tình thời điểm đều phải thật cẩn thận xem nàng sắc mặt. Lời nói phân hai đầu. Lâm Minh tiên tôn ở trong đám người tìm kiếm áo tím nữ tử chính là thượng quan tử ly không thể nghi ngờ. Tiên giới bên trong rất ít có áo tím nữ tử, mà thượng quan tử ly vẫn luôn không đổi được thích áo tím tật xấu. Chẳng sợ nàng biết áo tím ở tiên giới thực đặc thù, mặc kệ nàng đi nơi nào đều sẽ khiến cho chú ý chính là nàng đã tận lực nhẫn mại, vẫn là thích ngẫu nhiên xuyên xuyên áo tím. Thượng quan tử ly đám người theo đám người tìm kiếm kia hai cái luyện khí đại sư. Như dạ phượng ý gì theo như lời, kia hai người đã sớm trốn. Mọi người lại phát cái không. Thử nhi, còn tìm sao? Mạnh chi nhạc nói. Ta đoán bọn họ đã ra khỏi thành. Nếu chúng ta cũng đuổi theo ra thành nói, trong khoảng thời gian ngắn sợ là vô pháp trở về. Huống chi chúng ta mục tiêu quá lớn, dễ dàng khiến cho người khác chú ý. Thượng quan tử ly nhìn phía trước đám người. Như vậy nhiều người ở chỗ này tiến hành thảm thức điều tra đều không có thành công. Bọn họ mấy người này đuổi theo ra đi có ích lợi gì? Đệ nhất thành lúc sau chính là đệ nhị thành. Đệ nhị thành sinh tồn điều kiện so đệ nhất thành càng hà khắc. Ở hoàn toàn không hiểu biết dưới tình huống, nàng không nghĩ tùy tiện bước vào một cái không quen thuộc địa phương. Chẳng lẽ cứ như vậy tính? Thần Thiên Lăng đơn độc lục soát một lần. Hắn tốc độ thực mau trở về tới cùng bọn họ hội hợp. Thử nhi, bọn họ đi được thực mau, đã tìm không thấy. Chúng ta trở về đi. Thượng quan tử ly nói, mặc kệ những người đó có biết hay không chúng ta thân phận, chúng ta đều đuổi không kịp. Lại tìm đi xuống cũng không có ý nghĩa. Đệ nhất thành Lâm Minh tiên tôn sẽ không cứ như vậy thiện bãi cam hưu. Vừa rồi ta nghe Lý Luân nói qua, 10 cái tiên thành chi gian có rất nhiều văn bản rõ ràng quy định, trong đó một cái chính là không được cho nhau tàn sát. Mạnh chi nhạc nói, đệ nhất thành phát sinh chuyện như vậy, khẳng định cùng mặt khác thành tiên tộc có quan hệ. Nếu là Lâm Minh tiên tôn mặc kệ chuyện này, về sau còn như thế nào lập uy? Ý tứ là nói, chúng ta chỉ cần tọa sơn quan hổ đấu. Thượng quan Tử Ly nói, những người đó có hay không đào tẩu xác thật cùng chúng ta quan hệ không lớn, tuy rằng bị bọn họ đánh lén, trong lòng có cổ hỏa khí không trôi nhưng phát. Nhưng mà kia không phải quan trọng nhất. Ta chỉ là lo lắng chúng ta ở bên trong thi triển thiên phú kỹ năng có thể hay không đã bị giấu ở chỗ tối độc thủ phát hiện. Hiện tại lo lắng cũng vô dụng. Chúng ta đã thực nỗ lực mà tìm kiếm bọn họ, tìm không thấy có biện pháp nào. Tần Thiên Lăng xoa xoa thượng quan Tử Ly đầu tóc nói, cùng lắm thì làm một hồi. Chúng ta hiện tại có đại làm một hồi tư bản sao. Mạnh Chi Nhạc cái này từ trước đến nay xúc động người cũng biết chính mình cân lượng, đối Tần Thiên Lăng nói tỏ vẻ bất mãn. Nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng. Nha, chúng ta Tam Sư Huynh cũng biết bình tĩnh phân tích. Cái này không dễ dàng a. Tần Thiên Lăng khẽ cười nói, ta chỉ là an ủi tiểu sư muội, ngươi ở nơi đó kích động cái gì? Nếu ngươi không yên tâm, chúng ta liền đổi chỗ ở, lại đổi khuôn mặt dịch dung. Âu Dương Xanh Ca nói, tiên giới như vậy đại, bọn họ tưởng từ giữa tìm được chúng ta không có dễ dàng như vậy. Chúng ta còn có thể ở ngươi trong không gian tu luyện. Bọn họ liền tính đem tiên giới phiên cải biến, cũng tìm không thấy chúng ta. Phượng Tô Ca đạm nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, không cần lo lắng. Thượng quan Tử Ly nghĩ nghĩ, gật đầu nói, các ngươi nói đúng. Chỉ là mấy cái tiểu lâu la mà thôi, xác thật không cần phải như vậy lo lắng. Ta có chút quá căng thẳng. Đó là bởi vì ngươi không có cảm giác an toàn. Có phải hay không bởi vì nơi này là tiên tộc? Không có thân nhân tại bên người, ngươi trước sau không có ở phàm giới như vậy thả lỏng. Âu Dương Xanh Ca nói, các ngươi chẳng lẽ không có cái loại này cô tịch cảm giác sao? Tuy nói cái này tiên tộc bên trong cũng có người tốt, nhưng là tổng cảm thấy không có lòng trung thành. Mặc kệ, ta yêu cầu thả lỏng tâm tình. Thượng quan Tử Ly vô vô bộ ngực, bình phục chính mình quá căng thẳng tâm tình. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, hít sâu một hơi. Bóng đêm thực mỹ, bầu trời ngôi sao càng mỹ. Thiên giới ngôi sao cùng ánh trăng đều so phàm giới xinh đẹp rất nhiều. Mọi người nhìn bầu trời ngôi sao, đồng thời gật đầu. Liên từ trước đến nay lạnh nhạt Dạ Phượng Ý Diệt đều không thể phản bác cái này quan điểm. Rốt cuộc nàng nói chính là sự thật. Đó là ai a? Mạnh Chi Nhạc chỉ vào tối cao không trung lầu các nói, nơi đó hảo mỹ. Chúng ta khi nào cũng có thể mua cái không trung lầu các trụ trụ. Ở nơi đó xem ngôi sao sẽ càng đẹp mắt đi. 1009 chương 1009 thành phố ngầm bí mật. Thượng quan Tử Ly theo Mạnh Chi Nhạc động tác xem qua đi. Chỉ thấy tối cao không trung lầu các phía trên, một đạo màu bạc thân ảnh đứng ở nơi đó. Hắn tóc dài bay múa, nhìn xuống đệ nhất thành toàn cảnh, giống như vương giả uy nghiêm mà cao quý. Hắn phảng phất phát hiện thượng quan Tử Ly tầm mắt, nhìn về phía nàng vị trí. Liền ở ngay lúc này, Âu Dương Xanh Ca lôi kéo thượng quan Tử Ly đi hướng bên cạnh. Chỉ vì những cái đó không có tìm được thân nhân tiên tộc dũng lại đây, thiếu chút nữa tê tới rồi thượng quan Tử Ly. Âu Dương Xanh Ca đem nàng gắt gao mà hộ ở trong ngực, miễn cho người khác đụng tới nàng mảy may. Nơi này quá tế. Chúng ta vẫn là trở về đi. Mạnh Chi Nhạc ở đối diện hô. Âu Dương Xanh Ca nhìn trong lòng ngực thượng quan Tử Ly nói, xác thật quá loạn. Dù sao tìm không thấy những người đó, chúng ta liền trở về đi. Ân. Thượng quan Tử Ly nhíu mày nói, chúng ta tìm lâu như vậy, kết quả không thu hoạch được gì, thật là không cam lòng. Thế gian hết thảy đều có định số, không phải mỗi lần trả giá liền có hồi báo. Âu Dương Xanh Ca che chở thượng quan Tử Ly bài trừ đám người, thẳng đến đám người biến mất, lôi kéo nàng rời đi nơi đó. Không trung Lâm Minh tiên tôn phát hiện có người xem hắn, kết quả chỉ nhìn thấy thật dài đám người. Hắn không có ở trong đám người tìm được thượng quan Tử Ly, thói quen người khác nhìn chăm chú hắn cũng không có đương hồi sự. Trần Y Ghi Lâm đi rồi sao? Lâm Minh tiên tôn nhàn nhạt hỏi. Hồi tiên tôn, Y Ghi Lâm tiên tôn không có rời đi, hơn nữa Hoàng Phủ Kính nhìn về phía Lâm Minh tiên tôn gắt mái. Nàng còn đi chỗ ở của ngươi. Lâm Minh tiên tôn nhíu mày, nhảy hướng chính mình gắt mái. Nơi đó là đệ nhất thành vùng cấm, chưa từng có người có thể bước vào nơi đó. Lâm Minh tiên tôn thực tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hoàng Phủ Kính nhìn Lâm Minh tiên tôn bóng dáng, nhẹ nhàng mà thở dài, tiên tôn cũng có không thể nề hà thời điểm. Còn không bằng chúng ta này đó tiểu nhân vật quá đến tự tại. Thượng quan Tử Ly trở lại phủ viện. Chu Ngọc cùng Si Vũ cư nhiên ở nơi đó chờ nàng. Trừ bỏ bọn họ hai người ở ngoài, vẫn luôn vội vàng tu luyện Dương Thẩm cũng ngồi ở chỗ kia chờ bọn họ trở về. Các ngươi trở về thì tốt rồi. Chúng ta thật là lo lắng hỏng rồi. Dương Thẩm đứng lên, nhìn Thượng Quan Tử Ly nói, gần nhất loạn thật sự. Các ngươi mấy cái lớn lên như vậy đẹp, ta thật là lo lắng. Các ngươi vừa rồi đi nơi nào? Bên ngoài như vậy xảo, các ngươi cũng đi xem náo nhiệt. Dương Thẩm có điều không biết. Chúng ta hôm nay nghẹn một bụng khí. Thượng Quan Tử Ly uống một ngụm tiên trà, không cao hứng mà nói, hiện tại khẩu khí này còn không có cơ hội phát tiết ra tới đâu. Sự tình gì? Nói ra làm Dương Thẩm nghe một chút. Dương Thẩm năng lực không có các ngươi cường, nhưng là gặp qua đồ vật so các ngươi nhiều, có lẽ có thể giúp các ngươi ra chủ ý. Dương Thẩm khẽ cười nói. Sự tình là cái dạng này, Thượng Quan Tử Ly đem bọn họ như thế nào bị đánh lén, như thế nào vất vả mà thoát ly nguy hiểm nói cho trong phòng mấy người. Mấy người nghe được một trận hoảng loạn. Đặc biệt là Si Vũ, nàng vô pháp tưởng tượng Thượng Quan Tử Ly đám người nếu như bị bắt đi sẽ là cái gì cảnh tượng. Bọn họ hiện tại còn không có trưởng thành lên, dừng ở trong tay địch nhân chính là một cái chết tự. Dương Thẩm trước hết bình tĩnh trở lại. Gừng càng già càng cay. Nàng đang khẩn trương lúc sau liền bắt đầu phân tích sự tình hôm nay. Ý tứ là nói, bên ngoài động kính là các ngươi nháo ra tới. Các ngươi muốn lợi dụng người khác lực lượng đem những người đó lục soát ra tới. Dương Thẩm làm tổng kết nói. Đúng vậy. Chúng ta tưởng người nhiều lực lượng đại. Chúng ta đối đệ nhất thành không hiểu biết, chính là những người khác hiểu biết ta. Có lẽ những cái đó hiểu biết người có thể tìm được người xấu rơi xuống. Thượng Quan Tử Ly nói. Cái này cách nói nghe tới có đạo lý. Chính là các ngươi cũng muốn biết, người càng nhiều càng dễ dàng rút dây động rừng. Các ngươi người quá nhiều, bọn họ vừa nhìn thấy động kính liền trốn đi, sao có thể cho các ngươi tìm được. Chấp pháp giả cùng đường ra người đều tìm không thấy bọn họ, bình thường tiên tộc như thế nào tìm được bọn họ đâu. Dương Thẩm lắc đầu nói, hiện tại nói này đó đã chậm. Dù sao bọn họ đã đào tẩu. Mạnh Chi Nhạc thất vọng mà nói, ta đảo cảm thấy, bọn họ không nhất định đào tẩu. Dương Thẩm nhẹ nhàng mà nói, các ngươi không hiểu biết đệ nhất thành. Đệ nhất thành có cái bí mật, rất ít có người biết. Ngọc Nhi hắn cha năm đó ở đệ nhất thành có chút địa vị, ta đi theo hắn cũng gặp qua không ít hiếm lạ đồ vật, đệ nhất thành trọng đại sự tình cũng tham dự không ít. Các ngươi nếu là sớm chút tìm ta, có lẽ có thể có thu hoạch ngoài ý muốn. Dương Thẩm, rốt cuộc là cái dạng gì bí mật? Ngươi mau nói cho ta biết nhóm đi. Tuy rằng lần này thất sách, nhưng là lần sau gặp được vấn đề thời điểm có thể trước tiên giải quyết. Thượng Quan Tử Ly nói. Đệ nhất thành còn có một cái thành phố ngầm. Dương Thẩm thần bí mà nói, cái này thành phố ngầm rất lớn, mấy ngàn năm trước nơi này cư dân liền ở tại nơi đó. Sau lại mọi người sáng tạo không trung gác mái, bọn họ cảm thấy ở không trung ở so dưới mặt đất ở thoải mái, thẹn thẹn mà liền dọn ly thành phố ngầm. Một đám đều hướng không trung thành chạy. Dương Thẩm ý tứ là nói, bọn họ thông qua thành phố ngầm rời đi đệ nhất thành. Những cái đó hồng bùn đâu? Thượng Quan Tử Ly trừng mắt Dương Thẩm nói. Hẳn là giấu người thay mắt đi. Các ngươi như vậy thông minh, không phải bị lừa sao? Dương Thẩm thở dài, đừng để ở trong lòng. Sự tình đã xảy ra, lại khí cũng vô dụng. Chúng ta bị lừa là bình thường. Tổng không có khả năng liền đệ nhất thành thành chủ Lâm Minh Tiên Tôn cũng bị lừa đi. Thần Thiên Lăng dò hỏi. Lâm Minh Tiên Tôn nguyên bản là thứ 9 thành thành chủ. Hắn vừa tới đệ nhất thành không lâu. Chu Ngọc nói, hắn không biết những việc này thực bình thường. Ta liền không biết những việc này. Biết bí mật này người rất ít. Trước kia ở tại thành phố ngầm cư dân hoặc là dọn đi, hoặc là đã chết, hoặc là đem nơi đó quên mất. Rốt cuộc chúng ta tiên tộc thọ mệnh quá dài. Có thể chặt chẽ nhớ ký đồ vật có thể có bao nhiêu. Có chút ký ức đặt ở trong óc lâu lắm liền sẽ phủ đầy bụi lên. Dương Thẩm nói. Hào đi. Như vậy liền giải thích đến thông. Mạnh Chi Nhạc nói. Thử Nhi, ngươi nói. Dương Thẩm, chúng ta muốn đi thành phố ngầm nhìn xem. Thượng Quan Tử Ly nói. Chúng ta không có ý khác, chính là muốn biết có thể hay không tìm hiểu nguồn gốc. Có lẽ những người đó còn không có đi. Không thể nào. Bọn họ sự tình đã bại lộ, liền tính lưu lại cũng sẽ không có mặt khác thu hoạch, vì cái gì không đi. Dương Thẩm nói, bất quá các ngươi muốn đi nói, còn phải tiên tôn đáp ứng. Nơi đó là vùng cấm, giống nhau người không thể tùy tiện bước vào. ta này mệnh là ngươi cứu, tương đương với nhặt được, đã chết không sao cả. Chính là ta không nghĩ các ngươi bị tiên tôn trách tội. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía Dạ Phượng Y Diệ, Phượng Tô Ca, Tần Thiên Lăng, Bắc Thần Dực, Âu Dương Xanh Ca cùng Mạnh Chi Nhạc. Nàng quyết định này có chút lớn mật, không biết những người khác có cái gì ý tưởng. Lấy ngươi ca tính, nếu không có hoàn toàn mà cởi bỏ câu đố, sợ là cả ngày đều nhớ thương nơi đó. Ta đi tìm Đường đại thiếu gia, làm hắn đi tìm Lâm Minh tiên tôn thảo cái phương tiện. Bắc Thần Dực nói, cánh, ngươi tốt nhất. Thượng quan Tử Ly cười nói, ta chính là muốn biết bọn họ có hay không đào tẩu. Nếu đào tẩu liền tính, không có liền đem bọn họ trảo trở về. 1010 chương 1010 đệ nhị thành thành chủ. Bắc Thần Dực đi vào đường ra, hắn không có đi vào, mà là canh giữ ở bên ngoài, thật vất vả chờ trở về đường thủ. Đường thủ về nhà thời điểm thấy Bắc Thần Dực, trên mặt biểu tình đặc biệt khoa trương. Hắn nhìn bốn phía, không có thấy Thượng quan Tử Ly, biểu tình đặc biệt thất vọng. Hắn bước nhanh đi qua đi, vô vô Bắc Thần Dực bả vai nói, thật là khách đi đến. Có việc sao? Đi vào lại nói. Ta không đi vào. Tử Nhi còn chờ ta trở về. Bắc Thần Dực lôi kéo Đường Thù đi đến bên cạnh trong một góc, nói, ta tìm ngươi là có việc, phải nói Tử Nhi tìm ngươi có việc. Nàng có phải hay không tưởng ta? Ta hiện tại liền đi gặp nàng. Đường Thù cợt nhả mà nói. Bắc Thần Dực híp lại con mắt, thâm thúy đôi mắt hiện lên lánh quang. Hắn khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo tươi cười, trong mắt lại là không có độ ấm. Kêu biểu tình thoạt nhìn đặc biệt dọa người. Đường Thù như vậy không sợ trời không sợ đất, liền lao cha cùng ra ra đều không sợ người cư nhiên bị vẻ mặt của hắn làm cho cả người phát mao. Hắn nghiêm túc lên, nghiêm túc mà nói, Tử Nhi có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ địa phương, chỉ cần nàng một câu, ta tuyệt đối giúp nàng làm được. Ta liền biết Đường đại thiếu gia là cái sảng khoái người. Sự tình là cái dạng này, Bắc Thần Dực đem Dương Thẩm nói sự tình nói một lần. Còn có loại chuyện này. Thành phố ngầm bí mật liền tính là bí mật, nhà của chúng ta lão nhân cũng nên biết. Chính là hắn chưa nói, thuyết minh hắn cố ý giấu giếm. Đường Thù sinh khí mà nói. Hiện tại sinh khí vô dụng. Chúng ta đến nắm chặt thời gian, nói không chừng có thể dưới mặt đất thành tìm được cái gì manh mối. Chỉ là thành phố ngầm là vùng cấm, yêu cầu Lâm Minh tiên tôn đồng ý. Bắc Thần Dực nói. Cái này giao cho ta. Ta lập tức hướng Lâm Minh tiên tôn hội báo chuyện này. Đường Thù nói. Bắc Thần đại ca ở chỗ này chờ ta, ta đi lập tức quay lại. Bắc Thần Dực nhíu mày. Bắc Thần đại ca. Dựa theo tiên tộc thọ mệnh, hắn xác thật có tư cách xưng là đại ca. Chỉ là bọn hắn có như vậy thuộc sao? Còn có, không cần tùy tiện nhận ca. Tử Nhi bên người đã đủ quân số, không cần bất luận cái gì nam nhân gia nhập. Mặc Diễm một cái gia hỏa đã làm mọi người chống đỡ không được, nhưng không nghĩ lại có người cùng bọn họ đoạt Tử Nhi. Đường Thù rời đi sau, Bắc Thần Dực vẫn luôn lưu ý Đường ra động tĩnh. Hắn thấy từ đường ra phủ viện bay ra đi vài bóng người, trong đó một bóng người chính là Đường Thù. Bọn họ vẫn luôn hướng lên trời thượng phi, mục tiêu là bầu trời không trung gác mái. Đối với nơi đó, hắn có chút tò mò. Chiếu trước mắt tới xem, tối cao cái kia gác mái hẳn là chính là Lâm Minh tiên tôn chô ở hắn ở tại như vậy cao địa phương. Mỗi ngày hướng phía dưới nhìn lên là có thể thấy sở hữu cư dân sinh hoạt trạng thái. Bắc Thần Dực đột nhiên có chút khó chịu. Cái loại này mỗi ngày bị người khác nhìn chằm chằm cảm giác thực không thoải mái. Nếu ngày nào đó hắn tưởng cùng Tử Nhi làm điểm tình nhân chi gian sự tình, người kia cũng có thể nhìn thấy. Thiên Tôn, Đường gia đại thiếu gia cầu kiến. Hoàng Phủ Kính ở không trung lầu các bên ngoài nói. Lầu các bên trong, Lâm Minh Tiên Tôn lạnh lùng mà nhìn đối diện Trần Y Hề Lâm, trên mặt khối băng có thể đông chết một người. Trần Y Hề Lâm nằm ở hắn trên giường, ăn đồ vật của hắn, làm càn đến không coi ai ra gì. Hắn tới làm cái gì? Nghe thấy Hoàng Phủ Kính nói, Lâm Minh Tiên Tôn tâm tình hư tới cực điểm. Hắn hiện tại không có tâm tình ứng phó bất luận kẻ nào. Hồi Tiên Tôn nói, nghe nói là vì lần này thành dân mất tích sự tình mà đến. Hoàng Phủ Kính nghe ra Lâm Minh Tiên Tôn không thoải mái, chạy nhanh tiến vào chủ đề. Vậy làm hắn tiến vào hội báo đi. Lâm Minh Tiên Tôn còn không có nói chuyện, Trần Y Lìa Lâm nằm ở Lâm Minh Tiên Tôn trên giường cười tủm tỉm mà nói, bổn Tiên Tôn cũng muốn biết rốt cuộc là ai bắt Minh ca ca thành dân. Nếu làm ta bắt được hắn, nhất định sẽ làm hắn sống không bằng chết. Minh ca ca, ta biết ngươi không thích quản này đó việc nhỏ, ngươi nếu là cảm thấy phiền, có thể giao cho ta tới xử lý. Ta lặp lại lần nữa, cút đi. Lâm Minh Tiên Tôn siết chặt nắm tay, lạnh lùng mà nói, ngươi lại không cút đi, đừng trách ta không khách khí. Minh ca ca, ngươi sao lại có thể như vậy vô tình? Ta cũng là hảo ý tưởng giúp ngươi. Ngươi còn mắng ta. Trần Y Lìa Lâm bĩu môi làm nũng nói. Hoàng Phủ Kính không có được đến Lâm Minh Tiên Tôn đáp lại, không dám nghe Trần Y Lìa Lâm nói đem đường thủ kêu tiến vào. Hắn ở bên ngoài đợi hồi lâu, nghe thấy Lâm Minh Tiên Tôn áp lực thanh âm, biết hắn nhẫn mại đã tới rồi cực hạn. Kỳ thật cái này Y Lìa Lâm Tiên Tôn lớn lên xinh đẹp, đối Lâm Minh Tiên Tôn toàn tâm toàn ý, nếu đổi lại mặt khác Tiên Tôn, hẳn là sẽ suy xét cùng nàng liên hôn. Tiên giới 10 đại Tiên Tôn các có các tính toán, bọn họ chi gian cho nhau giao hảo, lại cho nhau kiềm chế. Cái này Y Lìa Lâm Tiên Tôn không chỉ là chính mình một người, còn có một cái ca ca cũng là Tiên Tôn. Lâm Minh Tiên Tôn nếu là cưới nàng, quyền thế có thể rất lớn gia tăng. Nếu ngươi không lăn, ta chỉ có làm ngươi lăn. Lâm Minh Tiên Tôn không thể nhịn được nữa. Hắn một cái pháp thuật công hướng Trần Y Lìa Lâm. Trần Y Lìa Lâm không nghĩ tới Lâm Minh Tiên Tôn nói đánh là đánh. Trước kia hắn tái sinh khí, cũng không giống hôm nay như vậy vô tình. Trần Y Lìa Lâm trong lòng có chút lạnh băng. Liên tính là một tòa băng sơn, cũng nên che nhiệt đi. Vì cái gì nàng ái mấy trăm năm nam nhân lại là như vậy vô tình? Vẫn là nói, hắn còn đang suy nghĩ cái kia không có khả năng xuất hiện nữ nhân. Chỉ cần nghĩ đến nữ nhân kia, Trần Y Lìa Lâm liền hận đến muốn chết. Trần Y Lìa Lâm sinh khí, lại không muốn đối Lâm Minh Tiên Tôn xuống tay. Nàng luyến tiếc người nam nhân này. Nếu bỏ được nói, cũng sẽ không lưu luyến si mê mấy trăm năm. Hiện tại thấy hắn sinh khí, nàng chỉ có thoái nhượng. Ta đi chính là... Trần Y Lìa Lâm rầu dĩ mà nói, ta biết ngươi tâm tình không tốt. Quá mấy ngày ta lại đến xem ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể minh bạch, ngươi là đệ nhị thành thành chủ, tự tiện xuất hiện ở đệ nhất thành chính là tuyên chiến. Lâm Minh Tiên Tôn lạnh nhạt nói, ngươi rõ ràng biết ta vì cái gì lại ở chỗ này xuất hiện. Ta là lo lắng ngươi, muốn quan tâm ngươi. Ngươi liền tính không thích ta, cũng không cần như vậy đạp hư tâm ý của ta đi. Trần Y Lìa Lâm chua xót mà nói, ngươi không thích nhìn thấy ta, ta lại muốn nhìn thấy ngươi. Dù sao nhiều năm như vậy ta cũng thói quen. Lần này ta nói cái gì cũng sẽ không rời đi. Ta muốn giúp ngươi tìm được phía sau màn sử thủ đoạn người. Ngươi vẫn là trở về hảo hảo nhìn ngươi đệ nhị thành. Nói không chừng ở ngươi rời đi trong lúc, những người đó mục tiêu lại sẽ chuyển rời đến ngươi thành dân trên người. Lâm Minh Tiên Tôn lạnh nhạt nói. Chỉ cần ngươi nơi này không có việc gì, ta nơi đó không sao cả. Bất quá mấy cái tiện dân, còn không có như vậy chân quý. Ta không đáng vì mấy cái tiện dân bị liên lụy. Trần Y Lìa Lâm khinh thường mà nói. Lâm Minh Tiên Tôn nghe xong nàng lời nói, trong mắt hiện lên thần sắc chán ghét. Hắn ghét nhất nàng này phúc không đem tánh mạng đương hồi sự bộ dáng. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không như vậy chán ghét nàng. Trần Y Lìa Lâm rốt cuộc ngoan ngoãn mà đi rồi, Lâm Minh Tiên Tôn thu sắc ý, chán ghét nhìn trong phòng hết thảy. Hắn không kiên nhẫn mà nói, Hoàng Phủ Kính, đem nơi này đồ vật toàn bộ ném, cho ta đổi hoàn toàn mới lại đây. Còn có, về sau lại phóng một người tiến vào, bổn tiên tôn phế đi ngươi. Hoàng Phủ Kính dùng mình một cái. Hắn rũ đầu nói, tiên tôn, thuộc hạ liền tính tưởng ngăn cản Y Lìa Lâm tiên tôn, thuộc hạ cũng không phải nàng đối thủ a. Ngươi như vậy cũng quá khó xử thuộc hạ. 1011 chương 1011 thành phố ngầm. Lâm Minh Tiên Tôn hừ lạnh, đối Hoàng Phủ Kính nói, không phải nói đường ra đại thiếu ra tìm bổn tiên tôn sao. Đem hắn mang tiến vào. Hắn ngồi ở trước bàn, bưng lên tiên trà nhấp một ngụm. Vừa rồi Trần Ý Ghi Lâm thật là tức giận đến hắn hòa đại. Nhưng mà xem ở nàng cùng nàng ca ca cùng là tiên tôn phân thượng, hắn một nhẫn lại nhẫn. Nếu Trần Ý Ghi Lâm lại không rời đi, hắn thật không biết sẽ đối nàng làm cái gì. Hắn trong phòng chưa từng có xuất hiện quá như vậy khách không mời mà đến, hiện tại cảm giác toàn bộ phòng hương vị đều thay đổi, làm hắn cảm thấy chán ghét. Đường Thù tiến vào thời điểm, Lâm Minh Tiên Tôn chính ghét bỏ mà nhìn trong tay chén trà. Trần Y Lìa Lâm xuất hiện, trong phòng sở hữu đồ vật nhìn đều không vừa mắt. Hắn liền uống tiên trà tâm tình đều không có. Gặp qua Tiên Tôn. Đường Thù hành lễ nói. Đường Thù đúng không? Ta trước kia gặp qua ngươi. Lâm Minh Tiên Tôn ngẩng đầu lên, nhàn nhạt mà nhìn trước mặt Đường Thù nói, ngươi có chuyện gì? Vạn bối tiến đến quấy rầy Tiên Tôn, là bởi vì văn bối có cái không tình chi tình. Đường Thú nói, văn bối đang ở truy tra những cái đó bắt cóc chúng ta đệ nhất thành cư dân tà ác người. Căn cứ chúng ta thảo luận kết quả, những người đó có khả năng từ thành phố ngầm đào tẩu. Có lẽ bọn họ căn bản là không có đào tẩu, mà là lưu tại thành phố ngầm. Nghe nói thành phố ngầm đi thông mặt khác tiên thành, cho nên văn bối muốn thỉnh tiên tôn ân chuẩn một việc, ta muốn mang đường ra người cùng với các bằng hữu của ta tiếp tục hướng thành phố ngầm điều tra những người đó. Thành phố ngầm. Lâm Minh tiên tôn nhíu mày, Tuấn Mỹ trên mặt hiện lên thần sắc nghi hoặc. Ta chưa từng có nghe nói nơi này có cái gì thành phố ngầm. Đây là có chuyện gì? Hồi tiên tôn nói, thành phố ngầm là thật lâu trước kia cư dân sinh hoạt địa phương. Trừ bỏ trước kia lão cư dân, giống nhau người đều không có nghe qua nó tồn tại. Ta cũng là trong lúc vô tình nghe nói nó tồn tại. Đường Thú nói, cho nên ta tưởng, có thể hay không cấp đường ra một cái đặc thù quyền lợi, làm đường ra có thể từ thành phố ngầm truy tra bọn họ. Ngươi có vài phần nắm chắc. Lâm Minh tiên tôn nhàn nhạt mà nói, thành phố ngầm là cấm địa, liền bổn tiên tôn cũng không biết nó tồn tại. Tùy tiện cho các ngươi đi trước, có việc ai phụ trách. Vãn bối không có nắm chắc. Rốt cuộc không có chứng cứ, hết thảy đều là chúng ta suy đoán. Đường Thù túi đầu nói, bất quá, nếu chúng ta suy đoán sai lầm, lập tức liền sẽ rời đi thành phố ngầm. Ta đối cái này thành phố ngầm có vài phần hứng thú. Rốt cuộc ở ta quản hạt lãnh địa nội, cư nhiên có ta không biết lĩnh vực. Đặc biệt là cái này lĩnh vực có khả năng bị người khác lợi dụng, ta liền càng hẳn là đi xem đến tận cùng. Đường Thù, ngươi biết thành phố ngầm cụ thể vị trí sao? Ngươi hiểu biết phía dưới bố cục sao? Nếu ngươi có thể đem những việc này điều tra rõ ràng, bổn tiên tôn cho phép ngươi đi vào. Lâm Minh tiên tôn nói, đường ra là đệ nhất thành lão cư dân, theo lý thuyết liền tính ngươi không biết nó tình huống, các ngươi đường gia tộc trưởng hẳn là phi thường rõ ràng nó tình huống. Là, vãn bối sẽ tìm hiểu rõ ràng. Đường Thù cao hứng mà nói, tiên tôn ý tứ là, ngươi cũng phải đi nhìn xem thành phố ngầm sao. Bổn tiên tôn không thích không chịu khống chế tồn tại. Nếu cái kia thành phố ngầm là cái che giấu nguy hiểm, bổn tiên tôn đương nhiên là có tất yếu tiến đến tra xét một chút. Một khi xác định nơi đó là cái không cần thiết tồn tại địa phương, ta sẽ hoàn toàn mà phá hủy nơi đó. Bổn tiên tôn không thích có người ở ta dưới mí mắt chơi đa dạng. Lâm Minh tiên tôn lạnh lùng mà nói. Kia, vạn bối lập tức liền hồi đường ra điều tra. Vạn bối ở dưới chờ tiên tôn giá lâm. Đường Thù nói. Đường Thù rời đi Lâm Minh tiên tôn tiên điện. Hắn trở lại mặt đất, lập tức tìm được ở nơi đó chờ hắn Bắc Thần Dực. Bắc Thần Dực đã sớm thấy Đường Thù từ bầu trời xuống dưới, xem hắn biểu tình liền biết kết quả. Hắn nói, ta hiện tại liền đi thông chi bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Đường đại thiếu gia hiện tại còn muốn làm cái gì? Ta muốn đi tìm ta ra ra. Tiên tôn tính toán tự mình đi thành phố ngầm thăm xem một chút tình huống. Ta muốn tìm hắn yếu địa hạ thành tư liệu cùng với bản đồ. Đường Thú nói, Bắc Thần công tử, ngươi liền trở về chờ ta hảo. Ta đợi chút lại đến tìm các ngươi. Hành. Ta liền trở về chờ ngươi tin tức tốt. Bắc Thần Dực gật đầu nói, nếu có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương, ngươi cũng đừng khách khí, cứ việc tìm chúng ta mở miệng. Bắc Thần công tử khách khí. Các ngươi mấy người này cá tính kém rất lớn. Thật sự vô pháp lý giải các ngươi như thế nào có thể sinh hoạt ở dưới một mái hiên. Đường Thù bật cười nói. Đó là bởi vì chúng ta ái cùng cái nữ nhân. Chúng ta có thể đem đối phương trở thành không khí, chỉ cần đừng làm cho âu yếm nữ nhân khó xử là được. Đường đại thiếu gia đương nhiên vô pháp minh bạch tình cảm của chúng ta. Đó là bởi vì ngươi không có trải qua chúng ta trải qua quá gian nan. Bắc Thần Dực phức tạp mà nhìn Đường Thù nói. Bất quá có câu nói ta đã sớm từng nói, đường đại thiếu gia là cái sảng khoái người. Ngươi người như vậy làm bằng hữu thực hảo, thật sự không cần thiết làm chúng ta địch nhân. Bắc Thần công tử là ở cảnh cáo ta sao? Đường Thù bật cười nói, ngươi cũng là nam nhân, hẳn là rõ ràng tử nhi cô nương đối nam nhân dụ hoặc có bao nhiêu đại. Ta thích nàng thực bình thường không phải sao? Chính là đôi khi, thích một người cũng không gần là bởi vì đối phương dung mạo. Ngươi hiện tại thích chỉ là nàng ngoại tại. Đối với nàng nội tâm, ngươi lại hiểu biết nhiều ít đâu. Bắc Thần Dực lắc đầu nói, ta cư nhiên ở ngay lúc này cùng ngươi nói này đó. Hiện tại là mấu chốt thời khắc, vẫn là hôm nào lại nói này đó đi. Đường đại thiếu gia trước vội vị kia tiên tôn giao cho chuyện của ngươi. Ngươi nói đúng. Kia, hôm nào chúng ta lại hảo hảo mà thảo luận một chút Tử Nhi cô nương nội tại cùng ngoại tại. Đường Thù nói, Đường Mỗ trước xin lỗi không tiếp được. Bắc Thần công tử tùy ý. Bắc Thần Dực nhìn Đường Thù bóng dáng đi xa. Hắn nhẹ nhàng mà nói, người này nhưng thật ra cái không tồi bằng hữu. Đáng tiếc cố tình phải làm tình địch. Bất quá, Tử Nhi sẽ không thích hắn. Thượng quan Tử Ly trong lòng trừ bỏ bọn họ ngoại cũng chỉ có Mạc Diễm. Hiện tại nói vậy trừ bỏ Mạc Diễm, nam nhân khác căn bản nhập không được nàng đôi mắt. Đây cũng là bọn họ hoàn toàn không cần phải lo lắng nguyên nhân. Bắc Thần Dực trở lại phủ viện, đem Đường Thù tình huống nói cho mọi người. Mọi người nghe xong, lập tức làm tốt đi thành phố ngầm chuẩn bị. Si Vũ, ngươi cùng Chu Ngọc Lưu lại đi. Dương Thẩm Hiểu biết thành phố ngầm, cùng chúng ta cùng đi còn có thể bày mưu tinh kế. Thượng quan Tử Ly đối Si Vũ nói, ta cùng Chu Ngọc thực lực xác thật không bằng các ngươi. Chính là thêm một cái người liền nhiều một phân lực. Nói không chừng các ngươi không có tìm được bọn họ, ngược lại bị chúng ta tìm được rồi. Si Vũ ai oán mà nhìn Thượng quan Tử Ly nói, có phải hay không chúng ta quá vô dụng, đã trở thành các ngươi liên lụy. Ngươi liền thích miên man suy nghĩ. Thượng quan Tử Ly bất đắc dĩ mà nói, nếu các ngươi muốn đi, vậy đi thôi. Chỉ là có cái tiền đề, nếu là gặp được nguy hiểm tình huống, nhất định phải bảo hộ chính mình. Chào không chào được những người đó là tiếp theo, chủ yếu là các ngươi có thể bình bình an an mà trở về. 1012 chương 1012 nguyên lai hắn là tiên tôn. Đường Thù phái người tiến đến thông chi Thượng quan Tử Ly đám người ở bên ngoài tập hợp. Thượng quan Tử Ly, Dạ Phượng Y Y, Phượng Tô Ca, Mạnh Chi Nhạc, Âu Dương Xanh Ca, Bắc Thần Dực, Tần Thiên Lăng, Chu Ngọc, Si Vũ cùng Dương Thẩm lập tức đi theo đường ra người chạy tới Đường Thù thông chi địa phương. Khi bọn hắn đuổi tới nơi đó thời điểm, Đường Thù mang theo hơn 100 đường ra người ở nơi đó chờ. Hắn thấy Thượng quan Tử Ly, trên mặt Dương giật sán lạn tươi cười. Làm cho đường ra những người khác mặt, Đường Thù nhiệt tình mà phát lại đây, muốn giữ chặt Thượng quan Tử Ly tay, người sau thấy tình thế không thích hợp, tránh đi hắn đánh lén. Tử Nhi quá thương ta tâm. Đường Thù bất đắc dĩ mà thở dài, mọi người đều tới tề đi. Chúng ta người đến đông đủ. Thượng quan Tử Ly đạm nói, nếu ngươi người cũng đến đông đủ, chúng ta có thể hiện tại xuất phát. Thời gian không đợi người, tốt nhất không cần lại trì hoãn đi xuống. Nếu như bằng không, liền tính chúng ta đoán chúng bọn họ rơi xuống, cũng không có cách nào đuổi theo bọn họ. Thành phố ngầm thông đạo chính là thông hướng địa phương khác. Bọn họ tùy thời có khả năng thoát đi đệ nhất thành khu vực. Ta thật vất vả từ ra ra trong tay đoạt những người này. Chúng ta đường ra người đến đông đủ, chính là có người không có xuất hiện chúng ta còn phải chờ một chút người kia. Đường Thù nói, người nào yêu cầu đường ra đại thiếu gia tự mình ở chỗ này chờ. Mạnh Chi Nhạc hai tay ôm ngực, lạnh lạnh mà nói, lại kéo dài thời gian nói, chúng ta như thế nào đuổi kịp những người đó. Kia cũng không có cách nào. Đường Thù nhún nhún vai, bất đắc dĩ mà nói, ta trong tay có thành phố ngầm bản đồ. Người nọ cũng không có đi qua thành phố ngầm, cho nên muốn hiểu biết một chút tình huống. Người nọ Thượng quan Tử Ly nghi hoặc mà nói, nghe ngươi ý tứ, người kia địa vị hẳn là cao hơn các ngươi đường ra, cho nên ngươi cần thiết ở chỗ này chờ. Ta nhưng thật ra có chút tò mò. Âu Dương Xanh Ca khẽ cười nói, đường ra ở đệ nhất thành địa vị không thấp, có thể cao hơn đường ra, chỉ sợ năm cái ngón tay đều số đến lại đây đi. Tới. Đường Thù nhìn không chung, nhẹ nhàng mà nói, Tử Nhi, đợi chút nhớ rõ hành lễ. Thượng quan Tử Ly theo Đường Thù tầm mắt xem qua đi. Chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ đáp xuống ở mà. Trong đó một đạo thân ảnh đĩnh bạt như tùng, dáng người phiêu giật, giống như thiên thần hạ phàm, cả người bao phủ ở màu bạc quang mang bên trong, làm người rời không ra tầm mắt. Một người khác dáng người vĩ ngạ, vẫn luôn gắt gao mà đi theo phía trước nam nhân kia. Hắn mang mặt nạ, ăn mặc chấp pháp giả quần áo. Đó là Dương Thẩm lôi kéo Thượng quan Tử Ly ống tay áo, nhỏ giọng nói, đó là Lâm Minh tiên tôn, đệ nhất thành thành chủ, nơi này tối cao người cầm quyền. Thượng quan Tử Ly nhìn Lâm Minh tiên tôn càng ngày càng gần thân ảnh. Gương mặt kia, nàng nói cái gì cũng sẽ không quên. Hắn chính là cái kia đối nàng khinh thường nhìn lại nam nhân. Nguyên lai hắn là tiên tôn. Khó trách như thế cao ngạo. Ở chỗ này, hắn xác thật có cao ngạo tiền vốn. Rốt cuộc 10 đại tiên tôn xem như nơi này tối cao người cầm quyền, tu vi cũng là nơi này tối cao. Thử Nhi, ngươi nếu là lại nhìn hắn, ta sẽ thực thương tâm. Âu Dương Xanh Ca ôm Thượng Quan Tử Ly eo nhỏ, ở nàng bên thai từ từ mà nói. Thượng Quan Tử Ly nghiêng đầu nhìn về phía Âu Dương Xanh Ca, ở bên thai hắn đáp lại nói, hắn chính là cái kia khi dễ quá ta nam nhân. Ta hiện tại nghĩ như thế nào đem hắn đánh đến bỏ không đứng dậy, ngươi đừng loạn tưởng. Nguyên lai là hắn. Âu Dương Xanh Ca rũ mắt nói, khó trách cảm thấy hắn không vừa mắt. Làm sao vậy? Mặt khác mấy nam nhân nhìn thấy Lâm Minh Tiên Tôn, mỗi người biểu tình đều không giống nhau. Lần trước gặp qua Lâm Minh Tiên Tôn người, hiện tại cũng nhận ra hắn. Vì thế Lâm Minh Tiên Tôn đối Thượng Quan Tử Ly đã làm sự tình ở mấy nam nhân chi gian truyền khai. Mấy nam nhân nhìn Lâm Minh Tiên Tôn ánh mắt cũng trở nên sắc bén cùng lạnh lẽo. Đến nỗi hành lễ gì đó, bọn họ hoàn toàn mà làm lơ. Bọn họ làm gì đối một cái địch nhân hành lễ? Hung chi hành lễ là cái gì? Ở phàm giới thời điểm, từ trước đến nay là người khác đối bọn họ hành lễ. Bọn họ nhưng không có hướng người khác hành lễ thói quen. Các ngươi như thế nào không hành lễ? Đường Thú mang theo Đường Gia người hành lễ, quay đầu lại thấy Thượng Quan Tử Ly đám người còn sững sờ ở nơi đó không có hành động, thấp giọng nôn nóng mà nhắc nhở nói. Chu Ngọc cùng Dương Thẩm là đệ nhất thành cư dân, thấy Lâm Minh Tiên Tôn đương nhiên muốn hành lễ. Chính là Thượng Quan Tử Ly là bọn họ hiện tại chủ nhân, nàng không hành động, bọn họ cũng không dám hành động. Lâm Minh Tiên Tôn tầm mắt dừng lại ở kia mấy cái đứng ở nơi đó nam nữ trên người. Bọn họ tướng mạo quá ưu tú, chẳng sợ ẩn tàng rồi vài phần chân thật dung mạo, vẫn là che giấu không được bọn họ phong hoa. Hắn tầm mắt dừng lại ở Thượng Quan Tử Ly trên người. Thượng Quan Tử Ly cho hắn rất quen thuộc cảm giác, hắn suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc nhớ tới ở nơi nào gặp qua nàng. Sao lại thế này? Bọn họ là người nào? Vì sao lại ở chỗ này? Lâm Minh Tiên Tôn sắc bén mà nhìn Thượng Quan Tử Ly nói. Thượng Quan Tử Ly cười nhạo nói, chúng ta là người bị hại. Những người đó thiếu chút nữa hại chết chúng ta đi tìm bọn họ báo thù thực bình thường đi. Đường thù, thành phố ngầm là cái cấm địa, ta chỉ cho phép đường ra người đi vào, nhưng không có cho phép không liên quan người cũng có thể đi vào. Lâm Minh Tiên Tôn không vui mà nói. Chúng ta là duy nhất cùng những người đó động thủ lúc sau toàn thân mà lui người. Chúng ta so các ngươi càng thêm rõ ràng bọn họ chiêu số. Ngươi xác định không cần chúng ta đi trước sao? Thượng Quan Tử Ly nói. Bổn Tiên Tôn còn dùng không người khác hỗ trợ. Lâm Minh Tiên Tôn lạnh nhạt nói, các ngươi lập tức rời đi. Nguyên lai Lâm Minh Tiên Tôn cũng là tự đại cuồng. Thượng Quan Tử Ly không kiên nhẫn mà nói, Đường Thù nói ngươi rất nhiều lời hay, nói ngươi là coi trọng con dân hảo thành chủ. Hiện tại xem ra, bất quá như vậy. Thành phố ngầm có gì đặc biệt hơn người, chúng ta không đi chính là. Đường đại thiếu gia, chúng ta đi về trước. Đường Thù vội vàng kéo Thượng Quan Tử Ly. Hắn nhìn Lâm Minh Tiên Tôn nói, Tiên Tôn, Tử Nhi cô nương cùng bọn họ đã giao thủ, có nàng hỗ trợ nói, chúng ta càng dễ dàng tìm được bọn họ. Ta nói rồi không cần người khác hỗ trợ. Lâm Minh Tiên Tôn không vui mà nói. Nếu nhân gia không cảm kích, chúng ta cũng đừng xen vào việc người khác. Bác Thần Dược Đạm nói, Thử Nhi, chúng ta đi. Si Vũ, Chu Ngọc cùng Dương Thẩm vẫn luôn nghe Thượng Quan Tử Ly đám người an bài, bọn họ nói đi liền đi, bọn họ nói không đi liền không đi. Mặt khác mấy nam nhân càng là chán ghét Lâm Minh Tiên Tôn. Lúc này bọn họ đã ở trong lòng nghĩ có một ngày đem Lâm Minh Tiên Tôn đạp lên dưới chân cảm giác. Thượng Quan Tử Ly xoay người rời đi. Ở xoay người trong nháy mắt kia, Lâm Minh Tiên Tôn thấy nàng mỹ lệ sườn mặt. Kia một khắc, hắn phảng phất thấy cái kia cao cao tại thượng thần nữ. Chờ một chút Lâm Minh Tiên Tôn gọi lại Thượng Quan Tử Ly. Hắn sắc bén mà nhìn Thượng Quan Tử Ly, muốn từ nàng trên mặt tìm được người kia bóng dáng. Người tên là gì? Thiên Tôn ở thẩm vấn ta sao? Thượng Quan Tử Ly không cao hứng mà nói. Bổn Tiên Tôn hỏi ngươi lời nói, ngươi cần thiết thành thật trả lời. Ngươi, tên gọi là gì? Lâm Minh Tiên Tôn lại lần nữa bá đạo mà nói. 1013 xin nghỉ điều. Cô lương nhóm, các ngươi không có đoán sai, ta muốn chuẩn bị sinh bảo bảo, khả năng liền mấy ngày nay sự tình, cho nên bụng có chút không thoải mái, chỉ có thỉnh nghỉ dài hạn. Thích cô lương nhóm, ta môn ở cữ sau tái kiến. Yên tâm, ta sẽ không từ bỏ cái này văn. 1014 chương 1013 Tử Ly, khôi phục đổi mới. Thượng Quan Tử Ly khinh thường mà nhìn Lâm Minh Tiên Tôn. Nàng là ai? Cùng hắn có quan hệ gì? Có lẽ hắn hiện tại là tiên giới cường giả, bọn họ tạm thời không phải đối thủ của hắn, nhưng mà kia chỉ là tạm thời. Cái này tiên giới là Âu Dương Xanh Ca sáng tạo, hắn có thể sáng tạo nơi này, cũng có thể hủy diệt nơi này. Còn có, bọn họ những người này mỗi người đều là thần tôn, sớm muộn gì sẽ trở về thần vị. Đến lúc đó, một cái nho nhỏ tiên giới chí tôn lại tính cái gì? Khi bọn hắn trở lại thuộc về bọn họ thần giới khi, là có thể đủ ở lục giới đi ngang, bất luận kẻ nào đều không có tư cách đối bọn họ vung tay múa chân. Thượng quan Tử Ly trong lòng suy nghĩ cái gì, người khác cũng không biết. Đối những người khác mà nói, bọn họ chỉ là bình thường tiên tộc. Như vậy bọn họ nhìn thấy tiên tôn lại không hành lễ, lại là đại nghịch bất đạo. Lâm Minh tiên tôn phía sau mặt nạ chấp pháp giả như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm thượng quan Tử Ly đám người, tuy thời làm tốt động thủ chuẩn bị. Chỉ cần Lâm Minh tiên tôn ra lệnh một tiếng, hắn liền sẽ ra tay đối phó thượng quan Tử Ly đám người. Lâm Minh tiên tôn đôi mắt thực sắc bén, tầm mắt dừng lại ở thượng quan Tử Ly trên người không có di động. Mặc kệ Dạ Phượng Y gì cùng Âu Dương Xanh Ca đám người như thế nào địch ý mà đề phòng hắn, hắn đều không có rời đi tầm mắt. Thượng quan Tử Ly biểu tình không kiên nhẫn, Lâm Minh tiên tôn lại không có bất luận cái gì tức giận ý tứ. Nàng tức giận bộ dáng cùng trong trí nhớ người kia bộ dáng trùng hợp, làm hắn nhiều năm không có nhảy lên trái tim đau hạ. Thượng quan Tử Ly không nghĩ để ý tới Lâm Minh tiên tôn. Dạ Phượng Y gì chờ Mỹ Nam càng không có hứng thú cho hắn giới thiệu chính mình nữ nhân là cái gì thân phận. Trường hợp trở nên thực xấu hổ. Thượng quan Tử Ly hừ lạnh, xoay người rời đi. Váy dài tung bay, hình thành Mỹ lệ độ cung. Rõ ràng dung mạo bình thường, lại có một loại làm người vô pháp rời đi đôi mắt sáng giỏi. Lấy nàng tính tình, hôm nay đối vị này Lâm Minh tiên tôn đã rất nhiều nhường nhịn. Nếu không phải vì lấy đại cục làm trọng, gì cần như vậy ủy khuất chính mình. Vô luận là nàng vẫn là các nam nhân, mỗi người đều là tâm cao khí ngạo chủ nhân. Lâm Minh tiên tôn nhiều lần chọn bọn họ xem như phi thường trầm ổn. Đương nhiên, mặt khác vây xem người liền không có như vậy nhận chi. Bọn họ cho rằng thượng quan Tử Ly đám người đối Lâm Minh tiên tôn như vậy bất kính, căn bản chính là tự tìm tử lộ. Liên đối thượng quan Tử Ly vẫn luôn phi thường si mê đường thù cũng là như thế này tưởng. Ở đường thù trong mắt, thượng quan Tử Ly phi thường thần bí cùng mỹ lệ. Như vậy thần bí mỹ cảm làm hắn ham ở lưới tình trung vô pháp tự kiềm chế. Nhưng mà hắn không phải một cái vì tình choáng váng đầu óc người. Hắn còn có chính mình sức phán đoán, tuy rằng loại này phán đoán ở thượng quan Tử Ly đám người trong mắt phi thường buồn cười. Dương Thẩm cùng Chu Ngọc là chính cống tiên tộc. Bọn họ đối thượng quan Tử Ly đám người thực lực có tin tưởng, nhưng là đó là nhằm vào địch nhân là những người khác mà nói. Hiện giờ bọn họ gặp phải đối thủ là tiên giới 10 đại tiên tôn chi nhất Lâm Minh tiên tôn, bọn họ mọi người thêm lên cũng đừng nghĩ lay động tiên tôn địa vị. Đổi lại những người khác, đã sớm sợ tới mức ngũ thể đầu địa. Chính là nàng chủ nhân thượng quan Tử Ly mặt không đổi sắc, những cái đó tuyệt sắc Mỹ Nam nhóm càng là trầm ổn. Vì thế nàng đối thượng quan Tử Ly đám người can đảm có tân nhận thức. Nàng không rõ thượng quan Tử Ly đám người dụng ý. Chỉ có thể yên lặng mà cầu nguyện Lâm Minh tiên tôn tâm tình không tồi, có thể không so đo bọn họ những người này mạo phạm. Chỉ có Lâm Minh tiên tôn tâm tình hảo, thượng quan Tử Ly đám người mới có thể tránh được một kiếp. Bất quá, xem ra là nàng hy vọng xa vời. Lâm Minh tiên tôn biểu tình thật sự không giống như là tâm tình không tồi bộ dáng. Lâm Minh tiên tôn thấy thượng quan Tử Ly như vậy lớn mật, mày thật sâu mà nhăn lại tới. Hắn sắc bén mà đánh giá thượng quan Tử Ly mỹ lệ dung nhan. Tưởng từ giữa tìm được một chút ít sơ hở. Không. Nàng không có khả năng là nàng. Liên tính nàng có khả năng trở về thần giới, cũng không phải là như vậy bình phàm bộ dáng. Như vậy cao cao tại thượng thần nữ, thiên hạ đệ nhất độc tôn, sao có thể ở chỗ này? Nghĩ đến đây, Lâm Minh tiên tôn đánh mất hoài nghi. Đánh mất hoài nghi sau, hắn lại có mặt khác suy đoán. Rốt cuộc tiên giới muốn hấp dẫn hắn chú ý nữ nhân quá nhiều, các nàng dùng hết các loại thủ đoạn. Hắn cùng thượng quan Tử Ly sơ ngộ thật sự chưa nói tới cỡ nào vui sướng. Ở hắn xem ra, này làm sao không phải thượng quan Tử Ly thủ đoạn. Bất quá, hắn lại có chút do dự. Thượng quan Tử Ly đôi mắt quá mỹ, bên trong không có làm hắn chán ghét vẫn đủ. Hắn không khỏi hoài nghi chính mình phán đoán có phải hay không chính xác. Đường thú nôn nóng mà nhìn thượng quan Tử Ly. Hắn ngàn tính bản tính. Chính là không có tính đến thượng quan Tử Ly đối Lâm Minh tiên tôn cũng là như thế này không chút khách khí. Hắn còn tưởng rằng nàng cá tính chỉ là nhằm vào hắn đâu. Ngày thường Đường Thù rất thưởng thức thượng quan tử Ly ca tính. Lấy hắn Đường gia đại thiếu gia thân phận, liền tính thượng quan tử Ly đối hắn không giả sắc thái, hắn cũng mừng rỡ cao hứng. Ở hắn xem ra, hắn thích nữ nhân như thế nào có thể là dung chi tục phấn đâu. Nhưng mà lúc này, hắn tình nguyện nàng bình thường chút, đơn giản chút, thiếu vài phần ngạo khí, tốt nhất giống cái bình thường nữ nhân như vậy ngưỡng mộ Lâm Minh tiên tôn, như vậy mới sẽ không đắc tội hắn. Tiên tôn, Tử Nhi không phải cố ý mạo phạm, còn thỉnh tiên tôn bỏ qua cho nàng. Đường Thù vội vàng mà quỳ trên mặt đất. Lâm Minh tiên tôn rốt cuộc đem tầm mắt chuyển rời đến những người khác trên người. Hắn nhàn nhạt mà nhìn quỳ gối trước mặt Đường Thù, đẹp cánh môi nhấp đến gắt gao, lạnh nhạt mà nói, nàng là ngươi mang lại đây. Ngươi cùng nàng rất quen thuộc. Ngươi cũng biết bọn họ là người nào. Hồi tiên tôn nói Đường Thù ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh nhíu mày thượng quan tử Ly, không dám có bất luận cái gì giấu giếm. Vị này tử Ly cô nương là bằng hữu của ta. Bọn họ là Tử Nhi phu quân. Bọn họ, phu quân. Lâm Minh tiên tôn mấy vạn năm không có bất luận cái gì cảm xúc phập phồng khuôn mặt tuấn tú thượng hiện lên một lát kinh ngạc. Hắn nhìn trước mặt Mỹ Nam nhóm, mày lại lần nữa nhíu lại. Quả nhiên, nàng tuyệt đối không phải nàng. Như vậy băng thanh ngọc khiết nữ thần, sao có thể cùng nhiều như vậy nam nhân dây dừa không rõ. Năm đó nàng chính là bởi vì nợ tình mới rơi vào như vậy nông nỗi. Nếu nàng là như thế này hỗn loạn người, cũng sẽ không phát sinh như vậy sự tình, hiện tại cục diện cũng sẽ không biến thành như vậy. Lâm Minh tiên tôn có như vậy nhận chi, không hề dây dưa với thượng quan tử Ly. Hắn quay đầu lại nhìn về phía Đường Thù nói, thành phố ngầm nhập khẩu ở nơi nào. Mang bản tôn tiến đến. Tiên tôn Đường Thù ấy náy mà nhìn về phía thượng quan tử Ly. Tử Nhi cô nương, các ngươi đi về trước chờ tin tức. Chúng ta sẽ tận khả năng mà giúp ngươi hết giận. Thượng quan tử Ly không vui mà nói, không cần làm phiền Đường gia đại thiếu gia. Các ngươi ở chỗ này cọ sát lâu như vậy, chỉ sợ những người đó đã sớm đào tẩu. Còn như thế nào giúp ta hết giận? Rong dài cái gì? Còn không đi. Lâm Minh tiên tôn lạnh nhạt nói. Đường Thù không dám lại nói, chiều thượng quan tử Ly gật gật đầu, an bài Đường gia người dẫn đường. Khi bọn hắn đi rồi, Dương Thẩm nói, Tử Nhi cô nương, thành phố ngầm nhập khẩu rất khó tìm. Nhìn dáng vẻ Đường ra giữa có người biết nhập khẩu vị trí. Chúng ta muốn hay không cùng qua đi? Dương Thẩm, ngươi không phải biết thành phố ngầm vị trí sao? Chúng ta hà tất đi theo bọn họ cùng đi? Chính chúng ta có thể đi. Thượng quan tử Ly nhìn Đường Thù đám người bóng dáng nói. Lời tuy như thế, sự tình cách đến lâu lắm, ta cũng không biết ký ức có hay không sai. Dương Thẩm ngượng ngùng mà nói. Không sao, ngươi tận lực có thể, không cần quá khẩn trương. Thượng quan tử Ly nói, 1015 chương 1014 lẻn vào thành phố ngầm, khôi phục đổi mới. Thượng quan tử Ly, Si Vũ, Dương Thẩm, Chu Ngọc, Dạ Phượng Y Lì, Âu Dương Xanh Ca, Phượng Tô Ca, Tần Thiên Lăng, Mạnh Chi Nhạc, Bắc Thần Dực cộng 10 người không hề đi theo Đường Thù đội ngũ, mà là ở Dương Thẩm dẫn dắt hạ tiến đến một cái khác thành phố ngầm nhập khẩu. Rốt cuộc trước kia có rất nhiều tiên tộc dưới mặt đất thành sinh hoạt, tổng dân cư tối cao đạt tới 50 vạn người, không có khả năng chỉ có một nhập khẩu, cho nên không cần cùng Đường ra đội ngũ cũng có thể từ địa phương khác đi vào. Chỉ là thời gian quá xa xăm, nguyên lai cửa thành nhập khẩu năm lâu thiếu tu sửa, bị phong khả năng tính rất lớn. Đường ra muốn đi nhập khẩu hẳn là nhất bảo hiểm một cái. Thượng quan tử Ly không muốn cùng Lâm Minh tiên tôn xuất hiện chính diện xung đột, rốt cuộc trước mắt hắn là nơi này lão đại. Bọn họ còn không thể cùng hắn cứng đối cứng. Hiện tại bọn họ tách ra hành động, liền xem ai vận khí tốt. Nếu dưới mặt đất thành trùng hợp gặp được, kia cũng là bọn họ phát hiện địch nhân bóng dáng thời điểm. Đến lúc đó Lâm Minh tiên tôn căn bản không có tinh lực lại cùng bọn họ tranh luận cái gì. Thử nhi cô nương, nơi này chính là trong đó một cái nhập khẩu. Năm đó nơi này cũng coi như là chủ thành khẩu, cho nên kiến thật sự xa hoa. Dương Thẩm đem thượng quan tử Ly đám người đưa tới một cái ly đệ nhất thành có chút xa địa phương. Nơi đó thực yên lặng, ngày thường căn bản sẽ không có người lại đây. Chính yếu chính là nơi này hoàn cảnh cũng rất kém cỏi, ở cái này mỹ lệ tiên giới, như vậy hoang vắng địa phương rất ít thấy. Tiên giới hoàn cảnh cùng các phàm nhân tưởng tượng không sai biệt lắm, nơi này cảnh sắc thực mỹ, mang theo thần bí hơi thở. Đột nhiên thấy như vậy hoang vắng địa phương, mọi người còn tưởng rằng tới rồi ma giới. Trên thực tế, nơi này là năm đó thành phố ngầm chủ thành nhập khẩu, là lúc ấy phi thường phồn vinh địa phương chí nhất. Từ thành phố ngầm dọn không sau, nơi này liền không có người lại đây, cư dân nhóm còn cố ý vô tình mà tránh đi nơi này. Bởi vì nơi này có phần lớn tiên pháp bày trận, hơi không chú ý liền sẽ bị nhốt ở chỗ này, cư dân nhóm không nghĩ ngộ thương chính mình, cho nên báo cho chính mình con cháu không thể cách nơi này thân cận quá. Dân ra, mọi người xem nhẹ chân chính nguyên nhân, cũng rất ít có người nhắc tới cái này địa phương, bọn họ chỉ giữ lại rời xa nơi này tin tức. Thượng quan Tử Ly đánh giá bốn phía, tìm kiếm nhập khẩu vị trí. Thời gian cách đến lâu lắm, cho dù có nhập khẩu cũng bị phong bế, nếu tìm không thấy cơ quan bí quyết, bọn họ vẫn là sẽ bất lực trở về. Dạ Phượng Y Lìa đám người cũng đang tìm kiếm nhập khẩu. Sáu cái cực hạn Mỹ Nam tử vờn quanh bốn phía đi lại, vì cái này hoang vắng địa phương tăng thêm say lòng người phong cảnh. Thượng quan Tử Ly đang ở cảm giác nơi này tiên khí, đột nhiên bị Dạ Phượng Y kéo lấy tay cánh tay. Nàng quay đầu lại nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, một đôi lưu quang dị thải mắt đẹp không tiếng động mà dò hỏi trước mặt nam nhân. Nơi này thực hoang vắng, trừ bỏ cắt vàng cũng chỉ có một kiện đồ vật, ngươi không cảm thấy kia kiện đồ vật tồn tại có chút khác thường sao? Dạ Phượng Y Ghi nhẹ giọng nói. Thượng quan Tử Ly nhìn về phía Dạ Phượng Y Ghi phía sau pho tượng. Như vậy đại pho tượng, bọn họ lại không có bất luận cái gì cảm giác, bản năng xem nhẹ nó tồn tại. Một phương diện là này tòa pho tượng quá bình thường, hơn nữa đã nhìn không thấy nguyên lai bộ dáng, còn bị hủy hơn phân nửa, chỉ còn lại có còn sót lại bộ dáng. Về phương diện khác là này tòa pho tượng mặt trên có cái pháp trận, chẳng qua mặt trên pháp trận chỉ còn lại có một chút tiên khí, làm pháp trận hiệu dụng biến mất hơn phân nửa, cho nên mới sẽ làm Dạ Phượng Y để phát hiện. Nếu pho tượng hoàn chỉnh, pháp trận còn vẫn duy trì lúc ban đầu bộ dáng, bọn họ thậm chí nhìn không thấy này tòa pho tượng. Quái dị pho tượng khiến cho Thượng quan Tử Ly chú ý, những người khác theo nàng ánh mắt đánh giá pho tượng. Bắc Thần Dực khẽ cười nói, đêm không hổ là chúng ta giữa mạnh nhất, chúng ta đều không có phát hiện cái này pho tượng tồn tại. Bất quá, như thế nào cảm giác này tòa pho tượng có chút quen mặt. Các ngươi cảm thấy đâu? Âu Dương Xanh Ca nhìn về phía Thượng quan Tử Ly, nhấp kín miệng túc mà nói, đây là Tử Nhi kiếp trước thần tượng. Người nào lớn mật như thế, cư nhiên hủy hoại nàng thần tượng. Khó trách ta cảm thấy quen mặt. Nguyên lai là Tử Nhi thần tượng. Bắc Thần Dực thu cười, không vui mà nói, nếu làm ta biết là người phương nào sở làm, nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Hiện tại không phải truy cứu loại này việc nhỏ thời điểm. Trên đời này không có cái nào người thập toàn thập mỹ, cũng không có cái nào người bị mọi người thích. Có người không thích ta, thậm chí hận đến tạp ta thần tượng là bình thường. Chúng ta vẫn là nhìn xem có thể hay không từ cái này thần tượng chung tìm được vào thành nhập khẩu đi. Thượng quan Tử Ly xem đến thực hay, không có bất luận cái gì tức giận bộ dáng. Tử Nhi nói như vậy, chúng ta liền trước mặc kệ chuyện này. Thiên Tiến Thành tìm được những cái đó ám toán chúng ta người lại nói. Âu Dương Xanh Ca nói, này thần tượng bị tạp chỗ hổng có chút cổ xưa, khẳng định là thật lâu sự tình trước kia, chúng ta hiện tại muốn truy cứu cũng không có xuống tay địa phương. Về sau lại có người đối Tử Nhi hoặc là Tử Nhi thần tượng bất kính, chúng ta liền không thể lại buông tha. Ta trước phá trận. Mạnh Chi Nhạc không có giống trước kia như vậy kêu gào. Hắn gần nhất an tĩnh rất nhiều, cũng không biết là thành thục vẫn là có tâm sự. Mạnh Chi Nhạc muốn phá trận, những người khác không có phản đối. Bọn họ đối pháp trận đều có chút nghiên cứu, Mạnh Chi Nhạc trước kia không am hiểu pháp trận, gần nhất giống như bị kích thích dụng tâm nghiên cứu. Frank. Pháp trận cởi bỏ, pho tượng từ tại chỗ hoạt động mấy mét, nguyên bản phóng pho tượng địa phương xuất hiện một cái cửa động phía dưới là thật dài cầu thang. Nơi này chính là nhập khẩu. Dương Thẩm cao hứng mà nói. Cao hứng lúc sau, nàng lại có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm? Cảm giác trước kia nhập khẩu không phải như thế a? Trước mặc kệ này đó. Chúng ta đi vào lại nói. Mạnh Chi Nhạc cởi bỏ pháp trận, đúng là cao hứng thời điểm. Hắn vội vã liền tưởng hướng bên trong chạy, may mắn Âu Dương Xanh Ca giữ chặt hắn, hắn mới không có đi xuống. Hắn bĩu môi, ai oán mà nhìn Thượng quan Tử Ly. Thượng quan Tử Ly cười khẽ, nói, Xanh, hắn không phải tiểu hài tử, ngươi vẫn là làm chính hắn hành động đi. Vừa rồi hắn không phải làm được thực hảo sao. Ngươi lại không có khả năng tùy thời đều nhìn chằm chằm hắn. Âu Dương Xanh Ca bất đắc dĩ mà nói, ngươi liền sủng hắn đi. Hắn không phải tiểu hài tử, nhưng là so tiểu hài tử còn cần người nhọc lòng.